Thần Phàm cùng Phó Hồng Bụi đều không chú ý tới điểm ấy, giờ khác này hai người chân chính đến sinh tử một đấu địa phương, không cách nào phân tâm. Đối mặt khí thế kia ngập trời pháp quyết, Thần Phàm giống như bị kéo vào một cái dị cảnh, tứ chu chính ở ngưng tụ băng xương, hắn nếu là bất động, kiên quyết sẽ bị triệt để đông lại ở đây, bực này băng phách thần hồn lực lượng, liền hắn cũng không dám kinh thường. Thần hồn quyết đấu, xem ra là ta thất bại, thua ở còn chưa diễn biến bực này cường đại sát chiêu, con đường này trùng quy còn rất xa xôi. Thế nhưng, ta chưa chắc sẽ thua, bởi vì, ta vẫn chưa thể chết. Thần Phàm ánh mắt ngưng lại, trong đan điền tiên kiếm vỏ bị thôi thúc, trực tiếp tế ra ngoài thân thể, vô nhai kiếm tự chủ lướt vào trong đó. Trận chiến này, Thần Phàm được nên có tiến triển, hắn biết rồi mình thần hồn đại đạo thiếu chỗ, thắng ở căn cơ củng cố, nhưng bại đang không có chân chính sát chiêu. Muốn mượn trận chiến này bức bách mình lĩnh ngộ một thức sát chiêu quá không xuất hiện chân thực, đây là Phó Hồng Bụi sống nhiều năm như vậy mới ngộ ra nội tình, Thần Phàm dù cho tư chất lại thông thiên, cũng không thể nào làm được một trận chiến lĩnh ngộ. Vì lẽ đó, hắn muốn chung kết trận chiến này, tiên kiếm vỏ lấy ra, không có cái gọi là công bằng cùng không công bằng, song phương làm chính là nội tình, Phó Hồng Bụi nội tình là này năm tháng dài đằng đẵng ngộ ra đóng băng vạn giảm, Thần Phàm nội tình, nhưng là trôi này tiên kiếm vỏ. Cong. Do nhẹ lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, ở này hỗn loạn bên trong có vẻ cực kỳ rõ ràng to rõ. Chương 740, thôn xóm tiểu điếm. Lợi kiếm ra khỏi vỏ, âm vang hiểu. Vô nhai kiếm kiếm nhận trên tràn ngập một luồng khí thế mạnh mẽ, xa không phải năm đó bạch cốt lợi kiếm có thể so sánh với, ánh kiếm óng ánh hưng hực, Thần Phàm hầu như cảm ứng được đến, kiếm bên trong kiếm linh trong nháy mắt này trở nên cực kỳ mạnh mẽ, tiên cung chủ nhân đã từng đối với nó dấu vết lưu lại trùng quy bạo phát, sát khí bằng bạc. Càng nhiều vệ đút trường kiếm ra khỏi vỏ phong khó tiêu, không nhiễm máu tươi không trả vỏ. Nay sợ rằng sẽ trở thành vô nhai kiếm sau này con đường, phong mang hoàn thành lộ, ra khỏi vỏ tất có sinh linh tao tội. Thiên binh. Lúc này, Phó Hồng Bùi cũng là trừng lớn hai con mắt, khó có thể tin tưởng được. Ở này một giới, trừ năm đó tới nơi này rèn luyện tiên giới thiên tài lưu lại thiếu hứa tiên binh ở ngoài, liền không thể có người có thể rèn đúc ra tiên binh. Hiện nay tiên binh vừa ra, hắn rốt cục sắc mặt đại biến. Mà Thần Phàm tiên kiếm vỏ trước sau là quá mức đoạt người mắt mục, tiên khí lưu luyến, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô nhai kiếm trên hoàng kim tia điện càng là giao dệt thành mảnh, đựng liệt diệu người, bàng bạc tiên khí căn bản không thuộc về này một giới nên có, hư không vì đó động đãng. Phó Hồng Bụi trong mắt xẹt qua một ít cay đắng, hắn rõ ràng, mình dĩ nhiên là thất bại. Lấy Thần Phàm thực lực, thẳng nhược tiên vỏ kiếm không ra, hắn sẽ là đóng băng vạn giảm thắng hiểm, có thể tiên kiếm vỏ đi ra, hắn vì là còn lại một bại. Ngay cả ra tay cứng rắn chống đỡ cơ hội đều mất đi. Ta thất bại. Phó Hồng Bụi con ngươi kết thúc thấp giọng niệm một câu. Thẳng thắn mà gọn gàng, hắn khát cầu một trận chiến, bất kể là thắng vẫn là bại, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, khuyết không hề nghĩ rằng làm đến như thế chế, hắn đợi đầy đủ mấy chục ngàn năm, cùng chỗ này di tích trên thiên tiêu ngẩng đầu sở chiến nhiều năm như vậy, ngoại trừ thắng chính là bình, chưa bao giờ một bại, hôm nay tuy nói thua ở tiên binh bên dưới, nhưng hắn nếu là thắng rồi cũng là thắng ở mình so với Thần Phàm tu luyện có thêm mấy chục ngàn năm. Nếu không là này một giới có hạn chế, hắn từ lâu có thể đi vào hợp thể cảnh, nhưng trung quy vẫn là khó có thể chạy trốn thiên đạo công xiềng. Thiên đạo làm ra bọn chúng, cũng đã cho bọn chúng sắp xếp hạn mức tối đa, chỉ có thể phân thần trung kỳ. Thần Phàm một chiêu kiếm chém xuống. Không có nương tay, hắn muốn đã chiếm được, không thể đối với Phó Hồng Bụi thủ hạ lưu tình, tiên kiếm vỏ bí mật nếu là ở này một giới truyền ra. Ứng tiếp mà đến đều sẽ là một đống lớn hợp thể cảnh cường giả truy sát. Và lại, nếu Phó Hồng Bụi có thể bảo mật, Thần Phàm như trước đến chém xuống chiêu kiếm này. Hai cái đã từng thiên kiêu người số một một trận chiến, Thần Phàm nếu là buông tha hắn. Lấy Phó Hồng Bụi như vậy tính tử, chắc chắn thẹn quá thành giận. Xèo. Kiếm ảnh nhanh ánh sáng xẹt qua, kim sắc chớp giật xuyên qua Phó Hồng Bụi thân thể, cả người ở một mảnh ánh sáng thần thánh bên trong sụp đổ. Cảm ơn. Phó Hồng Bụi hóa thành một đống chí tôn cấm chế rơi ra bên trong đất trời, nhưng cho Thần Phàm lưu lại một câu như vậy cảm tạ. Hắn cảm tạ Thần Phàm không có thủ hạ lưu tình, cũng tựa hồ lộ ra một ít giải thoát, trận chiến này hắn bị bại cam tâm tình nguyện, chưa từng có thiên kiêu sẽ vì là mình một bại kiếm cớ, thất bại chính là thất bại. Cũng như Thần Phàm trước đây còn chưa lấy ra tiên kiếm vỏ giờ thừa nhận. Luận thân hồn đại đạo so đấu, hắn cũng là thua với Phó Hồng Bụi. Thần Phàm mắt sáng như đuốc, đối với tiêu tan bên trong Phó Hồng Bụi khẽ gật đầu. Đây là đối với Phó Hồng Bụi đối thủ này kính ý cùng khẳng định, từ trình độ nào đó trên giảng, Phó Hồng Bụi không thể nghi ngờ là cái có thể tôn kính đối thủ. Nhưng mà đây đối với Thần Phàm tới nói, chỉ có điều là đường tập luyện trên bước thứ nhất. Con đường sau đó, hắn rõ ràng, chỉ có thể càng ngày càng khó đi, bởi vì như Phó Hồng Bụi như vậy mạnh mẽ thiên tiêu, ở này một giới lớn có vị trí, thậm chí còn sẽ có mạnh mẽ hơn hắn người xuất hiện. Thần phàm thu hồi tiên kiếm vỏ, cũng đem vô nhai kiếm thu hồi bên trong nhận chữ vật, ánh mắt nhìn quét bốn phía, giờ khác này mới phát hiện cùng Phó Hồng Bụi đồng hành đôi kia tuổi trẻ nam nữ từ lâu rời đi, trong thiên địa tìm không được hơi thở của bọn họ cùng tung tích. Thần phàm chỉ có lắc đầu coi như thôi, xoay người tiếp tục hướng phương xa đường bước đi. Thử luyện con đường cứng vừa mới bắt đầu, Mạc Long nói cho hắn, nơi đây 10 năm. Lớn tu tiên giới bất quá mới 1 năm, thần phàm cần muốn hảo hảo nắm cơ hội này, đây là một lần niết bàn cơ hội, không thành công thì thành nhân. Một người, một chiêu kiếm, ở ánh mặt trời chiếu sáng bên dưới, bóng lưng từ từ đi xa. Mấy ngày sau, một đám người từ phương xa lướt tới, ở thần phàm cùng Phó Hồng Bụi đại chiến địa phương dừng lại, mà trong đám người này chính là có ngày đó đôi kia tuổi trẻ nam nữ, đến người đều là phân thần trung kỳ cường giả, biểu hiện lạnh lẽo, không tình cảm chút nào. Phó Hồng Bụi chết rồi. Một tên trong đó tóc trắng bệnh, khuôn mặt nhưng không so với nam tử trẻ tuổi từ tôn nói, trên mặt không có bi ai cùng bất luận cảm tình gì ba động. Nay tiểu tử loài người triển khai một tay kiếm quyết, bất luận kiếm thức hoặc đạo vận, cũng giống như cực một người. Người thanh niên trẻ nói rằng, ai? Mọi người dồn dập đưa mắt tìm đến phía hắn. Người thanh niên trẻ trầm giọng nói, mấy ngàn năm trước mới vừa ở này một giới sinh ra người, cung cửu. Là hắn. Người ở chỗ này nghe vậy, lông mày không khỏi căng thẳng. Chỉ có tên kia nam tử tóc trắng lại có vẻ rất là bình tĩnh, khẽ ngẩng đầu nhìn liếc chung quanh, chợt chỉ về một chỗ phương vị nói, phái người, hướng về cái hướng kia tìm kiếm, ta phải biết tung tích của hắn. Nói xong, nam tử tóc trắng nhàn nhạt xoay người, cất bước rời đi. Cho đến hắn triệt để tiêu chuột, mọi người mới hơi thở phào nhẹ nhõm, có người mặt sắc ngưng trọng nói, Phó Hồng Bụi này vừa chết, Phó Bạch Hầu sao còn có thể như vậy hờ hững, bọn họ hai cái đến tuột cùng có phải là anh em ruột. Là thì lại làm sao? Không phải thì lại làm sao, không muốn quản việc không đâu, cẩn thận họa là từ miệng mà ra. Có người cau mày, thấp giọng trách mắng. Chỉ có tên kia tuổi trẻ nữ tử con ngươi khẽ nhúc nhích, chợt nói ra, Phó Bạch Hầu bây giờ đã là chúng ta thiên đạo cửa thập đại vương tọa một trong, hắn ra lệnh cho chúng ta không thể không nghe, vẫn là trước tiên đi tìm này tiểu tử loài người tâm tích đi, giết thiên đạo cửa vương tọa em trai, mặc cho tiểu tử này thực lực mạnh đến đâu, chung quy cũng khó thoát khỏi cái chết. Sau đó, mấy người dồn dập bay lên trời. Hướng Phó Bạch Hầu trước đây chỉ phương hướng lao đi, mà cái phương hướng này, cũng chính là thần phàm phương hướng ly khai. Một tháng sau, thần phàm phong trần mệt mỏi từ hoang dã bên trong đi ra, lấy 8. Cựu huyền công biến hóa dung mạo cùng khí tức, cảnh giới như trước duy trì ở phân thần trung kỳ, cất bước hướng một cái tương đối to lớn thôn xóm bước đi. So với tu tiên giới những kia phồn hoa cổ thành, lúc này những này hoang dã bên trong san sát cổ kiến trúc, xác thực cũng chỉ có thể xưng là thôn xóm. Có thể cứ việc vẻ ngoài không tốt, nhưng mỗi cái phá lâu bên trong nhưng ẩn giấu rất lớn tiểu thế giới, cực kỳ phồn hoa, thần phàm trước đây liền tận mắt nhìn thiên mạch sơn trang trắng cảnh. Giờ khác này hắn duy trì cùng này một giới người giống nhau như lúc khí tức bước vào thôn xóm, trong thôn xóm tu sĩ vẫn chưa nhìn nhiều, như là tập mãi thành quen, thường thường gặp người xa lạ ra vào. Mà làm sao phân rõ là không phải người mình, bọn họ thì lại lấy có thể không vượt qua thôn xóm ở ngoài cấm chế vì là chuẩn, nương nhờ vào thiên đạo thân thể bên trong sẽ thêm ra một loại dấu ấn. Vừa vặn loại này dấu ấn sẽ bị cấm chế chặn ở bên ngoài. Thần phàm đơn giản đi rồi một phen, cuối cùng ở một cái cửa hàng nhỏ trước mặt ngừng lại, ở nơi như thế này còn có thể mở lên tiểu điếm làm ăn hoàn toàn không đủ để vì là kỳ, có thể này cửa hàng bán đồ vật, đúng là để thần phàm cảm thấy hứng thú. Chương 741, Thần Bí Thư Sinh. Thôn xóm bên trong góc một gian tiểu điếm, vô cùng không đáng chú ý, thậm chí có vẻ rất đơn sơ, mà bình thường tiểu điếm bán đơn giản là linh dược hoặc binh khí cùng với phụ lục. Có thể này tiểu điếm, bán nhưng là sách, còn có một vài bức tranh chữ. Hiển nhiên, lúc này mới lớn tu tiên giới đều cực sự hiếm thấy, càng khỏi nói là ở loại này tiểu thôn lạc bên trong. Thần phàm đánh giá những kia treo ra đến tranh chữ, đều là xuất từ cường giả tay, nhưng cũng là lấy phàm giấy bút mực vẽ viết, cũng không phải là cái gì kỳ chân dị bảo, nhiều lắm là một ít nhìn qua xuất từ mọi người tay tranh chữ. Nhưng này chút bày ra sách, nhưng là có chút niên đại sách cổ, có thể bảo tồn đến giỏi như vậy. Có thể thấy được chủ quán cũng là cái yêu sách người. Chỉ là yêu sách, vì sao lại muốn bán sách? Thần phàm cất bước hướng tiểu điếm đi đến, mục đích chủ yếu nhất, vẫn là muốn nhìn một chút này tiểu điếm có hay không có bán này một giới địa đồ. Kẹt kẹt. Lúc này, tiểu điếm bên trong một đạo cửa gỗ mở ra, một tên thư sinh trang phục người trẻ tuổi đi ra, trong tay nâng một tấm tranh chữ, mặt trên nét mực còn chưa khô héo, như là vừa vặn hoàn thành. Trên mặt hắn mang theo một ít cười nhạt ý, phảng phất đối với bức chữ này vẽ rất là thỏa mãn. Nhưng mà chờ hắn nhìn thấy ngoài cửa thần phàm sau, nhưng là không khỏi ngẩn ra, chợt hiền lành cười nói, đạo hữu, chẳng lẽ đối với tại hạ thư họa cảm thấy hứng thú sao? Không ngại nhìn. Ngươi rất yêu những sách này vẽ, vì sao phải đem bọn chúng lấy ra bán đây? Thần Phàm hỏi. Thư sinh sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Thần Phàm sẽ hỏi cái này, hắn lắc lắc đầu, nói ra, đạo hữu e sợ lý giải sai rồi, yêu những sách này vẽ, cũng không phải là liền muốn chiếm vì bản thân có, chính là bởi vì ta yêu thích những chữ này vẽ, vì lẽ đó ta nghĩ để bọn chúng được nhiều người hơn yêu thích. Nếu gặp phải không quý trọng thư họa người đến mua bọn chúng đây. Thần Phàm lại hỏi. Thư sinh nở nụ cười, nói ra, sẽ không, không yêu thư họa người, sao đi vào ta này tiểu phá cửa hàng. Thần Phàm nghe vậy, mỉm cười nở nụ cười, gật gật đầu, câu trả lời này đúng là khá có đạo lý, hắn không xưng được ham muốn thư họa, nhưng cũng sẽ đối với một ít thâm ảo sách cổ cảm thấy hứng thú. Huống hồ lúc này, thư sinh lại đột nhiên mở miệng. Không ham muốn thư họa người, là không thể nhìn thấy chữ của ta vẽ, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một tờ giấy trắng. Thần Phàm nghe vậy, trong lòng nhất thời ngẩn ra. Đạo hữu lời ấy giải thích thế nào? Thần Phàm hỏi, thư sinh câu nói này nói được có chút lăng mô cái nào cũng được, nếu là ngự trên mặt ý tứ, liền rất rõ ràng, người này thực lực bất phàm, có thể làm cho không ham muốn thư họa người không nhìn thấy có chữ viết. Nhưng nếu sâu tầng suy nghĩ, có thể lý giải vì là không ham muốn thư họa người, những chữ này cũng vẽ tại bọn họ trong mắt liền như không vật, cùng giấy trắng. Thư sinh nhưng không hề trả lời, cười nhạt, nói ra, đạo hữu có thể nghĩ đến cái gì, chính là cái gì. Thần Phàm yên lặng, cũng không hỏi thêm nữa, chí ít hắn có thể cảm nhận được, thư sinh này đạo vận so với hắn mình muốn cao thâm khó dò rất nhiều, bản lấy vì là mình ở lớn trong tu tiên giới đem đại đạo thần hồn tu luyện đến viên mãn, không hề nghĩ tới nơi đây, mới phát hiện cao vô số người. Thư sinh mà nói giống như lời nói xuông, nhưng có thể lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc sau lại phát hiện căn bản là không có cách lý giải, khá khó xử lấy dự đoán. Thần Phàm cũng không nghĩ nhiều nữa, mình tới đây hay là thực sự có chính chính sự, hắn mở miệng hỏi, đạo hữu, nơi này không biết có thể có bán này một giới địa đồ. Bất luận to nhỏ đều có thể. Địa đồ. Lúc này đến phiên thư sinh sững sờ, hắn lẳng lặng nhìn Thần Phàm một hồi lâu, sau đó mới cười khổ lắc đầu, nói ra, tại hạ còn tưởng rằng gặp phải chi âm, không nghĩ tới là vì địa đồ mà đến, đạo hữu chớ trách, vừa nãy nói như vậy, coi như làm tại hạ nói bậy đi. Nói xong, hắn xoay người hướng giá sách đi đến, đưa tay một cầm, từ một quyển sách cũ đồng lia ra một tấm cũ nát ra thú. Đạo hữu, bản đồ này có chút cổ lão, ngươi nếu không chê, liền cầm đi. Thư sinh đem ra thú đưa tới Thần Phàm trước mặt. Không biết cần bao nhiêu linh thạch. Thần Phàm tiếp nhận ra thú, đánh giá mặt trên đường nét, đột nhiên phát hiện trên bản đồ khắc họa đi ra đồ án biểu hiện cũng không phải là này một giới toàn cảnh, nhưng to nhỏ cũng vượt xa từ sự tưởng tượng của hắn, chí ít có thể so với hai cái đông hoang đại lục. Đạo hữu, linh thạch liền không cần, ta này tiểu điếm đến nay mấy ngàn năm không người hỏi thăm, hôm nay có thể cùng đạo hữu nói chuyện, cũng là duyên phận, huống hồ chỉ là một tờ bản đồ, là tại hạ nhiều năm trước căn cứ mình đi địa phương vẽ ra, cũng không phải là này một giới toàn bộ, bây giờ muốn lại vẽ một tấm cũng không phải việc khó. Thư sinh lắc đầu, hiền lành cười nói, nay liền đa tạ đạo hữu. Thần Phàm ngẩn ra, cũng không lại khách sáo, đem ra thú nhận lấy. Dù sao một tờ bản đồ cũng không đáng bao nhiêu linh thạch, lấy thư sinh cảnh giới cỡ này người cũng không sẽ để ý này điểm linh thạch. Ân, đạo hữu đây là muốn đi nơi nào? Thư sinh gật đầu, sau đó hỏi. Thần Phàm khẽ lắc đầu, nói ra, chỉ là đi chung quanh một chút. Thì ra là như vậy, chỉ là lấy đạo hữu thực lực bây giờ, e sợ đi không xa. Thư sinh thẳng thắn, nói như thế. Thần Phàm cả kinh, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thư sinh, lại phát hiện thư sinh trên mặt như trước mang theo cười nhạt vẻ, vẫn chưa có bất kỳ địch ý, phảng phất chỉ là tốt ngôn nhắc nhở. Đạo hữu không cần quá cẩn thận, tại hạ cũng không địch ý, chỉ là quay về những sách này hoa kiểu, trong lòng thanh tịnh, xem cũng là rõ ràng hơn, đạo hữu thay đổi dung mạo cùng khí tức, nói vậy chính là nghe đồn bên trong tám. Cửu Huyền Công đi. Thư sinh tiếp tục nói. Thần Phàm không khỏi thay đổi sắc mặt, thư sinh này vẫn chưa triển khai pháp quyết gì, càng trực tiếp nhìn thấu hắn biến hóa thân, thậm chí đoán ra hắn dùng tám. Cửu Huyền Công. Ngươi là ai? Thần Phàm trầm giọng hỏi. Thư sinh nở nụ cười, nói ra, tại hạ Dương Tiễn, trên người đạo hữu bí mật vô số, nhưng tại hạ từ lâu mất hứng những kia tranh cướp, cũng không cái gì ác ý. Cái gì, ngươi là Dương Tiễn? Thần Phàm trong lòng kinh hãi, danh tự này, chính là thần thoại bên trong đó một vị đại nhân vật, thậm chí ở tiên giới cũng thật có người này, được xưng Thanh Nguyên Diệu Đạo Chân Quân, tên Phong Nhị Lang Thần, cũng là Dương Tiêu Tổ Tiên. Nhưng đây chính là thời kỳ thượng cổ nhân vật, làm sao lại xuất hiện tại nơi này, càng là khí giáp ném kích, ngược lại yêu lên thư họa. Đạo hưu quả nhiên cũng không phải là này một giới người, tên vốn là một cái danh hiệu thôi, không cần quá mức chấp nhất, tại hạ cũng không phải đạo hữu suy nghĩ người kia, tại hạ chính là tại hạ, người kia cùng tại hạ cũng không có quan hệ gì. Thư sinh như trước rất bình tĩnh. Thần phàm trong lòng dĩ nhiên rõ ràng, cái này Dương Tiễn, hẳn là chính là năm đó cái kia đại nhân vật đoạt được thiên kiêu người số một sau, đạo vận bị thiên đạo thiết, sau đó mới ở này một giới tân sinh, cũng không phải cái kia chân chính đại nhân vật. Nhân là chân chính người kia, e sợ đã chết đi vô tận năm tháng, coi như chưa chết, khả năng cũng cùng đạo sĩ béo bọn họ kết quả giống nhau, không cách nào lại trở lại năm đó. Nghĩ tới đây, thần phàm mới thu hồi trên mặt kinh dị, nhìn về phía thư sinh nói, tại hạ thần phàm, hôm nay Dương đạo hữu tặng tri ân, tại hạ tất làm nhớ kỹ, liền như vậy sau khi từ biệt. Thần đạo hữu, dừng chân. Nhưng mà ở thần phàm xoay người thời khắc, thư sinh đột nhiên mở miệng lưu lại hắn. Thần phàm trong lòng rùng mình, hờ hững nhìn về phía hắn. Thư sinh nở nụ cười, nói ra, tại hạ nơi này có cái đồ vật, lấy với bản thân, nhưng giấu lên nhiều năm, bây giờ nhìn thấy đạo hữu, ta cảm thấy hay là đem đưa cho đạo hữu sẽ rất thích hợp. Món đồ gì? Thần phàm hơi nhướng mày. Hắn từ đầu tới đuôi đều không cảm giác được thư sinh bất kỳ địch ý, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu thư sinh, trong lòng như trước có chút cảnh giác. Thư sinh khá có thâm ý quét thần phàm mi tâm một chút, chợt nói ra, một viên hoàn hảo thiên nhãn. Chương 742, thư sinh mối thủ. Thiên nhãn. Thần phàm nghe vậy, nhất thời trở nên động dung. Dương Tiêu năm đó từng nói cho hắn, thiên nhãn bảo thuật vốn là người nhà họ Dương hết thảy, từ lúc sinh ra đã mang theo, người ngoài nếu là học chi, cũng chỉ có thể học tới trình độ nào đó. Nhiều nhất cũng chỉ có phát huy một nửa cũng chưa tới uy lực. Vì lẽ đó tiên giới thỉnh thoảng sẽ có người ám sát người nhà họ Dương, miễn cưỡng đem bọn họ thiên nhãn đào đi, chiếm vì bản thân có, những này người cũng bị người nhà họ Dương coi là tử địch, một khi nhìn thấy, tất đáng chém giết. Hiện nay thư sinh này tự xưng là Dương Tiễn năm đó bị thiên đạo làm ra chí tôn cấm chế thân, lại nói mình có một viên hoàn hảo thiên nhãn, tất cả liền phảng phất cố ý hành động, muốn làm nổi lên thần phàm dục vọng, dù sao một viên chân chính thiên nhãn đối với có tu thiên nhãn bảo thuật ngoại tộc người đến nói, tuyệt đối là cái to lớn dụ. Hoặc, thân phàm sớm có cảnh giác, hơi nhướng mày, nhìn về phía thư sinh, hỏi, Dương đạo hữu, đây là ý gì? Thư sinh cười nhạt, nói ra, ngươi không cần hoài nghi thân phận của ta, này thiên nhãn cũng là ta mình đào ra, vì là chính là không cùng người kia giống nhau như lúc, ta chung quy tin tưởng, hai mắt của ta không thể so với trên mi tâm này con thiên nhãn kém, sự thực chứng minh, ta là đúng. Thân phàm lặng lẽ, thư sinh nói tới xác thực không giả, hắn không có thiên nhãn, thậm chí không có sử dụng bất kỳ pháp quyết nào, chỉ muốn một đôi mắt thường liền nhìn thấu hắn chân thân, thậm chí còn rõ ràng hắn có tu thiên nhãn bảo thuật, người này thật sự không đơn giản. Cho nên ta nói như vậy, là muốn xin ngươi giúp một chuyện, ngươi như đáp ứng, ta liền trực tiếp đem thiên nhãn chuyển cho ngươi, để ngươi hoàn mỹ phù hợp này con mắt. Lúc này, thư sinh tiếp tục mở miệng nói rằng, trong ánh mắt mang theo một ít phức tạp, hoặc là nói là bi ai. Gấp cái gì? Thần phàm hỏi. Thư sinh giơ lên một cái tay, dựng thẳng lên hai ngón tay nói, giết hai cái người. Thần phàm lông mày hơi nhíu, không khỏi lắc lắc đầu. Thư sinh thực lực cao thâm khó dò, thậm chí ở trên hắn, nếu muốn giết người, sao không tự mình ra tay, càng muốn lấy thiên nhãn đem đổi lấy một cái người xa lạ ra tay, này hơi bị quá mức hoang đường. Việc này tại hạ e sợ không giúp đỡ được gì, nếu là kẻ thù, Dương đạo hữu vẫn là tự mình giải quyết đi. Thần phàm lắc đầu nói rằng, chợt xoay người liền chuẩn bị rời đi. Phần ngoại lệ sinh thân hình lại đột nhiên quỷ dị hơi động, trong nháy mắt xuất hiện ở thần phàm trước mặt, bực này tốc độ cùng thân pháp, gần như sắp vượt quá thần phàm cựu cung bộ. Thần đạo hữu, nghe ta cuối cùng một lời làm sao? Cũng không phải là ta không nghĩ ra tay, mà là ta từng đã đáp ứng thê tử của ta, này sinh không thể ra tay giết hai người kia. Hai người kia là ai? Vì sao thê tử của ngươi không cho ngươi giết bọn họ, mà ngươi nhưng muốn trí bọn họ vào chỗ chết? Thần phàm hơi nhướng mày, nếu không có thư sinh vừa nãy không hề sắc ý, giờ khác này chỉ sợ hắn từ lâu rút kiếm đối mặt. Thư sinh tự rêu giống như nở nụ cười, chợt trong mắt xẹt qua một vẻ tức giận cùng bi thương, thấp giọng nói, hai người kia là ta vợ cả huynh trưởng, ta vợ cả coi bọn họ vì là thân huynh trưởng, có thể hai người này nhưng ra độc thủ để ta vợ cả bỏ mình, trước khi chết nàng lo lắng ta đối với nàng hai vị huynh trưởng bất lợi, bức bách ta phát xuống lời thề, vĩnh không thể ra tay. Nói tới chỗ này, thư sinh hơi dừng lại một chút, chợt lộ ra một nụ cười khổ cùng tự rêu, ha ha. Nếu là liền vì là mình vợ cả cơ hội báo thù đều không có, này sinh ta còn hà tất lại đi ra tay tranh thủ những vật khác, vì lẽ đó ta thả xuống chiến kích, rút đi bảo giáp, đào đi thiên nhãn, say mê với tranh chữ, bởi vì đây là nàng năm đó yêu thích nhất đồ vật. Thì ra là như vậy. Thần phàm nghe vậy sau khẽ gật đầu, thư sinh chữ chữ chân ôn, nhìn dáng dấp cũng không giả, chung quy cũng là cái si tình người. Thư sinh tuy là khi còn trẻ kỳ dương tiễn phục chế thân, nhưng nắm giữ tự chủ tư tưởng cùng tất cả, nói tóm lại hắn là một người khác, có thất tình lục dục, kết quả vẫn là vì là tình bỏ đi thân là thiên kiêu lòng cầu đạo. Đạo hưu có thể đáp ứng không? Đã nhiều năm như vậy, cũng duy có đạo hưu có thực lực như vậy, mà ta cũng chỉ có nảy viên thiên nhãn giá trị liên thành, nhưng ở những kia không có tu luyện thiên nhãn bảo thuật thiên tài trong mắt, vật này nhưng cũng không đáng giá một đồng. Thư sinh nói rằng, thần phàm suy tư không ít, vẫn chưa trực tiếp đáp ứng, trái lại hỏi, hai người kia là ai? Bọn họ nương nhờ vào thiên đạo, mà năm nay giải cái kia tựa hồ đã là thiên đạo môn vương tọa một trong, tên là Phó Bạch Hầu, em trai cũng là thiên đạo môn người, tên là Phó Hồng Bụi, thực lực tuy nói đều là phân thần trung kỳ, nhưng đều không ở đạo hữu bên dưới. Thư sinh trầm giọng nói rằng, thần phàm nhưng biểu hiện khẽ động, có chút quái dị. Thư sinh thấy thế, không khỏi hỏi, chẳng lẽ đạo hữu đã nghe nói qua bọn họ? Thần phàm nhẹ nhàng gật đầu, không có che giấu, nhàn nhạt nói ra, Phó Hồng Bùi ở trước đó vài ngày đã bị ta tiêu diệt, chỉ là người này cũng không giống như là sẽ tàn hại hôn em gái người, Dương đạo hữu xác định này ở trong không có hiểu nhầm sao. Thư sinh trên mặt xẹt qua một ít ngạc nhiên, ngươi đã tiêu diệt Phó Hồng Bùi. Hiển nhiên hắn cảm thấy này có chút không tưởng tượng nổi, chí ít dưới cái nhìn của hắn, thần phàm cùng Phó Hồng Bùi trong lúc đó thực lực sàn sàn nhau, nhưng nếu đổi thành hắn là người ngoài cuộc đến phân tích, thắng mặt lớn phải làm là Phó Hồng Bùi. Vì lẽ đó hắn vốn là muốn đem thiên nhãn tặng cùng thần phàm, để thần phàm thực lực tăng mạnh sau lại đi giúp hắn báo thù, lại không nghĩ rằng thù này đã giải quyết một nửa, chỉ còn dư lại một cái nhất là đối thủ mạnh mẽ, Phó Bạch Hầu. Trước đây cùng hắn gặp gỡ, thật không thể miễn một trận chiến. Thần phàm gật đầu nói. Thư sinh thấy thế, lúc này mới thu lại trên mặt vẻ mặt, trái lại đối với thần phàm càng thỏa mãn, hắn khẽ gật đầu, nói ra, ngươi nhìn thấy chỉ là Phó Hồng Bụi trong đó một mặt, trong lòng người này chỉ có thắng cùng bại, cũng không đáng kể tình thân. Năm đó huynh muội bọn họ ba người trước sau từ đây giới tân sinh, vẹn vẹn mấy trăm năm liền trưởng thành lên thành một phương cường giả, sau đó ba người đối mặt thiên đạo lựa chọn, ta vợ cả tất nhiên là từ chối, bọn họ hai huynh đệ nhưng là nương nhờ vào, từ đây mỗi người đi một ngả. Thiên đạo tự mình hiện thân. Thần phàm hơi thay đổi sắc mặt. Thư sinh nhưng lắc lắc đầu, nói, cũng không phải là như vậy, thiên đạo không có cụ thể thân thể, nhưng lại ở khắp mọi nơi, năm đó chuẩn một giới người đều nghe được vòm trời lôi minh, mà sau não hải lý xuất hiện nói âm, để chúng ta mình lựa chọn, nếu là nương nhờ vào với thiên đạo đạo thống, liền cần ở trong người tu ra khác một đạo chí tôn cấm chế, tương lai cảnh giới liền có cơ hội nâng cao một bước. Nghe đến chỗ này, thần phàm nhẹ nhàng gật đầu. Này một giới cảnh giới lẽ ra bị hạn chế ở phân thần trung kỳ, dù cho tu luyện nhiều hơn nửa năm, cũng không cách nào đột phá, thiên đạo đưa ra điều kiện, đối với đại đa số người tới nói đúng là khó có thể chống đối dụ. Hoặc, thư sinh tiếp tục nói ra, sau khi thiên đạo lựa chọn một cái người thừa kế, giao cho hắn lâm thời sức mạnh, trợ hắn thành lập thiên đạo môn, mệnh hắn vì là lâm thời thiên đế, đồng thời thiết lập 10 cái vương tọa chức vụ, chỉ có chân chính chung với thiên đạo mà lại tư chất thông thiên người mới có thể ngồi trên vương tọa vị trí. Phó gia hai huynh đệ đều có tư cách đi cạnh tranh, có thể thiên đạo điều kiện chính là muốn bọn họ chu diệt ta vợ cả, Phó Hồng Bùi hay là không sẽ động thủ, nhưng Phó Bạch Hầu nhưng là chân chính vô tình vô nghĩa người, hắn mang tới Phó Hồng Bùi tìm được ta vợ cả, ở vô số người trước mắt không chút do dự đưa nàng tiêu diệt, Phó Hồng Bùi từ đầu tới đuôi đều là bản quan, hắn dù chưa ra tay, nhưng cũng đáng chết. Giảng tới đây, thư sinh có vẻ hơi phẫn nộ, nhưng này vẻ tức giận lại cấp tốc để hắn ép xuống, hắn nhìn về phía thần phàm, tiếp tục nói ra, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi không ngờ trải qua tiêu diệt Phó Hồng Bụi, xuất phát từ bộ mặt, xuất phát từ thiên đạo môn quy củ, Phó Bạch Hầu e sợ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, mà ngươi nhưng ở đây cùng ta gặp gỡ, xem ra này không chỉ là duyên phận. Thần đạo hữu, hiện tại ý của ngươi như thế nào? Chương 743, Dung hợp thiên nhãn. Như lời ngươi nói, ta không đi tìm bọn họ cũng sẽ tìm đến ta, đã như vậy, ta hà tất cự tuyệt nữa đây. Thần phàm cười nhạt, nhẹ như mây gió nói rằng, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không hôn tự tìm trên cửa, nếu thư sinh nói chính là thật sự, vậy hắn sẽ lưu lại hảo hảo đem đại đạo tiến hành một phen tinh tu, đồng thời dung hợp chân chính thiên nhãn, tăng cao bản thân thực lực. Dù như thế nào, cùng Phó Hồng Bùi trận chiến đó thu hoạch, có thể lớn có thể nhỏ, chí ít tìm được phương hướng. Thư sinh thấy thần phàm gật đầu đáp ứng, trên mặt cũng là hiện lên một nụ cười, trong mắt cũng có một tia kỳ vọng, đại thù sắp đến báo, tâm nguyện một, ma chướng đi trừ, hay là hắn cũng sẽ bước ra thôn này, một lần nữa đi tới con đường cường giả. Bất quá, thần đạo hữu, thứ ta nói thẳng, cứ việc ngươi có thể tiêu diệt Phó Hồng Bụi, có thể Phó Bạch Hầu thực lực hôm nay phải làm không phải ngươi có thể ứng phó chiếm được, này thiên nhãn ta sẽ trước tiên trợ ngươi hoàn mỹ dung hợp, nhưng có hoàn chỉnh thiên nhãn bảo thuật sau, ngươi phần thắng như trước không lớn, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Dù cho ngươi đến lúc đó thất bại, ta cũng sẽ không ra tay. Thư sinh trịnh trọng việc nói rằng, biểu hiện rất chăm chú. Thần phàm khẽ gật đầu, không sao, ta tới đây cũng thử luyện, Phó Hồng Bùi một trận chiến kỳ thực là ta thất bại, chỉ là làm nội tình giờ ta thắng rồi, ta đánh giá thấp phân thần trung kỳ có thể đạt đến cực hạn, hiện nay Phó Bạch Hầu đúng là cơ hội tốt. Ồ, nội tình thư sinh nghe vậy, trong mắt xẹt qua một ít dị sắc, khá cảm thấy hứng thú nhìn thần phàm một lời, nhưng mà tựa hồ cũng không có nhìn ra thần phàm nội tình là cái gì. Thần phàm cũng không để ý đến, không thể đem mình có một kiện tiên binh sự tình nói ra. Cuối cùng, thư sinh cũng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là đối với thần phàm tựa hồ lại nhiều một ít kỳ vọng. Hắn xoay người, đánh mở tiệm bên trong tiểu một cửa, nói ra, thần đạo hữu, xin mời. Thần phàm không chần chờ, trực tiếp cất bước hướng về một cửa bên trong đi đến, thư sinh theo sát phía sau. Nhưng mà, hắn nhưng cũng không biết, ở một cửa đóng lại trong nháy mắt. Thôn xóm đường phố cái khác tòa này tiểu điếm cũng trong nháy mắt biến mất rồi, trải qua người đi đường nhưng không có cảm thấy kinh ngạc, phảng phất chỗ này xưa nay sẽ không có cái gì tiểu điếm. Chỉ có đường phố góc một tên quần áo lam lũ ông lao đi qua, lần thứ hai quay đầu lại nhìn về phía chỗ kia giờ, khẽ to mày, kỳ quái đích thì thầm một tiếng, quái, lúc trước ở đây lầm bầm lầu bầu người trẻ tuổi đây. Quay người lại sao liền biến mất rồi. Chẳng lẽ coi là thật giả mắt hôn hoa, ai? Mà lúc này, ở đen kịt một màu trong nháy mắt lóe qua sau, thần phàm trước mắt đột nhiên hoàn toàn sáng rực, đây là một cái cực sự rộng lớn trong rừng, bốn phía linh khí đầy đủ, càng có tiếng chim hoa hương. Rừng trúc tươi tốt, một gian khá có ý cảnh phòng nhỏ tọa lạc trong đó, thậm chí còn có một cái đại viện, trong sân nuôi không ít quý trọng hoa thảo, hoa cánh tỏa ra ánh sáng lung linh. Linh khí bức người. Dương đạo hữu này nơi ở ngược lại không tệ. Thần phàm gật đầu nói. Thư sinh khẽ mỉm cười, trong mắt mang theo vẻ cô đơn. Đây là nàng năm đó một tay chế tạo, chúng ta vốn tưởng rằng có thể ở đây vượt qua năm tháng dài đằng đẵng, thậm chí còn có mình đời sau, nhưng chưa từng nghĩ. Thần phàm thần sắc thì lại hơi ngưng lại, trầm giọng nói, đạo hữu, kỳ thực chuyện này. Quy kết đến cùng. Ngươi chân chính muốn báo thủ mục tiêu, vẫn là thiên đạo. Thiên đạo. Tìm thiên đạo báo thủ, ha ha. Sao có thể có chuyện đó? Thư sinh nhưng là sững sờ, chật lắc lắc đầu cười nói, thiên đạo sáng tạo chúng ta. Dù cho hiện tại hắn không cách nào trưởng khống chúng ta, nhưng chúng ta nhưng cũng vĩnh viễn không thể mạnh mẽ hơn hắn. Đương nhiên, nếu là các ngươi nhân tộc, cũng có thể làm được. Có lẽ vậy. Thần phàm nghe vậy sau cũng không nói thêm gì nữa, tùy ý trả lời một câu. Hắn rõ ràng thư sinh tuy rằng mạnh mẽ, có thể thiên đạo tại bọn họ loại người này trong lòng, là chân chính sự tồn tại vô địch. Chỉ vì bọn họ do thiên đạo tạo, cảnh giới đều bị khống chế ở đây, này sinh khuyết thiếu đại đạo về phía trước đồ vật, liền cũng không còn cách nào lên cấp. Thần đạo hữu, đi theo ta. Mấy tức sau, thư sinh mở miệng nói rằng, cất bước hướng trong rừng tòa kia phòng nhỏ bước đi. Thần phàm theo sát mà đi, cuối cùng mới phát hiện này trong phòng nhỏ cũng treo đầy bản vẽ đẹp thư họa, đồ dùng trong nhà vô cùng ngắn gọn, cũng không thể đàm luận được với cái gì xa hoa, chỉ có mơ hồ lộ ra một loại thế ngoại cao nhân mới có khí chất. Thư sinh hướng đi một tấm án thư trước, mở ra một cái ngọc hộp, chợt một vệ sáng tỏa ra, giống như một viên dạ minh châu giống như, ở này ánh sáng thiên hạ có vẻ vô cùng óng ánh. Thần phàm mi tâm phảng phất có một ít cảm ứng, không có sai, đây quả thật là một viên thiên nhãn, thiên đạo phục chế dương tiễn, cũng là đem thiên nhãn cũng phục chế mà đến, tuy rằng cái đó bản chất là trí tôn cấm chế biến thành, nhưng từ lâu không có trí tôn cấm chế loại kia đạo vận. Thần đạo hữu, có thể chuẩn bị kỹ càng. Thư sinh đem này viên thiên nhãn nâng lên, trôi nổi với lòng bàn tay, ánh mắt nhìn về phía thần phàm. Thần phàm hơi run run, hiển nhiên không nghĩ tới thư sinh này hoàn toàn không cần chuẩn bị cái gì. Trực tiếp là có thể trợ nó dung hợp này viên thiên nhãn. Thần đạo hữu, không cần lo lắng, ngươi có tu thiên nhãn bảo thuật, này dung hợp cũng không phải là việc khó gì, huống hồ đây là ta thiên nhãn, ta có thể để cho ngươi hoàn mỹ phù hợp nó, đồng thời sẽ không nhiễm chút nào trí tôn cấm chế. Thư sinh nhìn ra thần phàm sắc mặt dị dạng, không khỏi cười nhạt nói. Thần phàm nghe vậy sau cũng khẽ gật đầu, ở không nhiễm một hạt bụi trên mặt đất ngồi xếp bằng lên, trong lòng dù cho còn mang theo cảnh giác, sau đó mi tâm thiên nhãn rộng rãi mở rộng. Mở một đạo hư vô giống như con thứ ba thụ nhãn, giống như một cái thâm thúy vũ trụ, có thể nhìn thấu tất cả. Thư sinh gật đầu một cái nói, thần đạo hữu có thể đem thiên nhãn bảo thuật tu luyện tới như vậy, cũng coi như tư chất rất tốt người. Sau đó, hắn lòng bàn tay hơi vừa nhấc, trong miệng niệm một tiếng lên, cả viên thiên nhãn giống như từ từ bay lên minh nguyệt, tỏa ra hóng ánh huy mang, chậm rãi hướng thần phàm chô mi tâm mà tới. Đây cơ hồ không cần thư sinh vận dụng bao nhiêu khí lực. Thần phàm mi tâm vị trí dĩ nhiên bắt đầu hấp dẫn này viên thiên nhãn, mà thiên nhãn cũng như về tổ chim, không hề chống lại bay tới. Thần phàm chỉ là triển khai thiên nhãn bảo thuật, mặc cho thiên nhãn tới gần, trong lòng tự nhiên vẫn là dự lưu một ít đề phòng. Mấy tức sau, thần phàm mi tâm cảm giác hơi một năng, thiên nhãn giống như hóa thân làm mặt trời gay gắt, chậm rãi xâm nhập trong đó, hắn mi tâm thiên nhãn vị trí bỗng nhiên trở nên ngưng tụ, dường như tử thật sự thêm ra một con thịt mắt. Thần đạo hữu, lập tức là được công. Thư sinh trong tay song chỉ ngưng lại, miễn cưỡng đem thiên nhãn bên trong chí tôn cấm chế khí tức ra bên ngoài dẫn dắt. Nhưng mà, ở này sắp hoàn thành dung hợp thời khắc, thần phàm trong đan điền phần thiên quyết nhưng là táo chuyển động, giống như một mảnh điên cuồng biển gầm, sắp xảy ra, sáu viên tiểu cầu điên cuồng xoay tròn, tựa hồ là sáu con nhìn chằm chằm con ngồi mãnh hổ, sắp chạy nhanh nhảy ra. Không được, đây là cái gì? Thư sinh cũng đột nhiên cảm nhận được bốn phía linh khí ở biến hóa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn ánh mắt theo gây nên biến động căn nguyên, trực tiếp truy tìm đến thần phàm trên người, trong mắt đột nhiên trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi. Thần đạo hữu, ngươi không phải người của tiên giới. Thư sinh ngơ ngác, trực tiếp kinh kêu thành tiếng. Chương 744, Dương Thiên Cơ. Thần phàm xếp bằng ở tại chỗ, chí tôn cấm chế xuất hiện, để trong cơ thể hắn phần thiên quyết đột nhiên bạo phát, trở nên cao kỉnh. Mà thư sinh câu hỏi, càng làm cho thần phàm trong lòng cả kinh, hắn làm thế nào nhìn ra được mình cũng không phải là đến từ tiên giới. Thư sinh biểu hiện dùng mình, cũng không kịp hỏi nhiều, trong miệng trầm giọng quát một tiếng nhanh, song chỉ lướt ra khỏi một đạo hóng ánh ánh vàng. Trong phút chốc tiểu nhà trúc bên trong ánh sáng thần thánh phân tán, hừng hực ánh vàng đem chí tôn cấm chế bao quanh bao vây, liều mạng chấn áp cái đó khí tức. Thần phàm cũng ra sức chấn áp trong cơ thể phần thiên quyết, nếu để bọn chúng tiếp tục lao ra, mi tâm này viên thiên nhãn e sợ còn chưa đem chí tôn cấm chế sắp xếp ra, liền đã sớm bị phần thiên quyết nuốt chửng. Mấy tức sau, ở hai người đồng thời xuất lực dưới, chí tôn cấm chế khí tức bị yếu bớt, phần thiên quyết sao động cũng từ từ dẹp loạn, tất cả bắt đầu khôi phục lại yên lặng. Thần phàm mi tâm thiên nhãn trở nên tinh khiết cực kỳ, giống như từ lúc sinh ra đã mang theo, bắt đầu cùng hắn dung hợp. Thư sinh thì lại cho mày, sắc mặt có chút khó coi, như là cảm thấy bị lừa như thế, sâu sắc quét thần phàm một lời, trầm giọng nói, thần đạo hữu, ta đối với ngươi như vậy thẳng thắn, ngươi nhưng giấu ta ngươi chân thực lai lịch, không khỏi quá đáng rồi. Thần phàm chậm rãi mở hai mắt ra, tùy ý thiên nhãn cùng mi tâm tự chủ hòa vào nhau, hắn bình tĩnh xem sách sinh, nhàn nhạt nói ra, ngươi chưa bao giờ hỏi qua lai lịch của ta, ta cũng chưa bao giờ nhắc tới ta đến từ tiên giới, tại sao giấu ngươi? Huống hồ, Dương đạo hữu tựa hồ cũng không có đối với tại hạ hoàn toàn thẳng thắn đi. Ngươi không phải đến từ tiên giới, vì sao biết Dương Tiễn danh tự này, còn có, ta đem hết thảy đều báo cho ngươi, ngươi cảm thấy hoài nghi địa phương đều có thể đưa ra. Thư sinh nhìn qua có chút tức giận, nhưng không có phát tác, dù sao hắn đã từng địa vị bất phàm, tiêu căng tự mãn, giờ khác này hơi có chút cảm thấy bị phản bội. Nhưng mà thần phàm vẫn như cũ thần sắc bình thản, bình tĩnh nói, trên đời từ lâu không có tiên ma, nhiều năm như vậy không có tiên giới thiên tài tới đây rèn luyện, lẽ nào ngươi một điểm đều không có hoài nghi sao? Ngươi vừa mới đối với tại hạ nói tới tại hạ đều tin, thế nhưng có một chút e sợ không phải thật sao, ví dụ như ngươi cũng không phải là Dương Tiễn, cũng không phải hắn khác một đạo thân thể. Nghe nói lời ấy, thư sinh biểu hiện hơi đổi, nhất thời trầm mặc lại, càng không có mở miệng phản bác. Thần phàm trong lòng cũng hơi lặng lẽ. Hắn vừa mới chỉ có điều là hoài nghi, không nghĩ tới mình suy đoán càng là thật sự, người này quả thực không phải Dương Tiễn chí tôn cấm chế thân. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền cảm thấy ngờ vực. Nếu như thư sinh này thật sự không muốn cùng Dương Tiễn có liên quan, vì sao đem thiên nhãn gỡ xuống? Nhưng chưa từng đem tên hoán đổi, ngược lại cố ý nói cho thần phàm hắn là Dương Tiễn, lấy này thăm dò lai lịch của hắn. Thần phàm vừa bắt đầu không nói ra, chính là muốn nhìn thư sinh này đến cùng muốn làm cái gì, không xem qua chúng quy cũng không quá phận. Chỉ là muốn mượn hắn tay đến ngoại trừ Phó Bạch Hầu cùng Phó Hồng Bụi, mà thư sinh nói tới cũng không có giả dối, dù sao lấy chân ngôn nói ra, có thể so với lấy tâm ma tuyên thể. Nhưng liên quan với thư sinh thân phận, đúng là làm bộ. Thư sinh liền trầm mặc như vậy chốc lát, sau đó mới khẽ lắc đầu, nói ra, điểm ấy đúng là vấn đề của ta, ngươi nói không sai, ta cũng không phải là Dương Tiễn, cũng không phải hắn cấm chế thân. Thế nhưng, ta đúng là Dương gia người. Này thiên nhãn cũng xác thực từ ta mi tâm đào ra. Ngươi có thể yên tâm dùng. Vì sao phải che giấu thân phận? Thần phàm hỏi. Nhiều năm như vậy, tuy nói ta không ra tay giết Phó gia hai huynh đệ, có thể bọn họ nhưng coi ta vì là cái đinh trong mắt, rắc đến em gái của bọn họ sở dĩ không nương nhờ vào thiên đạo, đều là bởi vì ta. Mới đầu nhìn thấy ngươi, mặc dù biết ngươi cũng không phải là đến từ này một giới, nhưng ta làm sao có thể biết ngươi cũng không phải là Phó gia người bên kia đây. Thư sinh nhìn về phía thần phàm, trong mắt một mảnh thản nhiên, tiếp tục nói ra. Đạo vận của ta đến từ cái kia tên là Dương Thiên Người, là Dương gia sau khi, ở này một giới tân sinh sau khi. Ta chỉ có liên quan với mình là ai ký ức, này sau đó phát sinh một chút sự tình, để chúng ta những này người rõ ràng mình là do thiên đạo tạo, vì lẽ đó ta đào đi mình thiên nhãn, đổi tên là Dương Thiên Cơ. Giờ khắc này ta nói tới đều là sự thực. Ta tin tưởng. Thần Phàm gật đầu, bình thản nói rằng. Thư sinh lúc này mới cười nhạt, sau đó lắc lắc đầu, hỏi, như vậy hiện tại, thần đạo hữu có thể hay không nói một chút ngươi đến từ nơi nào, vừa nay nói tới trên đời đã không tiên ma, lại là chuyện gì xảy ra? Ta vị trí thế giới kia, vốn là tiên giới trước cũng đã tồn tại, hiện nay trở thành tu tiên giới, cổ lão tiên ma đều đến từ ta thế giới kia, chỉ là năm tháng dài đằng đằng trước, tiên ma trong lúc đó đại chiến, cuối cùng đều tiêu vong, tiên giới cũng lại không người đi qua, nhưng chúng ta biết, tiên ma đã không tồn tại. Thần Phàm đơn giản nói một phen, vẫn chưa thấu lộ quá nhiều tường tình. Mà Dương Thiên Cơ nghe vậy sau, sắc mặt cũng hơi ngạc nhiên, đối với tiên ma đều chết sự tình cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời cũng đối với thần phàm nói tới tu tiên giới cảm thấy kinh ngạc. Tu tiên giới? Xem ra phải làm là cái địa linh nhân kiệt địa phương, bằng không cũng sẽ không quật khởi nhiều như vậy tiên ma, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn là đều vong, cũng khó trách những năm này không còn người đặt chân. Dương Thiên Cơ thấp giọng tự nói. Dương Đạo Hữu, này chân chính Dương Tiễn có thể có chí tôn cấm chế thân tồn tại này một giới? Thần phàm hỏi. Dương Thiên Cơ sững sờ, chợt lắc đầu nói, ta cũng không biết, này một giới quá to lớn. Ta từng gặp mấy cái đồng dạng mọc ra thiên nhãn người, nhưng không phải vô cùng mạnh mẽ, cũng không biết hắn có hay không cải danh đổi họ cùng ta cũng như thế ẩn cư. Thần Phàm gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Giờ khắc này hắn mi tâm thiên nhãn dĩ nhiên dung hợp thành công, thiên nhãn vừa mở, hắn bắt lấy này tứ phương linh khí lưu động quy tích, mà Dương Thiên Cơ ở trước mặt hắn, cũng không lại như vậy cao thâm khó dò, hắn rõ ràng thấy rõ Dương Thiên Cơ trong cơ thể chân nguyên hùng hậu, càng là mơ hồ dòm ngó thấy hắn đại đạo vết tích. Mấy tức sau, Thần Phàm nhắm lại thiên nhãn, chỗ mi tâm đột nhiên lóe qua một đạo tia ánh sáng trắng, hóa thành một đạo bạch kim chi sắc đường dọc, vô cùng bình thản, giống như là vết tích, vừa giống như là ánh sáng thần thánh. Hắn rõ ràng hiện tại tuy rằng dung hợp chân chính thiên nhãn, nhưng thiên nhãn bảo thuật còn vẫn chưa đạt đến chân chính đỉnh cao, chí ít bình cảnh đã ngoại trừ, tương lai uy lực sẽ hết bệnh càng mạnh mẽ. Dương Thiên Cơ cười nhạt, nói ra, chúc mừng thần đạo hữu, có này thiên nhãn, sau này tạo hóa cũng sẽ không cạn. Cũng phải cảm ơn Dương đạo hữu tặng này tạo hóa. Thần Phàm gật đầu nói, trên mặt nhưng chưa ung dung, vô luận là có hay không tiếp thu Dương Thiên Cơ thỉnh cầu, hiện nay hắn đều muốn đối mặt một cái so với Phó Hồng Bùi muốn kẻ địch mạnh mẽ, Phó Bạch Hầu. Thậm chí này Phó Bạch Hầu thân phận không tầm thường, đến từ một người tên là Thiên Đạo Cửa thế lực lớn, thậm chí vị phong vương tòa, mà Thiên Đạo Cửa bên trong thiên tiêu vô số cao thủ, cũng không biết đến cùng còn có bao nhiêu cái cùng Phó Hồng Bùi thực lực tương đương thiên tài tồn tại, Thần Phàm muốn giết Phó Bạch Hầu không thể nghi ngờ là đang cùng toàn bộ thiên đạo cửa đối nghịch. Đáng tiếc đã không có lựa chọn, hắn tiêu diệt Phó Hồng Bùi, dù cho là không đi tìm đối phương, Phó Bạch Hầu như trước sẽ mình tìm tới cửa đến, trận chiến này tất không thể miễn. Thần đạo hữu, không nói gạt ngươi, ở ngươi bước vào ta rừng trúc này giờ, chúng ta cũng đã rời đi khỏi điểm này nơi thôn xóm, giờ khắc này đã ở xa xôi giữa núi rừng, nhưng lấy thiên đạo cửa thực lực, muốn tìm đến nơi này cũng chỉ là vấn đề thời gian, chậm thì 5 năm, nhiều thì 10 năm. Ngươi đều có thể thừa dịp khoảng thời gian này tăng cao tu vị của chính mình cùng thực lực. Dương Thiên Cơ mở miệng, đối với Thần Phàm nói rằng. Thần Phàm nghe vậy, lông mày nhất thời vừa nhíu, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, rừng trúc này chẳng lẽ còn nắm giữ truyền tống trận hiệu quả. Dương Thiên Cơ lắc lắc đầu, khá có thâm ý nói ra, cũng không phải là như vậy, mà là rừng trúc này xưa nay liền không xuất hiện ở thôn lạc kia bên trong. Thần đạo hưu chẳng lẽ đã quên ta trước đây nói, có thể nhìn thấy ta này tiểu điếm, qua nhiều năm như vậy. Duy có đạo hữu một người. Chương 745, Thiên nhiên trận pháp. Chỉ có một mình ta. Thần Phàm nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, hỏi, Dương đạo hữu lời ấy ý gì? Dương Thiên Cơ cười nhạt, nói ra, ta có thể nhìn thấy thần đạo hữu là kiếm tâm thân thể, cũng không phải là phàm nhân thể chất, bình thường nắm giữ thể chất đặc thù người, đều sẽ cùng một vài thứ gì đó tồn tại liên hệ, ví dụ như ta này tiểu điếm, trên thực tế là lấy chí tôn cấm chế diễn biến. Qua nhiều năm như vậy ta liền đang đợi một cái thể chất đặc thù người đến đây, ngươi nhìn thấy chỉ có điều là ta biến hóa ra đại đạo chi cảnh, cũng chính là nói, này toàn bộ thôn xóm, trừ ngươi ra, không. Ngươi thấy được ta, bao quát này tiểu điếm. Cầu sách. Có thể nói nó cũng không tồn tại, cũng có thể nói là tồn tại. Đại đạo chi cảnh. Thần Phàm khẽ nhíu mày, có chút không rõ. Dương Thiên Cơ gật gật đầu, nói ra, thần đạo hưu tu vị cùng thực lực xác thực rất mạnh, nhưng đại đạo lắng động lại hết sức đạm bạc. Điểm này là không cách nào dùng bất kỳ thiên tài địa bảo để đền bù, chỉ có thể lấy thời gian đi tích lũy, hoặc là cùng ngươi hiện tại như thế, lấy chiến ngộ đạo, không cần vội vã đột phá cảnh giới, khi ngươi lắng động đến trình độ nào đó, đại đạo thì sẽ có tất cả biến hóa, đỉnh cao sau khi, chính là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu diễn biến một cái thuộc về ngươi. Hoàn cảnh. Nói cách khác, đây là một loại sân vực. Thần phàm kinh dị. Dương Thiên Cơ nhưng lắc đầu nói, không, sân vực chỉ có điều là để ngươi trưởng khống khu vực này thiên thời địa lợi, nhưng loại này đại đạo chi cảnh bên trong, hết thảy đều có thể tùy tâm muốn, ngươi có thể biến ảo ra rất nhiều thứ, mãi đến tận đại đạo lắng động đến đỉnh cao, đại đạo chi cảnh liền giống với là cái tiểu thế giới, chỉ có điều muốn đạt đến loại kia hoàn cảnh quá khó. Thì ra là như vậy. Thần phàm chậm rãi nói rằng, trong lòng dĩ nhiên thanh minh, hắn ở tu tiên giới cũng không cảnh giới trên áp chế, đại đạo một khi tinh tiến vào, tu vi cảnh giới cũng sẽ theo dâng lên, nhưng ở thế giới này, những này nhân cảnh giới dĩ nhiên là đỉnh phong, đại đạo vẫn như cũ ở tinh tiến vào, thậm chí trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, rất nhiều người bản từ lâu có thể hợp thể cảnh hoặc là cao siêu hơn cảnh giới, nhưng đều bị áp chế lại. Nói cách khác, này một giới một phần cường giả nhìn qua mặc dù là phân thần trung kỳ, có thể đại đạo nhưng từ lâu có thể so với những kia hợp thể cảnh tồn tại, vượt xa khỏi hắn cảnh giới này hẳn là nắm giữ đại đạo cảnh giới. Ví dụ như Phó Hồng Bụi, lại ví dụ như trước mắt cái này Dương Thiên Cơ, đại đạo cảnh giới vượt xa thần phàm. Vì lẽ đó, ngươi bước vào cái kia tiểu một cửa. Kỳ thực chỉ là một cái truyền tống trận thôi, từ thôn lạc kia truyền tống đến ta chỗ này rừng trúc. Cũng không phải là rừng trúc này đang di động. Dương Thiên Cơ cuối cùng giải thích. Thần phàm cũng gật gật đầu, hắn dĩ nhiên rõ ràng này bên trong liên hệ, đồng thời cũng vì này một giới một ít thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc, riêng là truyền tống trận, liền so với tu tiên giới mạnh hơn rất nhiều. Chí ít có thể làm được lặng yên không tức, khiến người ta hảo không biết chuyện. Dương Đạo Hữu, không biết nơi đây có gì địa phương tương đối thích hợp tu luyện. Mấy tức sau, thần phàm quét bốn phía một chút. Chợt nhìn về phía Dương Thiên Cơ hỏi. Dương Thiên Cơ cười nhạt, chỉ về rừng trúc nơi sâu xa nói, đi đến tiến lên 5 vạn dặm liền có một chỗ tu luyện bảo địa, nhưng thần đạo hữu hay là muốn làm khá hơn một chút phòng ngự trận. Nếu tương lai thiên đạo cửa tìm tới, ta sẽ không xuất thủ, chỉ có thể trước giờ đi thông báo ngươi một tiếng. Như vậy đã là đủ, cảm ơn Dương Đạo Hữu. Thần phàm gật đầu. Hắn cũng không hy vọng Dương Thiên Cơ sẽ xuất thủ, đến lúc đó tất cả trùng quy cần nhờ hắn mình. Hiện nay hắn cùng thiên đạo cửa ân oán, đã không lại chỉ là hắn cùng Dương Thiên Cơ trong lúc đó giao dịch. Cùng Dương Thiên Cơ nói lời từ biệt sau, thần phàm liền cất bước từ nhà trúc bên trong rời đi, hướng về rừng trúc nơi sâu xa tiến lên. 5 vạn dặm đối với hắn mà nói cũng không xa xôi. Chỉ là hai cái thời thần sự tỉnh, rất nhanh, thần phàm xuyên qua rừng trúc. Đến một dòng suối nhỏ trước. Nơi này chính là Dương Thiên Cơ nói tới tu luyện bảo địa, nhưng mà thần phàm nhưng chưa phát hiện chỗ này có chỗ đặc biệt nào, chỉ là một cái hết sức bình thường dòng suối nhỏ, bên cạnh như trước là từng cây thúy lục trúc tử. Linh khí tuy nói nồng nặc, nhưng cũng không xưng được bảo địa. Chẳng lẽ đi nhầm phương hướng? Thần phàm khẽ cau mày nói nhỏ, nhưng chợt liền phủ quyết, hắn một đường theo Dương Thiên Cơ chỉ dẫn phương hướng tiến lên, căn bản chưa từng lệch khỏi phương hướng, không thể phạm sai lầm. Rất nhanh, Thần phàm liền lắc đầu nở nụ cười, hắn phản ứng lại, Dương Thiên Cơ lần này lại là đang thăm dò hắn, chỉ nói nơi này là tu luyện bảo địa, nhưng không có nói nơi này có gì đặc biệt cùng đặc thủ, là muốn cho hắn mình tìm ra đến. Một cái thích hợp mình tu luyện bảo địa, xác thực cần mình tự mình đi trải nghiệm, mỗi cái tu sĩ đối với không cùng thuộc về tính chân nguyên khí tức có không giống nhau tiền lời hiệu quả, có thể Dương Thiên Cơ nhưng lại không biết thần phàm tu chính là phần thiên quyết, ngũ hành loài tính cùng tu, bất luận ra sao bảo địa. Đối với hắn mà nói đều là hiệu quả rất tốt. Thần phàm cười nhạt, mi tâm thiên nhãn đột nhiên mở, đạo kia nhàn nhạt đường dọc đột nhiên hướng hai bên mở rộng, một viên tia ánh sáng trắng phân tán nhãn cầu hiện ra, lần này không lại như trước đây như vậy giả tạo miểu, trái lại vô cùng chân thực, từ lúc sinh ra đã mang theo. Thần phàm ánh mắt rơi vào trên dòng suối nhỏ, hắn thấy rõ này suối nước bản nguyên, liền bên trong tạp chất trên hình dạng cùng lồi lõ mặt đều nhìn ra 10 phân rõ ràng, nhưng hắn dĩ nhiên khẳng định con suối nhỏ này cũng không có chỗ đặc biệt gì. Có thể bốn phía ngoại trừ từng cây thúy trúc ở ngoài, liền không có vật gì khác, đến tột cùng là cái gì đúc ra tu luyện bảo địa. Vẫn là nói Dương Thiên Cơ chỉ là thuận miệng nói. Thần phàm không khỏi nhíu mày, hắn ánh mắt đánh giá chu vi, trong đầu suy tư. Mấy tức sau, hắn trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Đúng rồi, Dương Trúc. Thần phàm tự nói, chợt mi tâm thiên nhãn quét về phía chu vi, rơi vào này từng cây cực kỳ phổ thông thúy trúc trên. Cẩn thận quan sát bọn chúng vị trí, bước chân cũng đột nhiên bước ra. Hắn đi ra một đạo kỳ quái con đường, mỗi một bước đi qua, đều có dấu chân thật sâu lưu trên đất, phảng phất giẫm bên trong một ít tương đối xốp bùn đất. Mãi đến tận chỉ chốc lát sau, thần phàm vòng quanh trúc lâm mỗ một phần đi rồi một vòng, lại trở về tại chỗ. Bước chân một lần nữa đạp ở nguyên lai vị trí trong nháy mắt đó, bốn phía gậy trúc đột nhiên tỏa ra một luồng hừng hực huy mang, sinh cơ bừng bừng, linh khí như vực sâu biển lớn vọt tới, ở thần phàm bầu trời hình thành một cơn lốc xoáy. Được lắm thiên nhiên trận pháp. Thần phàm không khỏi than thở. Chỗ này trúc lâm như này dày đặc, nhưng mà có nơi này gậy trúc dài ở một cái tụ linh trận mắt trận trên, hình thành một cái thiên nhiên tụ linh trận, nhưng cũng như là nhiều năm không người đến đây, nơi đây một ít trúc cái bị vùi lấp, trận pháp biến mất rồi. Dương Thiên Cơ hay là biết cố ý không đề cập tới, lại hay là thật sự quá nhiều năm không có tới, cũng không biết tình huống của nơi này. Nhưng thần phàm vẫn là đem tòa này thiên nhiên trận pháp tìm được, hắn vòng quanh tụ linh trận trận vị mà đi, mỗi một bước đều sẽ cắt bụi dâm dưới, tỉnh lại dưới lòng đất trúc cái, hình thành trận văn. Trận văn cùng mắt trận đều có, trận pháp trong nháy mắt bị khởi động, tứ phương linh khí cũng đống nhiên tới, trực tiếp hóa thành một cái tu luyện bảo địa. Thần phàm không có phóng túng tốn thời gian, hắn mở ra nhận chứa đồ, lấy ra mấy khối thần khoáng tài liệu phân biệt bộ ở pháp trong trận, tạo thành một tòa phòng ngự trận, sau đó lại đập xuống mấy khối linh thạch làm như ẩn giật trận. Tất cả kết thúc sau, thần phàm thân hình lặng yên không tức biến mất ở trong rừng trúc, người ngoài nếu không tử quan sát kỹ, căn bản không nhìn ra nơi này ẩn giấu đi một cái trận pháp. Thần phàm bình yên trên mặt đất bên ngồi xuống, hắn lựa chọn tối vị trí trung tâm, sau đó tản đi cả người chân nguyên, để cho hết mức đưa về đan điền, thần thức nhẹ nhàng động, chậm rãi chìm vào sinh tử luân hồi đại đạo bên trong. Trong đan điền, thái cực đồ lưu chuyển, đại đạo vận âm tấu tiếng vang, thần phàm ngộ đạo lắng động bắt đầu rồi. Chương 746, đạo khả đạo. Vạn ngàn linh khí tụ tập, toàn bộ rừng trúc có vẻ vô cùng nóng ánh. Từng cây thúy trúc hóa thân thành linh căn, cắm sâu dưới nền đất, rút lấy đại địa khí, càng tụ tập thiên địa tạo hóa. Thần phàm vị trí, không thể nghi ngờ là khối rất tốt tu luyện bảo địa, dù cho ở lớn trong tu tiên giới, cũng rất khó tìm đến như thế một nơi. Lúc này hắn hai con mắt đóng chặt, thân thể không nhúc nhích xếp bằng trên mặt đất trên mặt, linh khí quấn quanh hắn cả người, chậm rãi chảy nhập đan điền. Mà này một giới diệu dụng, chính là cảnh giới khó có thể tăng lên, tuy rằng thần phàm vẫn chưa chịu đến thiên đạo kiểm chế, nhưng này một giới bản thân liền khó có thể đột phá, ở nơi như thế này, thần phàm tu vị muốn nâng cao một bước, xa khó với ở lớn trong tu tiên giới. Nơi này 10 năm đến tu tiên giới 1 năm, tu vị cũng là như vậy, tu 10 năm nhưng không bằng tại trong tu tiên giới 1 năm, nhưng mà ngộ đạo nhưng không phải như vậy. Tư tưởng là sẽ không đình chỉ, nơi như thế này ngược lại thành hiểu nói tốt nhất nơi. Ngộ 10 năm nói, ngang nhau với trong tu tiên giới 10 năm, lợi cho lắng đọng. Thần phàm không có vội vã đi khám ngộ thiên nhãn bảo thuật, trái lại lấy ra thái cực đồ, một lần nữa diễn biến sinh tử luân hồi đại đạo. Đại đạo vận âm ở hắn thể vang lên, thân hình nhưng giống như bàn thạch, bình tĩnh mà thâm thúy. Thần phàm chìm đắm với sinh tử luân hồi đại đạo bên trong, cùng phó hồng đuổi một trận chiến, để hắn tìm được phương hướng. Trước đây hắn từng cho rằng đại đạo quyết định cảnh giới, đến này mở giới, lại phát hiện đại đạo căn bản sẽ không có cảnh giới phân chia, trong phàm nhân nhưng có cao thâm khó dò lao tăng người lao đạo nhân, đều là thần hồn mạnh hơn thân thể, bọn họ đối xử thế giới cùng người thường không giống, chỉ vì nhìn thấu quá nhiều, trực diện sự vật căn bản, không vì biểu hiện mặt mà mê hoặc. Ở lớn tu tiên giới, tất cả mọi người cảm thấy đại đạo khám ngộ đến trình độ nào đó, cảnh giới có thể tăng lên trên, chính là có thể dừng lại củng cố căn cơ. Nhưng đã quên đại đạo vốn là vĩnh viễn không có điểm dừng, cảnh giới có thể dừng lại củng cố căn cơ, có thể ngộ đạo nhưng là tại mọi thời khắc có thể được. Vì sao không thể vẫn khám ngộ xuống, mãi đến tận tìm thấy căn nguyên, thấy rõ phần cuối. Cùng phó hồng đuổi một trận chiến, thần phàm rõ ràng mình bị hạn chế ở một cái vòng lẩn quẩn bên trong, giờ khắc này hắn đã nhảy ra cái kia vòng lẩn quẩn, chăm chú với đại đạo, dù sao đây mới là hắn lập tức yếu kém nhất một mặt. Sinh tử, như thế nào sinh như thế nào chết. Ai có thể nói được thanh đây? Luân hồi, ai lại biết cần kinh nghiệm bao nhiêu lượn, mới có thể về? Cái này nói, quá xa, quá dài, thần phàm nhưng muốn ngộ cái thông suốt, ngộ ra chân chính sinh tử luân hồi, hắn không cầu có thể tìm căn nguyên tìm đề, cũng muốn làm đến chân chính trưởng khống sinh tử, trưởng khống luân hồi. Có thể này lại nói nghe thì dễ, sinh tử luân hồi vốn là khó nhất việc. Thương Hải tang điền trong nháy mắt, xuân đi thu đến, rừng trúc trải qua đầy cảnh tươi tốt, cũng trải qua lạc diệp đầy trời. 3 năm lại 3 năm, thần phàm bàn ngồi ở đây mảnh trong rừng trúc, dòng dã 6 năm lâu dài, chưa bao giờ tỉnh lại, chưa bao giờ nhúc nhích quá, Dương Thiên Cơ cũng chưa có tới, thiên đạo môn cũng không tìm đến chỗ này, thần phàm bình tĩnh ngộ hắn nói. Trên người hắn dính đầy bụi trần, lạc đầy lá trúc, gió không có thể đem lạc diệp cùng bụi trần thổi đi, đại địa cùng không khí phảng phất đem thần phàm cho rằng cùng mình như thế đồng bạn, từ trên người hắn xuyên qua mà đi. Thần phàm ở đây, hầu như mất đi hết thể khí tức, giống như một cái trong suốt người. Trong cơ thể hắn thái cực đồ, nhưng là càng ngưng tụ mà óng ánh. 6 năm trong lúc đó, hắn làm được lắng động tự mình. Nhưng hắn rõ ràng, mình như trước chưa thành công. Thần Phàm không có tỉnh lại, không có lo lắng, hắn tiếp tục ngồi xếp bằng, đầu óc nhớ lại lúc trước Phó Hồng Bùi này một đao đóng băng vạn giảm, đó là chân chính đại đạo, khám ngộ băng hành chân nguyên, thuộc về thủy hành chân nguyên một loại dị hóa, vô cùng mạnh mẽ, là cực kỳ đáng sợ sát chiêu. Thần Phàm thiếu hụt bực này sát chiêu, nhưng nếu không có tiên kiếm vỏ, một ngày kia chết người sẽ chỉ là hắn. Có thể lý giải vì là, đó là đại đạo chi cảnh một loại biểu hiện, hóa thành thực vật, thông suốt đại đạo, trưởng không đóng băng bên trong tất cả. Sự sống chết của ta cùng luân hồi, bản nguyên với tịch diệt, có thể tịch diệt khước chạy trốn không sinh ra chết cùng luân hồi, ba người vốn là cùng một nhịp thở, hà tất đi truy tầm ai trước tiên ai sau. Nói, kỳ thực có thể nói. Trong đầu hắn vang vọng mình âm thanh, đều là hắn khám ngộ. Hắn truy tìm, suy tư Phó Hồng Bùi này thức đóng băng vạn giảm, cuối cùng phát hiện ngoại trừ lắng đọng, trước sau xem tự ta tạo hóa, không có đường tắt cũng không có ngoại vật có thể giúp đỡ. Hắn muốn lấy chiến ngộ đạo, có thể mình quá yếu, làm sao có tư cách đánh một trận. Tiên kiếm vỏ, chung quy là một cái kiếm hai lưỡi, có lợi có hại, có thể bảo đảm hắn an nguy, nhưng không cách nào khiến cho hắn rơi vào tuyệt cảnh. Ở loại cảnh giới này dưới, tuy nói tuyệt cảnh cũng không phải là hữu dụng, nhưng thủy chung không cách nào để cho hắn thả ra đi một trận chiến. Giờ khắc này, hắn trước mặt phảng phất có một đạo gông xiềng ngăn cản, không cách nào bước ra. Gông xiềng khóa lại hắn, là một loại ràng buộc, hắn lo lắng mình nếu là chiến bại vong đi, Tần Tiên Nhi, Mục Vân Thủy, Tiểu Thần Nghị cùng với Thần Thanh Thanh các nàng nên làm gì? Hắn rõ ràng có tình tại sao lại bị gọi là yếu nhất thời kỳ, nhân vì cái này ràng buộc đã bắt đầu ràng buộc hắn. Hắn cũng rõ ràng vì sao vô tình trạng thái sẽ bị gọi là trí cường, bởi vì không có bình cảnh, không có tạp nghiệm. Nếu giờ khắc này hắn vẫn là năm đó trúc cơ kỳ hắn, giờ khắc này đại đạo từ lâu nộ phá. Có thể này cũng sẽ làm hắn trở nên yếu đuối, chỉ cần một ngày kia hắn bị tình mà khốn, trong nháy mắt bại trận. Nếu không bỏ xuống được, liền không tha rồi. Này gông xiềng, ta nhưng là muốn mở ra. Hắn trong lòng kiên quyết. Năm tháng là dài dằng dặc, hắn bình tĩnh ngồi một năm. Ngay hôm đó, từng mảng khô vàng trúc diệp lạc dưới, lại là mùa thu. Thần Phàm con ngươi khẽ run, hắn bắt lấy một ít thời cơ. 7 năm qua cũng không phải là không đạt được gì, chung quy là thấy hiệu quả. Lại cho ta 10 năm, liền nhưng chân chính thành công. Hắn trong lòng nhẹ nhàng động, im tiếng hò hét. Hắn đã biết làm sao đánh vỡ ràng buộc, đáp nạn trí cường đại đạo. Hắn thậm chí quên thiên đạo môn đang tìm hắn, Phó Bạch Hầu muốn lấy tính mệnh của hắn. Xa xa rừng trúc hơi nhẹ nhàng động, truyền đến một ít tiếng vang, Thần Phàm bị thức tỉnh, bị ép từ ngộ đạo bên trong cắt ngang. Hắn cảm ứng được đó là Dương Thiên Cơ khí tức, cực kỳ bằng bạc. Rõ ràng là ở nhắc nhở hắn, đại chiến một ngày chung quy là đến rồi. Thần Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, sớm muộn không tới, một mực ở này ngàn cân treo sợi tóc đến đây, này rất có thể sẽ để hắn này 7 năm ngộ đạo hóa thành hư không, tất cả trở nên phi công. Thần đạo hữu, ăn vào viên thuốc này, bảo vệ hiện tại nói, thiên đạo môn người tìm tới, Phó Bạch Hầu không có tự mình đến đây. Dương Thiên Cơ đột nhiên xuất hiện ở trận pháp ở ngoài, trong tay cầm một cái bình thuốc, không nhìn ra bên trong đến tột cùng là vật gì. Thần Phàm nghe vậy sau mở hai con mắt, Dương Thiên Cơ đem bình thuốc quăng đến, bị hắn một tay tiếp được. Bình thuốc mở ra trong nháy mắt, một tia mùi rượu nồng nặc trong nháy mắt xông vào mũi, căn bản không giống tầm thường linh đan. Đây là vạn năm rượu mạnh đan, lấy hầu nhi tiểu lắng động thành khối, lại từ bên trong lấy ra tinh hoa, phối hợp linh dược luyện hóa mà thành. Trong tay ta chỉ có như thế một viên, có thể giúp ngươi bảo vệ này tơ trạng thái không tiêu tan, nhưng cũng sẽ làm ngươi thần hồn say mê, đại chiến giờ không cách nào duy trì tỉnh táo. Chính ngươi lựa chọn, ta nên đi. Dương Thiên Cơ nói rằng, chợt liền xoay người rời đi, không chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ. Hắn năm đó chỉ đáp ứng không đúng anh em nhà họ Phó ra tay, giờ khác này nhưng cũng không có nghĩa vụ trợ Thần Phàm ngoại trừ thiên đạo môn người. Hắn cùng Thần Phàm cũng không phải hữu nghị, giữa hai người chỉ là một cái giao dịch xây dựng lên đến quan hệ. Giao dịch vừa kết thúc, thì sẽ cắt đi cắt nói, giờ khác này Dương Thiên Cơ có thể nhắc tới tình hắn cũng tặng cho viên thuốc này, cũng là to lớn nhất tình nghĩa. Thần Phàm nói một tiếng cảm ơn, hắn cũng không trách Dương Thiên Cơ như vậy, nếu đổi làm là hắn, hắn cũng không nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Dương Đạo Hữu, thiên đạo môn đến rồi bao nhiêu người? Thần Phàm hỏi. Dương Thiên Cơ nghe vậy, thân hình hơi dừng lại, vẫn chưa xoay người, chỉ là trầm giọng đáp, 5 người, trong đó 3 cái chỉ là tiểu nhân vật, chỉ có đi đầu 2 người kia đối với ngươi mà nói khá là vướng tay chân, 2 người là Phó Bạch Hầu tay trái tay phải, tên là Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối. Thực lực không ở năm đó Phó Hồng Bùi bên dưới, chính ngươi cẩn thận rồi, đừng lãng phí ta này viên thiên nhãn. Nói xong, Dương Thiên Cơ liền trong nháy mắt từ trong rừng trúc biến mất rồi, dĩ nhiên rời đi. Vẹn vẹn quá mấy tức, phía sau rừng trúc truyền đến từng trận phá không thanh âm, vài đạo âm thanh đạp phá hư không, hóa thành nhanh ánh sáng, đột nhiên xuất hiện ở thần phàm tầm nhìn ở trong. Chương 747, trở về vô tình. Thương mang bên dưới trời cao, gậy trúc san sát. Năm đạo tuổi trẻ bóng người liền như vậy đột ngột xuất hiện, bọn họ dùng một loại thần bí mà huyền diệu truyền tống phương pháp tìm đến nơi này, từ trong hư không giết ra, nhắm thẳng vào thần phàm vị trí mảnh này dừng trúc. Cầm đầu hai người đều là phân thần trung kỳ tồn tại, hình dạng không so với tuổi trẻ, nhưng là sống không biết bao nhiêu năm tháng người, thể nội đạo vận bàng bạc vạn phần, áp bức mà ra. Một người trong đó tay cầm tử kim phiến, tên là Phong Vô Kỵ, đối với bên trong đất trời sức gió hoàn toàn trường khống, từng một trận chiến thành danh, cơn lốc đến mức, sinh linh đổ thán, bị trở thành phế tích. Có người cũng xưng hắn vì là Phong Vô Ngân. Tên còn lại cầm trong tay lợi kiếm, rất rõ ràng là vị phi phàm kiếm tu, một chiêu kiếm không hối hận, kiếm xuất huyết tiên ngàn giảm, tên là Từ Vô Hối. Hai người này mấy năm gần đây danh tiếng vang xa, không chỉ là thân là thiên đạo môn vương tọa một trong phó bạch hầu phụ tá đắc lực, càng là nhân vì là thực lực của bọn họ cường hãn, thậm chí so với phó bạch hầu tộc đệ phó hồng bùi phải mạnh hơn một ít, một khi liên thủ, có thể so với phó bạch hầu. Mà phía sau hai người tùy tùng ba tên tu sĩ, nhưng là hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ chính là ngày đó cùng phó hồng bùi đồng hành hai người, cuối cùng thấy được thần phàm thực lực, tâm giác không ổn trước tiên rời đi, hiện nay cũng theo đến đây, chứng kiến hai vị nhân vật cường đại làm sao tiêu diệt thần phàm. Thần phàm lúc này từ trong rừng trúc đứng lên, hắn không chần chờ, ăn vào Dương Thiên Cơ tặng cho vạn năm rượu mạnh đan, trong miệng giống như nuốt vào một đạo hỏa diễm, thực quản cực kỳ nóng rực, trải qua trái tim, ngực bay lên một luồng nhiệt ý, trực tiếp bị lan truyền đến trong đan điền. Cảm giác nóng bỏng chỉ là nháy mắt, chợt ma đến chính là đầu một trận ảm đạm, đây là này mạnh mẽ rượu sức mạnh, thần phàm thần thức trong phút chốc hoảng hốt, như đối mặt mộng cảnh, nhưng có thể khẳng định chính là, này mà sắp thời cơ đột phá, quả thực bị hoàn mỹ bảo tồn lại. T. Hắn kéo có chút bất ổn bước tiến, chậm rãi bước ra mảnh này dừng trúc, ánh mắt vẫn đục, trên mặt có một ít vẻ say rượu. Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối mấy người rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong nháy mắt phát hiện dị dạng. Chuyện gì xảy ra? Hắn uống rượu. Cô gái trẻ hơi kinh hãi, có chút tiến lặng. Không nhìn ra người này còn là một tử quỷ. Bên cạnh nam tử cũng ngạc nhiên nói. Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối nhưng là hơi liếc mắt nhìn nhau, nhìn quét thần phàm một chút sau, rốt cục phát hiện cái gì. Phong Vô Kỵ lắc đầu nói, xem ra chúng ta tới đúng lúc, không có cho ngươi cơ hội đột phá, làm cho ngươi muốn ăn vào rượu mạnh đan. Đáng tiếc ngươi liền tính mạng còn không giữ nổi, còn bảo vệ này mặt thời cơ để làm gì? Còn lãng phí một cái bảo đan. Từ Vô Hối biểu hiện lạnh lẽo, trầm giọng nói. Thần phàm lúc này cũng giác đầu nặng gốc nhẹ, thân thể phảng phất khó có thể trường khống, hắn hầu như chưa bao giờ chiêm quá rượu, sắc sắc thực thực có chút không chống đỡ được bực này rượu lực, tốt ở trong người phần thiên quyết vào đúng lúc này phát huy tác dụng lớn. Phần mục thiên đem này cố cảm giác say xem là linh đan rượu dược, trong nháy mắt rút lấy xuống, chuyển thành chân nguyên. Vạn năm rượu mạnh tinh hoa phối hợp một chút quý trọng dược liệu luyện thành đan dược, ở trong ẩn chứa chân nguyên linh lực xác thực không cần phải nói, thần phàm phần mục thiên trong phút chốc tinh tiến không ít, có thể thấy được viên đan dược kia đến tột cùng có cỡ nào quý giá, càng hiếm thấy hơn chính là bảo vệ cũng bao bọc này tơ thời cơ, đây mới là cho tới quý giá. Có thể cho dù như vậy, thần phàm thần thức vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng, men say không thể lập tức tản đi. Như trước để hắn có chút khó có thể tỉnh táo, duy trì tỉnh táo nhất lý trí. Lúc này trước mắt thiên đạo môn năm người, ở trong mắt hắn liền như sắp chết người. Rượu này đan vào bụng, thần phàm trong đầu từ từ tạm thời quên mất tất cả, hắn tâm tư tựa hồ trở lại mấy trăm năm trước. Ở một tòa lánh đời thâm sơn trên, tuổi trẻ hắn cùng vị kia cũng phụ cung sư phụ ngồi đối diện tu luyện, sư phụ tu vị chỉ có luyện khí kỳ, có thể vào niên đại đó đã là đủ để chế bá một phương tồn tại, so với một ít luyện gia tử mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Lão nhân gia nhìn thần phàm từ từ tăng trưởng tu vị, cho đến thần phàm sắp bước vào trúc cơ kỳ, lão nhân gia nhưng lắc đầu thở dài, ngươi từ nhỏ không cha không mẹ, sư phụ đưa ngươi mang tới cái nguyên lý này huyên náo chỗ tu luyện, đối với ngươi cũng không biết là tốt hay xấu, bây giờ ngươi tâm vô tạp niệm, tu vị tăng trưởng nhanh như vậy, tương lai nếu là rơi xuống sơn đi vào thành phố lớn, tiếp xúc hồng trần tất cả, e sợ tự thân chỉ có thể trở nên càng yếu hơn. Sư phụ, bên dưới ngọn núi phàm nhân thật sự có đáng sợ như vậy sao? Ai? Ngươi bây giờ nằm ở vô tình, sư phụ nói ngươi cũng sẽ không hiểu, sư phụ cho tới nay đổ cho ngươi khái đồ vật, đều là không thể rời bỏ thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành đạo lý này, ngươi tuy chỉ có vì sư một người thân, có thể một ngày kia chúng ta đối mặt đại nạn, sinh tử lựa chọn, ngươi sẽ làm sao? Tất nhiên là cùng kẻ địch tử chiến. Nếu bọn họ cầm sư phụ áp chế cho ngươi đây, giết. Ân, này chính là ngươi vô tình, có vài thứ sư phụ không có dạy ngươi, thật sự không biết là tốt hay xấu. Tương lai ngươi như tiếp xúc tỉnh, tự sẽ hiểu. Khi đó thân phàm, lấy là sư phụ trong miệng vô tình là ở tán thưởng hắn, bởi vì lão nhân gia từ nhỏ dạy đồ vật của hắn, đều là muốn hắn hướng đi vô tình chi đạo. Hắn thật lòng nhìn sư phụ, nói ra, yên tâm đi sư phụ, ta sẽ duy trì loại này vô tình trạng thái, vĩnh viễn. Vô tình, ai có thể chân chính như vậy? Men say cấp trên thần phàm, giờ khắc này trong lòng chính đang biến hóa, cảm giác say không chỉ có niêm phong lại hắn này tơ thời cơ, càng là đem trong đầu hắn tình niêm phong lại, cứ việc chỉ là tạm thời, có thể ở trạng thái như thế này bên dưới thần phàm, tâm vô tạp niệm, hắn đã quên tất cả, sau khi sống lại tiếp xúc người giống như từng cái bị xóa đi, hắn tựa hồ trở lại năm đó. Đột nhiên xuất hiện này biến hóa, thần phàm căn bản không có cơ hội phản ứng, hắn uống say, là hắn lần thứ nhất say rồi. Không hề nghĩ rằng liền như thế ngơ ngơ ngác ngác hóa thân trở thành năm đó mình. Các ngươi là ai? Thân phàm biểu hiện lạnh lẽo đến đáng sợ, ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt này năm người, một loại hàn ý từ trên người hắn tỏa ra. Mà trong tay hắn vô nhai kiếm đột nhiên tiếng rung, vô cùng kích động, rất hưởng thụ chủ nhân hiện tại trạng thái như thế này, ý hệt năm đó. Chủ nhân, đây mới thực sự là ngươi. Kiếm linh ở lợi kiếm bên trong không hề có một tiếng động hò hét. Thân phàm nghe thấy, nhưng bởi vì men say không có đi để ý tới. Hắn theo bản năng biết đạo kiếm linh là ai, có thể trong óc loại kia ảm đạm cảm giác mơ hồ lại như ở trong giấc ngộng, ai cũng biết, ở trong giấc ngộng, mình tựa hồ có thể trưởng khống tất cả, vừa tựa hồ không thể trưởng khống tất cả. Trong rừng trúc, Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối mấy người cũng hơi nhíu mày, có chút không rõ nhìn thần phàm, trong lòng có một loại không tên bất an, nhưng lại không biết này tơ bất an từ đâu mà tới. Quái, làm sao cảm giác hắn như là biến thành người khác? Nhưng là tu vị như trước là như vậy, phảng phất cũng chưa từng thay đổi. Cô gái trẻ đôi mi thanh tú nhíu chặt, lẩm bẩm nói nhỏ. Cố làm ra vẻ bí ẩn, thực lực trung quy vẫn là như vậy, trên thế giới này, có gan đổ vật không có bất kỳ đường tắt để đền bù, này chính là nói. Ta có thể cảm giác được, giờ khắc này bên trong cơ thể ngươi đại đạo, nhược như run rế, phó hồng bụi vì sao chết ở trên tay ngươi, thật sự làm ta hiếu kỳ nha, bất quá ta không sẽ hỏi ngươi đáp án, bởi vì chỉ cần giết ngươi, tự nhiên sẽ biết. Phong Vô Kỵ ánh mắt hơi ngưng lại, lạnh nhếch cười nói. Chương 748, Vô Tình Chi Kiếm. Giết ta. Thần phàm con ngươi hơi híp lại, đầu óc hỗn loạn, chỉ nghe có người muốn giết mình, trong cơ thể sát ý trong nháy mắt tràn ngập, một viên lạnh lẽo kiếm tâm vào đúng lúc này lưu động, vô tình trạng thái, hắn trở về mạnh nhất cảnh giới. Loại cảnh giới này không ai nói rõ được đến tột cùng mạnh mẽ ở đâu, chỉ biết ở trạng thái như thế này bên dưới, người như thế căn bản không sợ sinh tử, chiến đấu ý thức trở nên vô cùng đáng sợ, không có bất kỳ tạp niệm, trong lòng chỉ có kiếm. Giờ khắc này, Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối chờ người đều không có phát hiện này chính là vô tình, cảm giác trước mắt thần phàm tựa hồ có một ít không giống nhau, nhưng không nói ra được không giống nhau ở nơi nào. Dương Trúc chỗ tối, Dương Thiên Cơ nhìn tình cảnh này, hắn từ đầu tới đuôi đều không có rời xa quá, hắn đã nói không ra tay, nhưng chưa từng nói không ở lại đến quan sát kết quả, lúc này thấy đến giống như biến thành người khác thần phàm, Dương Thiên Cơ trên mặt hơi xẹt qua vẻ khác lạ. Sao lại đột nhiên như vậy? Này viên rượu mạnh đan chẳng lẽ là bởi vì thả quá lâu, sản sinh tác dụng phụ quá to lớn. Dương Thiên Cơ thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng nhìn không ra trước mắt thần phàm đi vào vô tình trạng thái như thế này từ trước đến giờ chỉ có ghi chép bên trong nhắc qua, xưa nay không ai thấy tận mắt. Trong rừng trúc lạnh phong lang liệt, không nhận rõ đến tột cùng là đại tự nhiên gió thu lạnh dùng, vẫn là ai trên thân thể người hàn ý. Thần phàm tay cầm vô nhai kiếm, con ngươi lạc lối tỉnh táo, đầu óc cảm đạm, sắc ý bằng bạc. Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối mấy người lạnh lùng nhìn chằm chằm thần phàm, cứ việc có kiêng dè, nhưng vẫn là đem hắn cho rằng sắp chết người, có thể tiêu diệt phó hồng bụi, không có nghĩa là hắn có thể ở Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối liên thủ lại đào mạng. Ở ngươi trước khi chết, phó vương tỏa muốn biết tên của ngươi, ngươi có thể bây giờ nói, bởi vì ta sợ sau đó ngươi không có cơ hội mở miệng. Từ Vô Hối lạnh lùng nói rằng, tên của ta. Thần phàm trên mặt hơi lóe qua một ít hoang mang. Hắn liền tên của chính mình đều có chút nhớ không rõ, men say cấp trên, ngoại trừ khóa lại đột phá thời cơ, cũng là không hề trường tự đem hắn một ít ký ức phong tỏa, ngược lại đào ra một chút sắp bị lãng quên đồ vật. Mấy tức sau khi, thần phàm rốt cục nhớ tới tên của hắn, chỉ là hắn vẫn chưa trả lời. Tên của ta, các ngươi không có tư cách biết. Thần phàm lạnh lùng nói rằng, trong tay vô nhai kiếm dĩ nhiên giơ lên. Tự nhiên mà thành cựu cung kiếm quyết bị hắn triển khai mà ra, này cùng ký ức không quan hệ, hắn quên di vãng. Nhưng đêm này thức kiếm quyết thức mở đầu triển khai ra, phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Như ở trong giấc mộng như thế, hắn không có đi nghi hoặc mình tại sao lại loại này kiếm quyết, chỉ biết là muốn một trận chiến, vô cùng nhuần nhuyễn một trận chiến, đem trong cơ thể mình tất cả buộc phát ra. Ngông cuồng, chết đến nơi rồi còn dám như vậy tùy tiện. Phong Vô Kỵ sầm mặt lại, tức giận quát mắng, chật trong tay tử kim phiến hô một tiếng mở ra, hướng thần phàm vị trí chậm rãi một phiến, giữa hai người này mặt hư không đống nhiên đi xuống một ao. Ẩm. Hư không trong nháy mắt đàn hồi, cuồng phong gào thét, cơn lốc quét lên, ở giữa không trung hóa thành một con thượng cổ hổ thú đầu, dương cái miệng lớn như chậu máu liền hướng thần phàm gào thét mà đi. Vừa ra tay liền lấy ra như vậy sát chiêu, Phong Vô Kỵ quả nhiên quyết đoán mãnh liệt. Cô gái trẻ khẽ gật đầu, trong mắt có một tia vẻ sùng kính. Này cơn lốc hóa thành thượng cổ hổ đầu, tứ phương đều là phong nhận, có thể so với ánh kiếm, nhẹ nhàng một đụng vào, trong nháy mắt ra chóc thịt bong, mà này gió tanh mãnh liệt hổ khẩu, nhưng là này cơn lốc trung tâm, uy lực càng lớn dọa người, dung hợp Phong Vô Kỵ đại đạo lực lượng, thật sự có thể mang người nuốt chửng. Giết. Từ Vô Hối không chần chờ, ở Phong Vô Kỵ ra tay trong nháy mắt, hắn cũng quả đoán lấy ra lợi kiếm. Sư tử Vô Thỏ cũng dùng toàn lực, huống hồ tại bọn họ trước mặt chính là từng tiêu diệt Phó Hồng Bùi thần phàm. Bọn họ trong miệng tuy rằng xem thường thần phàm, nhưng lấy ra sát chiêu nhưng đều là vô cùng cường đại. Bất cẩn, khinh địch, những này từ chưa bao giờ tại bọn họ hai người tự điển bên trong xuất hiện, có thể giúp Phó Bạch Hầu leo lên vương tọa vị trí, có thể đi tới ngày hôm nay như vậy địa vị, dựa vào chính là này tơ cẩn thận ý thức, dù cho ngươi là cái phàm nhân, ta cũng sẽ không khinh địch. Thần phàm tay cầm Vô Nhai kiếm, nhìn trước mắt cường hãn như thế pháp quyết nổ xuống, hắn trong cơ thể kiếm tâm rung động, chiến huyết ở bốc lên. Lúc này bình tĩnh cùng lý trí đã sớm bị cảm giác say tách ra, để cho hắn, chỉ có ban đầu nhất loại kia thị chiến, hắn vung lên lợi kiếm, không có một chút nào qua lại dấu hiệu, như là thay đổi một người khác ở vung lên thanh kiếm này, có vẻ vô cùng tự nhiên. Hắn như đối mặt mộng cảnh, sinh tử từ lâu không để ý, trận chiến này nguy hiểm vạn phần, nhưng hắn nhưng không sợ. Biết rõ phải chết, hắn vẫn là sẽ trên, bởi vì không có đường lui. Đây là sư phụ hắn năm đó dạy hắn, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Thậm chí đem hóa thành càng thêm cực đoan tư tưởng, nếu không có đường lui, này liền tử chiến, chiến đến đối phương đều sợ, chiến đến chết cũng phải đem đối phương đồng quy vu tận. Đây là điên cuồng, cũng là không lý trí. Có thể hiện tại thần phàm, nơi nào còn có lý trí. Hắn chỉ biết là, những người ở trước mắt, không chỉ có gây nên hắn chiến ý, càng là làm tức giận hắn. Xèo, xèo, xèo. Trong chớp mắt, trong tay Vô Nhai kiếm tựa như tia chớp trên không trung xẹt qua. Một đạo ánh kiếm quỷ dị cực kỳ, từ bốn phương tám hướng lóe qua, tiếp theo thân hình của hắn che kín bát phương, chín bóng người xuất hiện, đem Phong Vô Kỵ mấy người vây quanh. Cơn lốc hóa thành thượng cổ hổ đầu hướng trong đó một đạo thân hình gào thét mà đi, từ Vô Hối lợi kiếm trong tay bỗng nhiên quét qua, thiên quân vạn mã chạy trồm mà ra, chỉ có đi, không có về xu thế. Đây là từ Vô Hối kiếm đạo, một chiêu kiếm vừa ra, liền không có hối. Thân phàm biểu hiện lãnh đạm, lạ kỳ lạnh lẽo, chín bóng người đồng thời giơ lên Vô Nhai kiếm. Đây là lâu không triển khai cửu kiếm quý nhất, hiện nay hắn nhưng lại lần nữa triển khai mà ra, phản pháp quy chân, lấy vô tình trạng thái lần thứ nhất triển khai. Cửu kiếm cùng xuất hiện, vạn pháp quý nhất. Đây là Phong Vô Kỵ mấy người nhìn thấy này kiếm quyết, sắc mặt khẽ thay đổi. Cung cửu cửu cung kiếm quyết, người này quả thực cùng cung cửu có quan hệ. Cô gái trẻ trầm giọng nói. Từ Vô Hối lạnh lùng nói, cửu kiếm quý nhất thì lại làm sao, chúng ta hai người liên thủ, cung cửu đều không dám hứa chắc có thể thắng. Dừng chút nơi sâu xa, Dương Thiên Cơ cũng hơi ngạc nhiên, nhìn bên trong chiến trường thần phàm bóng người, hắn cau mày nói nhỏ, chẳng lẽ hắn là cung cửu nhân tộc thân? Không đúng, cung cửu hơn 2.000 năm trước liền đã là phân thần trung kỳ, hắn nhân tộc thân bây giờ chí ít là phân thần hậu kỳ, chẳng lẽ người này là hắn nhân tộc thân đệ tử? Nhưng mà, bên trong chiến trường, thần phàm vừa hóa thành chín chuôi lợi kiếm nhưng chậm chạp chưa từng hạ xuống, chín bóng người giơ lên cao lợi kiếm, hư không đột nhiên trở nên một ngạt. Sau đó, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, mặt Lâm Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối sát chiêu, thần phàm này chín bóng người rốt cục chuyển động, bước ra cựu cung bộ, không nhìn này hai thức sát chiêu, dưới chân rộng rãi bước ra cựu cung kiếm trận. Chuyện này căn bản là không phải cựu kiếm quý nhất, mà là chín bóng người đồng thời đang sử dụng cựu cung kiếm quyết bên trong cuối cùng một chiêu kiếm, cũng là trí cường một chiêu kiếm. Cựu cựu hoàn nguyên. Chương 749, 9 tầng sức mạnh chống chất. Chuyện gì xảy ra? Này không phải cửu kiếm quý nhất sao? Hắn sao dám đột nhiên biến chiêu, thật là mình là một đại tông sư sao? Liền cung cửu cũng không dám như vậy. Cô gái trẻ cùng bên cạnh hai tên nam tử sắc mặt kinh biến. Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối hai người cũng là biểu hiện hơi chìm xuống, kiếm quyết triển khai đến một nửa đột nhiên biến chiêu. Đây cũng không phải là linh hoạt tương chiến, mà là làm bừa. Kiếm quyết vừa ra, chân nguyên liền ở trong người lưu động, hướng về cố định huyệt vị cùng kinh mạch mà đi, nếu đột nhiên biến chiêu. Chân nguyên lại đột nhiên nghịch hướng, pháp quyết trong nháy mắt tan vỡ, không có ai có thể gánh chịu bực này hậu quả, hoàn toàn là ở tự tàn. Có thể bọn họ cũng không biết, thần phàm trong cơ thể nắm giữ 6 loại chân nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ, thêm vào tử khí, 6 loại chân nguyên có thể dung hợp cũng có thể từng người đi khắp các đạo kinh mạch trong lúc đó, muốn lâm thời biến chiêu, hoàn toàn có thể được. Chỉ có điều trước thần phàm cũng không có thời gian đi nghiên cứu cửu cung kiếm quyết, không nghĩ tới kiếm quyết trực tiếp cũng có thể chống chất, hiện nay tiến vào vô tình trạng thái, không có một chút nào tạp niệm, toàn thân tâm rót vào trong đó, trong đầu đối với chiến đấu phản ứng đều là nháy mắt. Khủng bố chiến đấu ý thức, này liền vô tình trạng thái mạnh mẽ vị trí một trong. Xèo. Lưỡi kiếm xẹt qua hư không, cực kỳ chỉnh tề hóa thành một tiếng, phá không thanh âm cùng vang lên. 9 bóng người đồng thời triển khai cửu cửu hoàn nguyên, đây là khó mà tin nổi, trong mắt của mọi người, này cũng là không thể nào làm được. Nhưng mà thần phàm vẫn là thuận lợi bước ra cửu cung kiếm trận, 9 bóng người đồng thời hoàn thành cửu cửu hoàn nguyên thức mở đầu. Phong Vô Kỵ chờ người đều trở nên động dung. Làm sao có khả năng? Hắn lại. Làm được. Cô gái trẻ mấy người trong nháy mắt kinh kêu thành tiếng. Không được, nhanh giết hắn. Phong Vô Kỵ hô to, sắc mặt vạn phần nghiêm nghị, trong tay tử kim đập bay nhanh vung ra, cuồng phong nổi lên bốn phía, điên cuồng bao phủ hướng về 9 bóng người. Từ Vô Hối vung kiếm tốc độ trở nên càng nhanh hơn, trong chớp mắt mấy trăm ánh kiếm lóe qua, phong mang óng ánh. Bọn họ muốn ở thần phàm 9 bóng người chưa triệt để hoàn thành cựu cựu hoàn nguyên trước đem phá tan, giờ khắc này lay động hư không, nỗ lực bằng nhanh nhất thủ đoạn giết đi. Có thể sau một khắc, thần phàm kiếm trong tay thức đột nhiên xoay một cái, 9 bóng người trong nháy mắt đem cửu cửu hoàn nguyên dừng lại, vô cùng đột ngột, cũng vô cùng thẳng thắn, này vốn là cực kỳ hoàn toàn không hợp cách làm, có thể ở thần phàm triển khai bên dưới, nhưng trở nên tự nhiên mà thành. Dưới chân hắn cửu cung kiếm trận đã đạp xong, hiện tại chỉ cần vung lên lợi kiếm liền có thể hoàn thành cửu cửu hoàn nguyên, vì sao đột nhiên dừng lại? Phong Vô Kỵ kinh ngạc, trong lòng mơ hồ bay lên một ít bất an. Vâng. Trong nháy mắt, thần phàm vị trí toàn bộ hư không như bị một luồng khí tức xông tới, trong nháy mắt ao dưới, sau đó 9 bóng người tay cầm lợi kiếm, duy trì cửu cửu hoàn nguyên kiếm thế, trong giây lát trong chiều lao đi. Loại này xu thế, thình lình lại lần nữa trở lại cửu kiếm quý nhất. Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối các loại pháp quyết sát chiêu hết mức thất bại, 9 bóng người trong chiều tụ hội, ai cũng không cách nào ngăn cản. Thiên đạo môn 5 người trong phút chốc sắc mặt kinh biến, lại cũng khó có thể bình tĩnh ứng đối. Thế gian này lại có người có thể như vậy nghịch thiên. Pháp quyết vừa ra sau đột nhiên biến chiêu, sau đó lại tục về nguyên lai pháp quyết, như vậy pháp quyết, sẽ có biến hóa gì đó. Ở đây không có người thấy, vì lẽ đó không có ai rõ ràng. Thế nhưng thẳng nếu dựa theo lý luận đẩy ra quan tâm, cửu kiếm quy nhất sẽ trong nháy mắt phóng to kiếm quyết 9 lần sức mạnh, chính là 9 tầng sức mạnh chống chất, mà bây giờ thần phàm mang theo cửu cửu hoàn nguyên đi triển khai cửu kiếm quy nhất, như vậy chính là 9 lần sức mạnh cửu cửu hoàn nguyên muốn hiện thế. Mau bỏ đi. Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối hiển nhiên là nhanh nhất nghĩ tới chỗ này, thân hình trong giây lát chợt lui, vô cùng quả đoán. Nhưng phía sau bọn họ này ba tên nam nữ trẻ tuổi sẽ không có như vậy ý thức, trong hai vừa vặn vang lên hai người tiếng la, tiếp theo thấy hoa mắt, thần phàm 9 bóng người đột nhiên tại bọn họ trước mặt quý nhất, dưới chân cửu cung kiếm trận cũng trong nháy mắt sắp nhập, 9 chuôi lợi kiếm hợp lại là một. 9 tầng sức mạnh cửu cửu hoàn nguyên, vào đúng lúc này, trung quy hiện thế. Vâng. Trong rừng trúc nhấc lên một tầng mênh mông sóng khí, thần phàm vung kiếm giết ra, thân hình hóa thành tàn ảnh, như nhanh ánh sáng giống như tốc độ, ở cựu cung kiếm trong trận xuyên tới xuyên lui. Không. Cứu ta! Ba tên nam nữ trẻ tuổi đứng nuôi chịu xào, trong nháy mắt bị dày đặc ánh kiếm bao trùm, âm thanh đều bị nhấn chìm. Bất thình lình biến hóa, để bọn họ căn bản phản ứng không kịp nữa. Nếu bọn họ không quen biết cựu cung kiếm quyết cũng là thôi, hay là kịp phản ứng. Có thể bọn họ biết cựu cung kiếm quyết, cũng rõ ràng trong đó chiêu thức. Theo bản năng cảm thấy thần phàm không thể nào làm được nghịch thiên như vậy biến hóa, này làm trái pháp quyết quy luật. Nhưng mà thần phàm mạnh mẽ đánh bọn họ mặt, không có một chút nào nương tay, sát phạt trong nháy mắt giáng lâm. Này giống như chính là năm đó vừa vặn sống lại thần phàm, tâm ngoan thủ lạc, coi sinh linh vì là không có gì, một lời không hợp, giết chính là, dù cho là hàng ngàn hàng vạn đầu nhỏ yếu sinh mệnh, hắn cũng sẽ không lưu tình, huống chi là trước mắt ba người này. Tiếng kêu thảm thiết nhấn chìm ở nhanh quang kiếm ảnh bên trong. Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối còn đang nhanh chóng hướng về chạy ra ngoài, bọn họ biết mình phạm vào sai lầm lớn, không nên vào trước là chủ cho rằng thần phàm cựu cung kiếm quyết không thể triển khai đến mức độ này. Có thể hiện tại đã muộn, bọn họ chỉ có thể trước tiên lui lại, chờ đợi này mạnh mẽ một chiêu kiếm sau khi kết thúc, lại từ đầu một trận chiến. Cho tới này ba tên thiên đạo môn người, bọn họ không có lý do gì, cũng không có nghĩa vụ đi cứu, nhân vì là bọn họ không có năng lực này. Ba người trong nháy mắt bị tiêu diệt. Thần phàm cửu cửu hoàn nguyên còn ở tại chỗ triển khai, Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối xoay người nhìn tới, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Đánh giá thấp người này, xem ra Phó Hồng Bùi khả năng liền chết ở chiêu kiếm này bên dưới. Phong Vô Kỵ trầm giọng nói rằng, không đúng, Phó Hồng Bùi không thể không phản ứng kịp, chiêu kiếm này e sợ còn không là trí cường thủ đoạn. Từ Vô Hối tỉnh táo dị thường, lắc đầu nói rằng, nhưng rất nhanh, sắc mặt hai người lần thứ hai biến đổi. Không tốt. Hai người gần như cùng lúc đó gọi lên tiếng, thân hình bỗng nhiên hướng phía sau thối lui. Bên trong chiến trường không có thay đổi, thân phàm Cửu Cửu Hoàn Nguyên còn ở phía xa, có thể này lùi lại là bọn họ lịch chiến kinh nghiệm nhiều năm, bởi vì quá bình tĩnh, xa xa thần phàm vẫn ở lặp lại Cửu Cửu Hoàn Nguyên kiếm thức, nhưng không có động tác kế tiếp. Bọn họ phản ứng lại, xa xa này bóng người, chẳng biết lúc nào đã là đạo tàn ảnh, căn bản không phải chân thân. Vèo. Liên tại bọn họ sau này lui nhanh trong nháy mắt, hư không hiện ra từng vòng gợn sóng, thần phàm mang theo Vô Nhai kiếm giết tới, này 9 tầng sức mạnh ra chỉ Cửu Cửu Hoàn Nguyên còn chưa lùi tán, bàng bạc kiếm ý rộng rãi đem hai người bao phủ. Gió nổi lên, mây tụ. Phong Vô Kỵ luôn mồm nói ra hai cái từ, tử kim phiến trong tay khẽ gãy, ngoài thân đột nhiên ngưng tụ một đạo to lớn long hành quyển gió, tự thân đứng mắt phượng bên trong, nỗ lực tránh thoát chiêu kiếm này, cũng phá hủy thần phàm kiếm quyết. Từ Vô Hối lại có chút không ổn, hắn kiếm có tiến vào không lùi, thảo phạt đáng sợ, phòng thủ lại hết sức yếu đuối, cho tới nay hắn đều là lấy công làm thủ, nhưng bây giờ căn bản tìm không ra thần phàm thật ở nơi nào, làm sao lấy công làm thủ. Xa xa trong rừng trúc, Dương Thiên Cơ từ lâu biểu hiện đại biến, trong mắt huy mang tăng vọt. Đây là Vô Tình kiếm. Làm sao có khả năng, thế gian làm sao có khả năng có người vô tình, trước đây hắn, căn bản cũng không phải là vô tình. Chương 750, Luân hồi tự mình. Kiếm có tình vô tình, đều xem kiếm phong. T. Có tình kiếm phong vừa ra, đều sẽ có lưu lại dư đường, sẽ không đem mình cũng hoàn toàn rơi vào tử cảnh, dù cho là Từ Vô Hối một chiêu kiếm không hối hận, ở trong cũng lấy công làm thủ, vẫn chưa triệt để mình không đường thối lui. Nhưng giờ khắc này thần phạm những này kiếm thức, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, cực kỳ hung ác, lạnh lẽo ánh kiếm phân tán, một chiêu kiếm đâm ra, đều là làm sức mạnh cả người lực lượng, chưa bao giờ cân nhắc qua tự thân an nguy. Loại này đấu pháp, nếu là gặp phải so với mình cảnh giới cao kẻ địch, trong nháy mắt biến bị tiêu diệt. Nhưng nếu gặp phải cùng cấp tu sĩ, ngược lại có kỳ hiệu. Giờ khắc này Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối đã là như thế, bị thần phàm này gió thổi không lọt kiếm quyết đánh cho không còn sức đánh trả chút nào, hai người liên thủ rõ ràng có thể so với Phó Bạch Hầu, nhưng căn bản không có cơ hội ra tay. Thần phàm kiếm quá ác, tàn nhẫn đến liền bọn họ đều khiếp đảm. Người này đến cùng là quái vật gì? Phong Vô Kỵ trong lòng cắn răng hung hăng nói, trong tay tử kim phiến không ngừng tùy ý, lấy quyển gió bảo vệ bản thân. Từ Vô Hối liền không vận tốt như vậy, hắn chủ trương lấy công làm thủ, có thể bây giờ căn bản không tìm được thảo phạt cơ hội, hắn chỉ có thể không ngừng rút lui, vừa lấy lợi kiếm cứng rắn chống đỡ thần phàm kiếm quyết, đối với tự thân chân nguyên tiêu hao cực kỳ chi lớn, sắc mặt hết bệnh biến hết bệnh âm trầm. Quá hoan uổng rồi. Đúng, cái cảm giác này thật sự quá hoan uổng, nguyên bản hai người liên thủ có thể dễ dàng bắt thần phàm, có thể bây giờ lại bị thần phàm như vậy đè lên đánh, bọn họ căn bản không tưởng tượng nổi sẽ là kết quả như thế này. Đợi ngươi kiếm quyết vừa kết thúc, để ngươi sống không bằng chết. Từ Vô Hối biểu hiện lạnh lẽo, âm trầm nói. Hừ. Thần phàm lạnh lùng hừ một tiếng, Cửu Cửu Hoàn Nguyên tiếp tục đang sử dụng, lợi kiếm rơi vào Từ Vô Hối trên người cũng biến thành càng dày đặc, vô số kiếm ảnh phô thiên cái điểm đện ở Từ Vô Hối trên người. Không sai, là đánh. T. Hắn không thể một chiêu kiếm chém giết Từ Vô Hối, nếu Từ Vô Hối muốn cứng rắn chống đỡ, này thần phàm hay dùng đánh, trong tay thần tàm bao cổ tay phát huy tác dụng lớn, sức mạnh khổng lồ trong giây lát chém xuống. Từ Vô Hối tiếp tục giơ kiếm cứng rắn chống đỡ, căn bản không nghĩ tới thần phàm sức mạnh đột nhiên trở nên đáng sợ như vậy, hai chân suýt nữa mềm nhũn ngã xuống. Cong. Lại là một chiêu kiếm hạ xuống, tiếng rung vang vọng phạm vi, Từ Vô Hối sắc mặt trắng nhợt, ngực chấn động, suýt nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Vô liêm sỉ. Hắn gào thét, nhưng không có biện pháp gì. Phong Vô Kỵ cũng tự thân khó bảo toàn, ngoại trừ tự vệ, căn bản không có cách nào đi giúp đỡ Từ Vô Hối, chỉ vì thần phàm kiếm quyết quá nhanh. 9 tầng sức mạnh ra chỉ dưới, hắn căn bản là không có cách muốn Từ Vô Hối như vậy đi cứng rắn chống đỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa không trung cảnh tượng như vậy làm người kinh ngạc, đường đường thiên đạo môn hai vị vương tọa thủ hạ hạ tướng, càng bị một cái vô danh tiểu tốt như vậy đè lên đánh, quan trọng hơn chính là bọn họ đại đạo mạnh hơn xa thần phàm, nhưng đáng tiếc nơi này không có những khác khán giả, chỉ có ẩn giấu ở nơi sâu xa Dương Thiên Cơ yên lặng nhìn. Xem ra tìm đối với người. Dương Thiên Cơ nhìn giữa không trung thần phàm, cuối cùng trên mặt hơi xẹt qua một nụ cười. Giờ khắc này trên vòm trời ánh kiếm óng ánh, thần phàm lấy một địch hai thần dũng vô địch. Nhưng như Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối từng nói, kiếm thức trung quy là có hạn, thần phàm này thức Cửu Cửu Hoàn Nguyên triển khai xong, tất cả thì sẽ về đến điểm bắt đầu, bởi vì hắn căn bản là không có cách ở chiêu kiếm này bên trong trọng thương hai người. Mấy tức sau, cửu cửu hoàn nguyên tất cả phương vị đều xuyên qua, thần phàm chiêu kiếm này liền trung quy dừng lại. Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối chỉ là tiêu hao một chút chân nguyên, sắc mặt thoáng trắng xám, có thể một điểm thương thế đều không có. Thần phàm cũng là như trước thần dũng, trong cơ thể chân nguyên có phần mục thiên quần quận không ngừng bù đắp, cửu cửu hoàn nguyên cũng không thể tiêu hao hắn quá nhiều chân nguyên. Kết thúc sao? Giờ đến phiên chúng ta. Phong Vô Kỵ cắn răng lạnh lùng nói, trong lòng cực kỳ tức giận cùng hận. Tử Kim Phiến trong nháy mắt vung ra, lần này rốt cục có cơ hội đại triển tay chân, hắn sẽ không lại bảo lưu. Âm một tiếng, vòng trời phong vân biến sắc, cuồng phong bao phủ, giống như thác nước bình thường tuôn ra, ở giữa không trung lại trong nháy mắt hóa thành sóng lớn, phô thiên cái địa hướng thần phàm tuôn tới. Xa xa Dương Thiên Cơ sắc mặt không khỏi ngưng lại, này đã không chỉ có là cuồng phong, ở trong đều là hư không lực lượng, mỗi một sợi gió đều có thể so với hư không vết nứt loại kia đáng sợ lực sát thương, thần phàm có thể hay không chịu đựng đến, hắn rất hoài nghi. Mà Từ Vô Hối lúc này cũng nén giận mà xuất kiếm, cường đại dị thường kiếm quyết triển khai ra, mũi kiếm chỉ phá hư không, cắt ra thật dài quy tích, giống như một viên sao chổi từ thiên rơi xuống, lấy tốc độ đáng sợ bỗng nhiên chém về phía thần phàm. Đây mới thực là một chiêu kiếm không hối hận, trong phút chốc, thần phàm phảng phất đưa thân vào một mảnh hoang vu sa mạc, đối mặt một người một chiêu kiếm, bốn phía còn có đáng sợ cuồng phong kéo tới, hắn không chỗ có thể trốn. Chết cho ta! Từ Vô Hối trầm giọng hét lớn, đem vừa mới bất ức tất cả đều phát tiết đi ra. Thần phàm biểu hiện nhưng lại như trước lạnh lẽo, sắc mặt chưa bao giờ thay đổi, trong tay Vô Nhai kiếm chậm rãi giơ lên, trong đan điển thái cực đồ rốt cục lấy ra, sinh tử luân hồi đạo vận vào đúng lúc này như hoàng hà tràn lan, rộng rãi hướng tứ phương dũng mở. Sống và chết, luân hồi không ngừng. Ta sinh, liền các ngươi phải chết. Đây là thần phàm 9 năm qua ngộ đạo thành quả, cứ việc còn chưa đột phá, có thể đạo vận nhưng trở nên càng mạnh hơn, thêm vào giờ khắc này hắn mất đi nguyên lai tự mình, trở nên càng thêm tàn nhẫn, căn bản sẽ không cân nhắc tự thân an nguy. Đây mới thực là ngon nhân. Hắn rót vào cả người chân nguyên, càng là đem sức sống của chính mình cũng chuyển hóa thành sức mạnh, tất cả chỉ vì một chiêu kiếm. Nếu là đổi làm có tình trạng thái thân phàm, căn bản sẽ không cân nhắc làm như thế, coi như không địch lại, cũng sẽ lấy ra tiên kiếm vỏ đến một trận chiến. Nhưng hiện ở cái này thần phàm, căn bản sẽ không quản cái gì, hắn chỉ biết là có người muốn giết mình, vậy thì liều lĩnh giết về, dù cho tiêu hao hết tính mạng của chính mình. Hắn mất đi một chút ký ức, căn bản không biết tiên kiếm vỏ tồn tại, giờ khác này muốn dùng cái này đại chiến, hoàn toàn là ở lấy mệnh vật lộn với nhau. Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối nhìn thần phàm giơ lên lợi kiếm, thân hình nhưng từ chưa rời đi, hoàn toàn không có muốn tránh thoát bọn họ pháp quyết ý tứ, trên mặt không khỏi xẹt qua một ít châm biếm. Và ngươi cũng muốn cứng rắn chống đỡ chúng ta. Lại quá 50 năm còn tạm được. Phong Vô Kỵ cười gằn. Luân hồi. Thần phàm giơ kiếm, vẫn chưa há mồm, mà là thái cực đồ bên trong truyền gian này thanh âm dài lâu mà thanh âm lạnh như băng, dường như đến từ địa ngục thâm uyên. Khí tức lạnh như băng tràn ngập toàn trường, Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối pháp quyết vẫn chưa bị ảnh hưởng, nhân vì là bọn họ đại đạo xa xa mạnh mẽ với thần phàm. Có thể thần phàm hiện tại luân hồi cũng không phải bọn họ, mà là tự thân. Hắn có thể mang người khác đại đạo luân hồi đến từ trước, lại không người biết, hắn còn có thể hướng về tương lai luân hồi. Từ trước, hiện thế, tương lai, này ba loại tạo thành, chính là một cái luân hồi. Hắn đem mình rơi vào trong luân hồi, để sức sống của chính mình trôi qua, trước giờ vận dụng tương lai sức mạnh. Ầm ầm. Ở hắn trên đỉnh đầu, vẫn không bị một vệt ánh sáng xé ra, chùm sáng màu vàng nóng trong nháy mắt bao phủ hắn, trong phút chốc, ở đây mấy người phảng phất nhìn thấy một cái khác thần phàm xuất hiện. Chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp rơi vào hiện tại thần phàm giữa chân mày. Làm thần phàm lần thứ hai mở hai con mắt giờ, hắn trên mặt dung nhan không còn trẻ nữa, trở nên tăng thương, thậm chí có một tia già yếu, cằm mọc ra râu tua tủa, trong mắt tất cả đều là phức tạp cùng thâm thúy đạo vận. Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối cảm nhận được thần phàm trên người tỏa ra khí tức, nhất thời sắc mặt kinh biến, giống như nhìn thấy quỷ giống như vậy, trực tiếp xoay người liền chạy, chút nào không có chút gì do dự. Chương 751 Di tích biến động. Dừng trúc nơi sâu xa, Dương Thiên Cơ trở nên động dung, tỏ rõ vẻ vẻ hoảng sợ. Thế gian còn có bực này đại đạo. Làm sao có khả năng làm được? Hắn trong lòng khiếp sợ, trừng lớn hai con mắt nhìn giữa không trung cái kia có chút giả nua thần phàm. Phân thần hậu kỳ, ai biết thần phàm đến tột cùng cầm tự thân luân hồi đến bao nhiêu năm sau khi, nhưng không nghi ngờ chút nào, giờ khác này thực lực của hắn bỗng nhiên tăng nhiều, tương lai phân thần hậu kỳ, trước giờ bị dùng đến hiện tại. Hắn dung mạo giả nua. Cũng không phải là tương lai hắn giả, mà là hắn triển khai này thức luân hồi, hầu như tiêu hao hết trong cơ thể sức sống, chú nhan đan đều mất đi hiệu quả, để hắn nhìn qua giống như trung niên. Mà giờ khắc này, ở bực này đáng sợ khí tức dưới, Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối đều lựa chọn thoát thân, không sai, quả đoán chạy trốn, bởi vì đây căn bản không có cách nào một trận chiến, ai đều nghĩ tới, thế gian có người có thể mang tương lai mình kéo đi ra đánh một trận, mượn dùng tương lai tự sức mạnh của ta, bực này pháp bản thân liền nghịch thiên rồi. Nhưng là cái này vô tình trạng thái thần phàm làm được, hắn chiến đấu ý thức dĩ nhiên đạt đến một loại cực cái đó trình độ khủng bố, vì thắng lợi, sẽ không chút do dự trá thân thể bên trong hết thể tiềm lực. Tịch diệt. Trung niên thần phàm biểu hiện lạnh lẽo, hơi há mồm, lợi kiếm trong tay vẹn vẹn giơ lên, Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối trước mặt rộng rãi xuất hiện một đạo hư không bích, trực tiếp đem hai người cản lại. Hai người một trận ngây người, thân hình nhanh chóng sau này trở lui, lại phát hiện căn bản là không có cách núp đích, một loại đến từ cửu u thâm nguyên tuyệt vọng đem bọn họ từng bước một hướng về lòng đất kéo, hai chân hoàn toàn mất đi trường khống, dường như bị vô số ác quỷ nắm chặt. Bọn họ ngẩng đầu, sắc mặt lần thứ hai trở nên trắng bệch. Trước mắt hư không bích đâu chỉ là hư không bích. Vốn là một thanh to lớn vô hình lợi kiếm, những kia đáng sợ vẻ tuyệt vọng, chính là từ cự kiếm trên truyền đến. Sống và chết, luân hồi không ngừng, ta muốn sinh, các ngươi phải chết. Thần phàm mặt không hề cảm xúc nói ra lời ấy, đây là sinh tử luân hồi nói âm, cũng là luân hồi tương lai đánh đổi. Không chỉ có tiêu hao sức sống, càng là một loại nguyền rủa, luân hồi vừa ra, sinh tử tương quan, chỉ có Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối chết, thần phàm mới có thể sinh. Xèo. Dứt tiếng, vô nhai kiếm hóa thành lưu quang, đột nhiên thét dài, từ thần phàm trong tay thoát ly, rộng rãi xuyên qua Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối hai người ngực, máu tươi tràn ra. Ngạch hai người đều biểu hiện ngẩn ra, lẫn nhau nhìn đối phương chảy máu ngực, chậm chậm rãi cúi đầu, trong mắt tràn đầy dại ra. Chiêu kiếm này, nghiền nát trái tim của bọn họ, phá hủy bọn họ trong đan điền nguyên anh, sức sống đứt đoạn, còn sót lại một ít chảy xuôi ở trong kinh mạch chân nguyên chống đỡ ý thức của bọn họ. Này mặt ý thức là cỡ nào ngắn ngủi. Bọn họ còn không còn kịp suy tư nữa mình làm sao sẽ chết, thân thể liền dĩ nhiên từ trung học rớt xuống, mạnh mẽ đánh đến trên mặt đất, thành hai cỗ thi thể. Thần phàm đem vui vẻ vô nhai kiếm nắm nhập lòng bàn tay, thân hình đỉnh trệ ở trên không, hắn chưa động, tay áo ở phiêu, khiến cho người cảm thấy đáng sợ cùng sợ hãi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo đến mức tận cùng, chậm rãi xoay người, nhìn phía rừng trúc nơi sâu xa. Vị trí kia, chính là Dương Thiên Cơ vị trí. Cảm nhận được này cỗ mạnh mẽ uy thế. Cường đại như Dương Thiên Cơ cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, nhưng hắn không có rút đi, mà là cùng thần phàm đối diện. Mấy tức sau, thần phàm khí tức trong người ở tàn đi, khuôn mặt già nua đến càng nhanh hơn, trung niên mơ hồ hướng về lão niên đi vào. Hắn cảm giác vô tận hề vải tập trên đầu óc, chỉ muốn liền như vậy ngủ. Nếu mệt, liền nghỉ ngơi đi. Dương Thiên Cơ chậm rãi nói rằng, thần phàm con ngươi nhắm lại, thân hình từ trời cao lướt xuống, vô nhai kiếm cấp tốc bay tới dưới người của hắn, vững vàng đem cả người hắn nâng đỡ. Sau đó đưa đến mặt đất. Dương Thiên Cơ từ trong rừng trúc đi ra, lặng lặng nhìn thần phàm hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, nói nhỏ, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ giết ngươi, cướp đi ngươi tạo hóa. Đáng tiếc, thù lớn chưa trả, tạo hóa đối với ta mà nói vô dụng, chung quy hay là muốn dựa vào ngươi vì báo thù. Nói xong, hắn chuyển động nhận chứa đồ, từ bên trong lấy ra một viên linh đan đưa vào thần phàm trong miệng, sau đó tay háo bảo vung lên, trong nháy mắt lướt ra khỏi một đạo phù ánh sáng. Đem thần phàm từ trên mặt đất nâng lên, kể cả vô nhai kiếm, đồng thời bị hắn mang đi, hướng xa xa lao đi. Mấy tức sau, Dương Thiên Cơ ở trên không bỏ lại một tấm tranh chữ, mặt trên chỉ viết một cái đại tự, phần. Tranh chữ rơi vào Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối bên cạnh người, tiếp theo tự cháy, vọt lên hừng hực hỏa diễm, liền hư không đều bị thiêu đến vặn mẹo, diễm hỏa vết bỏng Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối trên người, hai người từ lâu chết đi, không có bất kỳ phản ứng nào, cuối cùng hóa thành một đống tro tàn, tan theo gió. Hỏa diễm không có đình chỉ, đem phụ cận lạc diệp đều dẫn đốt, toàn bộ rừng trúc đều bị nổi lên, còn lại ba tên thiên đạo môn thi thể cũng không tránh được này cỗ hỏa diễm. Cho đến Dương Thiên Cơ cùng thần phàm thân ảnh biến mất ở chân trời, rừng trúc đã trở thành một vùng phế tích, vật sở hữu đều bị thiêu hủy, khí tức đều không có để lại, còn sót lại yên vụ trùng thiên, nhất định không có ai có thể sẽ tìm đến thần phàm tung tích. Cùng lúc đó, thiên đạo môn bên trong, Phó Bạch Hầu cùng mặt khác 9 tên vương tọa ngồi ở một gian bên trong cung điện. Phía dưới đứng thẳng vô số phân thần kỳ cường giả, nhưng đều trên mặt mang theo cung kính. Chúc mừng hầu gia, sắp tiếp thu này một vị thấy, rốt cục có thể thoát ly cảnh giới này, đi vào hợp thể cảnh ngay trong tầm tay. Sân dưới rất nhiều người cùng kêu lên, cung kính nói chúc mừng. Đúng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng vang dọn, Phó Bạch Hầu trên eo hai khối ngọc bài vỡ thành bột phấn, mọi người vừa nhìn, sắc mặt nhất thời vì đó biến đổi. Phó Bạch Hầu cũng là tức giận. Đó là Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối bản mệnh ngọc bài, một khi vỡ vụn, liền mang ý nghĩa bọn họ bỏ mình, hiện nay hóa thành bụi phấn, mang ý nghĩa liền hồn phách đều không còn. Cuối cùng có một ngày, ta sẽ tìm đến ngươi, dù cho là đi đến ngươi thế giới kia. Phó Bạch Hầu sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong miệng âm thanh càng là lệnh thiên đạo môn người ở chỗ này cảm thấy lạnh cả sống lưng. Ngày mai, toàn bộ thiên đạo môn thế lực cường giả cùng xuất hiện, mục tiêu nhất trí, đều là vì là tìm một người. Di tích thế giới rơi vào đại loạn, mỗi cái thôn xóm người đều đóng cửa không ra, trốn sau cửa gỗ bên trong tiểu thế giới, tất cả mọi người đều biết, hết thảy đều bởi vì có cái đến từ một thế giới khác người trẻ tuổi, đắc tội rồi thiên đạo môn. Một tháng sau, thiên đạo môn cường giả còn ở chung quanh sưu tầm, có chút từ trong thôn xóm ra đến rèn luyện người đều bị chém giết, tha giết lầm cũng không bỏ qua, cái di tích này thế giới trật tự như cũ chính đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Có thôn xóm đã nổi giận, muốn liên thủ đối phó thiên đạo môn. Mấy ngàn phân thần kỳ cường giả ở một cái nào đó đêm cùng xuất hiện, nhưng mà, vòng trời lại đột nhiên hạ xuống huy mang, mấy trăm tên hợp thể cảnh từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chém giết thôn xóm hết thể cường giả, trong một đêm, các nơi muốn đối phó thiên đạo môn thôn xóm đều bị diệt. Có người rõ ràng, là thiên đạo môn vị kia môn chủ câu thông thiên đạo, phái người ra tay rồi. Nhưng bọn họ không hiểu, vì sao một cái đến từ một thế giới khác người trẻ tuổi, đáng giá vận dụng trình độ như thế này sức mạnh đi truy sát. Ở di tích phía đông một cái tiểu thôn lạc bên trong, Thiên Mạch Sơn Trang người từ lâu đóng cửa không ra đã lâu, nhưng cũng phái ra mấy người ra ngoài thu hoạch tin tức, cuối cùng ra ngoài 100 người chỉ có một người trở về, đem ngoại giới tất cả nói ra. Mạc Long U sắc mặt kinh biến, nói ra, xong, thiên đạo muốn triệt để thu phục này giới, cái kia thần đạo hưu chỉ sợ là triển lộ không thể cho ai biết một mặt, bị thiên đạo biết được, từ vừa mới bắt đầu, ta liền cảm thấy được trong cơ thể hắn có gan khắc chế chí tôn cấm chế tồn tại. Xem ra cũng không phải là ảo giác. Nhưng là, tình thế nhưng không có Mạc Long U nói như vậy nhanh chóng, ở mấy trăm cái thôn xóm diệt sau, còn lại thôn xóm đều yên tĩnh lại, không có ai lại đi ra cửa gỗ nhỏ, thiên đạo cũng không lại phái ra quá hợp thể cảnh cường giả, này một nhóm thiên đạo làm ra cường giả. 3 năm qua đi, thần phàm không tin tức, không có ai tìm được hắn, thiên đạo môn không có, thiên đạo cũng không có. Duy nhất biết hắn ở người ở đâu, liền còn lại Dương Thiên Cơ một người, có thể điểm này, nhưng cũng không người biết được. Chương 752, 3 năm mộng tỉnh. 3 năm nay, đối với di tích mấy người tới nói có thể nói là dài dằng dặc, nhưng đối với thần phàm, nhưng như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Hắn ngủ say dòng dã 3 năm, ngoại trừ vạn năm rượu mạnh đan mang đến men say, càng bởi vì đại chiến tiêu hao hết sức sống. Hôm nay, hắn rốt cục thức tỉnh, chậm rãi mở hai con mắt, nhìn thấy chính là một mảnh lam thiên bạch vân, sau đó tiếng sóng biển ở vang lên bên tai. Cảm thụ trong cơ thể còn sót lại 100 năm tuổi thọ, thần phàm rốt cục tỉnh táo. Hắn biết, trong đầu những ký ức ấy cũng không phải là mộng cảnh, mà là xác xác thực thực phát sinh. Hắn thật sự trở lại vô tình trạng thái, lấy đáng sợ thủ đoạn tiêu hao hết mình tuổi thọ, cuối cùng tiêu diệt Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối chờ người, lại đến lúc sau, Dương Thiên Cơ xuất hiện, mang đi hắn. Tỉnh rồi. Bình thản âm thanh truyền đến. Thần phàm sắc mặt cũng là bình tĩnh, chậm rãi ngồi dậy đến. Đập vào mi mắt chính là một vùng biển mênh mông biển rộng, mênh mông vô bờ. Hắn mới phát hiện mình nằm ở một con tiểu mục chu trên, phía sau ngồi chính là Dương Thiên Cơ, Vô Nhai kiếm lặng lặng nằm ở bên cạnh hắn, không hề nhúc nhích, bốn phía nước biển thanh âm hơi ở bên tai vang vọng. Đây là yên tĩnh cảnh sắc, nhưng hắn hoàn mỹ thưởng thức mảnh này biển rộng. Ta ngủ bao lâu? Thần phàm rất bình tĩnh, hắn cũng không có hối hận ăn vào viên đan dược kia, chí ít hiện tại, này tơ thời cơ đột phá trước sau còn bảo lưu. Dương Thiên Cơ như trước như vậy tuổi trẻ, ở thần phàm có chút già nua dung nhan so sánh dưới, hắn có vẻ càng thêm nho nhã, phong độ phiên phiên, trên mặt trước sau mang theo một ít cười nhạt ý. 3 năm. Hắn hồi đáp. Thần phàm nghe vậy sau nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Dương Thiên Cơ cười nhạt nói, ta không biết ngươi như vậy chịu không nổi rượu lực. Ta cũng không biết. Thần phàm lắc đầu nói rằng, ánh mắt trước sau nhìn biển rộng xa xa. Nhưng ta không nghĩ tới ngươi càng từng trải qua này nghe đồn bên trong vô tình trạng thái. Cứ việc rất ngắn ngủi, có thể kết quả nhưng làm người chấn động, cũng làm người tiếc nuối. Dương Thiên Cơ nói rằng, thần phàm trầm mặc, vẫn chưa nói cái gì. Dương Thiên Cơ mà nói hắn rõ ràng, khiến cho người chấn động, là chỉ vô tình trạng thái hắn thực lực mạnh mẽ, cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ, mà làm người tiếc nuối, nhưng là chỉ hắn tiêu hao hết tuổi thọ, vẹn vẹn một cái luân hồi tương lai, liền đem hắn mấy ngàn năm tuổi thọ tiêu hao hết, hiện nay chỉ còn dư lại 100 năm có thể sống. Thần đạo hưu cũng không cần hạ. Trong vòng 100 năm nếu có thể bước lên hợp thể cảnh, đem có thể sống hơn vạn năm. Dương Thiên Cơ mở lời an ủi nói. Thần phàm ngẩn ra, chợt lắc đầu nói, ta vẫn chưa hạ, chỉ là đang suy tư trận chiến này thu hoạch. Dương Thiên Cơ nghe vậy, không khỏi cũng sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng thần phàm sẽ nhờ đó mất đi cầu đạo hy vọng, dù sao muốn ở trong vòng trăm năm bước lên hợp thể cảnh, đây cơ hồ là không thể nào làm được. Có thể thần phàm nhưng không để ý, phản lại mà đã ở tiêu hóa 3 năm trước trận chiến đó thu hoạch, cái này cần có bao nhiêu sức chịu đựng mới có thể như vậy hở hững. Vẫn là nói, hắn căn bản là không lo lắng mình trong vòng trăm năm có thể bước lên hợp thể cảnh. Dương Thiên Cơ không khỏi lần thứ 2 đánh giá thần phàm, quả thực phát hiện hắn đang suy tư điều gì, trên mặt không hề vẻ lo âu. Mà giờ khắc này thần phàm trong đầu cũng không ngừng về nhớ năm đó một trận chiến, hình ảnh rõ ràng ở đầu óc hắn bày ra, hắn ngủ say 3 năm, có thể sau khi tỉnh lại tất cả thật giống như phát sinh ở hôm qua, để hắn ký ức như trước sâu sắc. Trong cơ thể hắn 6 viên tiểu cầu có chút lờ mờ, tựa hồ tiêu hao hết không chỉ có là tuổi thọ, liền chân nguyên cũng tổn thất hơn nữa, phần thiên quyết không lại như vậy óng ánh. Nhưng trận chiến này, hắn xác thực thu hoạch phong phú. Chí ít hắn trưởng khống vô tình trạng thái triển khai tất cả, thậm chí liền sinh tử luân hồi đại đạo hiểu thấu đáo trình độ cũng biến thành càng sâu, luân hồi tự tương lai của ta, điểm này hắn từ không nghĩ tới quá, nhưng cũng không thể hoàn thành, nhưng vô tình trạng thái cái kia hắn làm được. Cựu cung kiếm quyết, kiếm thức trong lúc đó trồng chất phối hợp, tăng cao kiếm quyết sức mạnh trồng chất, điểm này hắn cũng không nghĩ tới, có thể vô tình trạng thái hắn cũng làm được. Sinh tử luân hồi đạo vận, nguyên bản thần phàm đem ngộ ra cửa hạm, tìm được thời cơ, tựa như trước mắt chỉ còn dư lại một bức tường, cần thời gian đi chậm rãi đem ma đi. Nhưng mà vô tình trạng thái hắn, nhưng trực tiếp đem tường hóa thành cửa, đồng thời liền đóng cửa đều mở được rồi, hiện nay cũng chỉ kém thần phàm nhẹ nhàng dùng tay đẩy một cái, rộng rãi liền đủ để nước chảy thành sông. Này nhìn như lớn vô cùng tạo hóa, nhưng cũng là dùng hắn mấy ngàn năm tuổi thọ đổi lấy, hiện nay hắn chỉ còn dư lại 100 năm tuổi thọ, nhưng chỉ cần bước vào tầng cao hơn cảnh giới, tuổi thọ vấn đề tự nhiên không còn là vấn đề, cái này cũng là thần phàm vì sao như vậy bình thản nguyên nhân. Chỉ là ở trong nguy hiểm vẫn là to lớn. Nếu cùng ngày thêm ra một cái như Phong Vô Kỵ hai người đối thủ, hắn ở loại kia trạng thái liền muốn nhiều kéo dài một phần, lớn có thể đem còn sót lại 100 năm tuổi thọ cũng tiêu hao hết, đến lúc đó liền thật sự ngọc đá cùng vỡ. Trải qua lần này sau, thần phàm trong lòng cũng có cảnh giác, hắn khai quật ra tiến vào vô tình trạng thái phương pháp, nhưng không thể lại tùy ý sử dụng, trừ phi coi là thật gặp phải cái gì không pháp lực địch rồi lại không thể không chiến đối thủ. Tựa như năm đó tiên cung chủ nhân như vậy, còn Phong Vô Kỵ cùng Từ Vô Hối. Thần phàm dù cho đại đạo pháp quyết không đấu lại, hắn lấy ra tiên kiếm vỏ tự nhiên dễ dàng có thể tiêu diệt, không đáng giá mạo lớn như vậy nguy hiểm đi tìm ra vô tình tự mình. Thần đạo hữu, nếu ngươi tỉnh rồi, liền tự lo lấy đi, ta nên làm đã đều làm, không nên quên năm đó ước định. Lúc này, Dương Thiên Cơ đứng dậy, mở miệng nói rằng, thấy thế là phải rời đi. Thần phàm gật gật đầu, Dương Thiên Cơ làm được phần này trên xác thực rất đủ, nguyên bản hắn không nghĩa vụ xuất thủ cứu rút, hiện nay nhưng đợi hắn 3 năm. Mãi đến tận hắn tỉnh táo mới rời đi, hay là ở trong hơn xa muốn báo thù nguyên nhân, chỉ là giờ khắc này đã không cần thiết đi suy nghĩ sâu sắc. Đa tạ Dương đạo hữu, còn có một chuyện, không biết nơi đây là nơi nào, nên làm gì rời đi. Thần phàm hơi chắp tay. Dương Thiên Cơ nhưng không có dừng lại, thân hình nhảy một cái, trong nháy mắt hướng không trung lao đi, đồng thời nói ra, biển này tên là Vô Biên Khổ Hải, còn rời đi phương pháp, quay đầu lại liền thị ngạn. Vô Biên Khổ Hải. Thần phàm hơi run run. Danh tự này ngược lại cũng khá là quen thuộc, trong Phật giáo người thường nói khổ hải vô biên, quay đầu lại thị ngạn, hẳn là chỉ chính là nơi đây. Hắn hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hướng về trên không, cũng đã nhiên phát hiện Dương Thiên Cơ sớm đã biến mất ở này biển rộng mênh mông bên trong. Nơi đây bình tĩnh như vậy, vẫn có thể xem là một cái tốt chỗ tu luyện. Thần phàm quét bốn phía một chút, hơi tự nói, chợt xếp bằng ở tiểu mục chu trên, con ngươi trực tiếp nhắm lại. Hắn say mộng sơ tỉnh. Giờ khắc này cũng đã phải tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện, hắn muốn mau sớm mở ra này phiến cửa lớn, triệt để đột phá giờ khắc này đại đạo cảnh giới, sau đó mượn cơ hội này củng cố căn cơ. Đại đạo mạnh mẽ, tự thân mới sẽ chân chính mạnh mẽ. Đạo lý này, hắn từ lâu từ Phó Hồng Bùi trên người cảm nhận được. Mượn dùng tiên kiếm vọt nhưng không thể hỗn cùng nhau so với, bởi vì cõi đời này nắm giữ tiên binh ma khí người hơn xa hắn một cái, ngày nào đó nếu là thật gặp phải một cái đối thủ mạnh mẽ, thậm chí còn nắm giữ tiên binh ma khí, vậy hắn tất cả lá bài tẩy đều vô dụng, vì lẽ đó giờ khắc này mạnh mẽ bản thân mới là cực kỳ trọng yếu. Chương 753, Ngộ sinh tử đạo vận. 3 năm trước, thần phàm hiểu thấu đáo trong cơ thể thái cực đồ, khám ngộ sinh tử luân hồi đại đạo, dùng 9 năm nhiều thời gian, chung quy tìm được một ít đột phá thời cơ, chỉ cần tu luyện nữa thời gian 10 năm, hay là liền có thể đột phá, nhưng cũng có thiên đạo môn người tìm tới, bất đắc dĩ dưới hắn ăn vào vạn năm rượu mạnh đan. Không nghĩ tới ngược lại xúc tiến đại đạo kháng nộ, tiêu hao hết tuổi thọ, nhưng điểm ấy tạo hóa không thể khinh thường. Lấy mấy ngàn năm đổi 10 năm, hay là không đáng, nhưng đối với hiện tại thần phàm tới nói, tuyệt đối là cái tạo hóa. Còn lại 100 năm tuổi thọ cũng không lo ngại, chỉ cần đại đạo đột phá, tương lai đi vào phân thần hậu kỳ, tuổi thọ cũng phải nhận được tăng cường. Kiếm quyết tổ hợp, luân hồi tương lai, thú vị, không nghĩ tới ta trưởng khống nhiều như vậy biến hóa pháp quyết, nhưng vẫn chưa từng biết, lần này thật sự thu hoạch không nhỏ. Chỉ có điều luân hồi tương lai đánh đổi, đúng là hơi lớn. Thần phàm khép cười khổ tự nói, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, tiến vào tu luyện trạng thái. Giờ khắc này trong đan điền thái cực đồ dĩ nhiên trở nên cực kỳ óng ánh, trắng đen rõ ràng, lộ ra từng sợi ánh sáng thần thánh, đạo vận bằng bạc. Hắn cùng càng cao hơn một tầng đại đạo trong lúc đó, liền vẹn vẹn cách một cánh cửa, bây giờ hắn phải đem cửa đẩy ra, bước vào phía sau thế giới. Oeng! Không hề có một tiếng động nổ vang, ở trong cơ thể hắn vang lên, giống như cửu tiêu thiên ngoại lôi minh, rồi lại vô cùng yên tĩnh, bởi vì bản tâm là tĩnh, thái cực đồ là động, một tính hơi động, bất cứ rung động gì đều không sẽ khiến cho trong lòng hắn chập trùng. Thân phàm thuận lợi đẩy ra đại đạo cánh cửa, trong đầu phảng phất xuất hiện một mảnh phồn hoa tinh không, điểm điểm tinh mang lập lòe, lắt thành một đạo màu bạc sung dài, phóng ánh cực kỳ. Thân phàm trong lòng cả kinh, bởi vì này tinh mang càng chiếm cứ hắc ám một nửa, xa xa nhìn tới, thình lình chính là một tấm lớn vô cùng thái cực đồ, tối xâm lại, nhất bạch. Thì ra là như vậy, vạn pháp đều do nói sinh, chung quy không thể rời bỏ sinh tử cùng luân hồi. Cứng nhắc sách điện tử thần phàm tự nói. T. Hắn thần niệm xuyên qua cái này đầu góc, thần thức ở đại đạo bên trong đi khắp, hắn rõ ràng mình đã thành công, đại đạo được đột phá, bước vào cao siêu hơn một tầng, không bị cảnh giới ràng buộc. Hiện nay hắn gặp lại Phó Hồng Bụi, tuy nói đại đạo như trước không cách nào cùng hắn cường hãn, nhưng muốn chiến thắng nhưng là không khó khăn, bởi vì cùng với đại đạo đột phá, hắn trong cơ thể chân nguyên cũng biến thành càng bằng bạc, thêm vào kiếm quyết trong lúc đó hoàn mỹ phối hợp, cựu kiếm quy nhất thêm vào cựu cựu hoàn nguyên, 9 tầng sức mạnh chống chết, hay là không cần tiến vào đạo vận so đấu, hắn cũng đã thắng rồi. Chỉ có điều, muốn lấy trạng thái như thế này đi cùng Phó Bạch Hầu một trận chiến, trừ phi thuyết phục dùng tiền kiếm vỏ, bằng không khó có thể một thắng. Hơn nữa hắn cũng không biết, Phó Bạch Hầu đến tột cùng có thể hay không nắm giữ tiên binh ma khí, thần phàm sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Hơn nữa hắn cũng không muốn lãng phí cơ hội khó có này, có mạnh mẽ như vậy cùng cấp đối thủ, không đem ra cho rằng thử luyện, mới là thật sự phung phí của trời. Chỉ là ở thử luyện trước, hắn cần nắm giữ tương ứng thực lực, bằng không xác thực không có một trận chiến tư cách. Thần phàm đột phá thái cực đồ, đột phá sinh tử luân hồi đại đạo, nhưng không có dừng lại tu luyện, đại đạo khám ngộ không có chừng mực, chưa từng có người nào nói đột phá nên dừng lại, vì lẽ đó hắn tiếp tục tiến lên. Thân thức ở trong tinh không ngao du. Thần phàm cảm thụ phía này cự lớn thái cực đồ trên truyền đến hàm ý, cực kỳ bằng bạc. Mỗi ngôi sao đều cách hắn vô cùng xa xôi, hắn thần thức lướt về phía trong đó một viên, phát hiện mình càng khó có thể nhìn thấu cái đó bổn tướng, không chỉ là bởi vì quá xa, càng bởi vì loại kia hàm ý quá mức cao thâm khó dò. Thần phàm hiện tại cần nhất, ngoại trừ đại đạo tăng lên cùng lắng đọng, càng cần phải một thức sát chiêu, tịch diệt kiếm ý tuy rằng mạnh mẽ, có thể đặt ở cùng cấp trong mắt cường giả, nhưng trở nên không đáng nhắc tới. Bất kể là Phó Hồng Bụi đóng băng vạn dặm, vẫn là Từ Vô Hối một chiêu kiếm không hối hận, đều xa mạnh mẽ hơn hắn. Thần phàm chỉ có luân hồi ý cảnh có thể một kích, nhưng là sinh tử luân hồi ý cảnh quá yếu, cực kỳ chân chính trưởng khống cùng cấp cường giả sự sống còn, cũng không cách nào luân hồi bọn họ, còn sót lại một thức luân hồi tự mình, để mình luân hồi tương lai, nhưng lại cần tiêu hao quá nhiều tuổi thọ, đả thương địch thủ 1000 tự vẫn 800, thực sự có chút mạo hiểm. Cho tới nay đều ở quá nhiều triển khai luân hồi. Bất quá coi như là năm đó vô tình trạng thái ta, không thể biết cái này giống như điên cuồng đi tiêu hao mình chân nguyên, chẳng lẽ có thể luân hồi từ trước, bù về mất đi chân nguyên. Thần phàm đầu góc đột nhiên thông suốt, suy tư nói. Nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ quyết, luân hồi tương lai đánh đổi là tiêu hao nhiều như vậy tuổi thọ, nếu luân hồi từ trước, không thể không chỗ nào tiêu hao, tất nhiên sẽ tiêu hao thứ càng quý giá, chưa chừng chính là cần rút lấy đạo vận. Chờ đã, nếu là sinh tử đạo vận đang lúc này, thần phàm tâm tư xoay một cái. Đột nhiên nghĩ đến thái cực đồ bên trong hắc ám này mặt, sinh tử đạo vận. Cho tới nay cái này đạo vận bởi vì quá mức huyền diệu, thần phàm thậm chí rất ít đi vận dụng quá, dù cho là vận dụng, cũng chỉ là vì là luân hồi nói bổ sung vận sức mạnh, tác dụng chân chính nhưng từ không được biết. Sinh tử đạo vận, tên như ý nghĩa chính là trưởng khống sinh tử. Nếu như là vô tình trạng thái thần phàm, có phải là khả năng đã biết làm sao triển khai cái này đạo vận? Thần phàm trong lòng cũng ở như vậy suy tư. Nếu thật sự biết nên làm gì triển khai, ngày đó như vậy lấy liều chết bác, có phải là từ lâu vì là mình lưu lại một con đường sống? Lấy sinh tử đạo vận để mình hồi sinh? Chẳng lẽ thực sự là như vậy? Thần phàm càng nghĩ càng thấy đến có thể, hiểu rõ nhất hắn không thể nghi ngờ là hắn mình, nhưng là vô tình trạng thái hắn quá mạnh mẽ, liền hắn bây giờ đều thầm than không bằng, không cách nào biết sinh tử đạo vận nên làm gì triển khai. Thế nhưng một khi thành công đem cái phương pháp này trưởng khống, hắn sẽ thật sự nắm giữ bất tử chi thân, thậm chí từ đây có thể tứ không e dè vận dụng này thức kiếm đãng bắt hoang. Được, cái kia sau thời gian, liền tới hảo hảo hiểu thấu đáo ngươi. Thần phàm có quyết định, thần thức đột nhiên xoay một cái, mặt hướng trong đầu này phó to lớn tinh không thái cực đồ, rộng rãi hướng hắc ám một mặt lao đi. Đây là hắn lần thứ nhất coi trọng như vậy đi hiểu thấu đáo sinh tử, có thể cái này đạo vận xa muốn so với luân hồi thâm ảo cùng huyền diệu, cần tốn bao nhiêu thời gian mới tham ngộ thấu, liền hắn mình cũng không biết. Hắc ám hư không vô cùng mênh mông, càng tới gần hắc ám, liền cách xa tinh mang càng xa, thần phàm trong phút chốc thậm chí lấy vì là mình đến hắc ám hư không giới, chỉ có điều ở chỗ này trong hư không tăm tối, nhưng có một vòng hình tròn trăng sáng treo cao, tượng trưng thái cực đồ bên trong màu đen mặt một điểm. Nhưng thần phàm còn xa không có năng lực đến trên cái điểm kia, ở màu trắng tinh mang này một mặt cũng tương tự có một chút màu đen trăng tròn, nhưng hắn liền tinh mang đều không thể tiếp cận, càng khỏi nói cái kia điểm. Vì lẽ đó thần phàm rõ ràng, chỉ cần tương lai có một ngày có thể bước vào này hai cái điểm, liền nói rõ hắn đạo vận đủ để viên mãn. Giờ khắc này, hắc ám bao vây thần phàm thần thức, hắn không có một phương hướng có thể lựa chọn, chỉ có thể hướng trong bóng tối này lượt màu trắng trăng tròn mà đi. Một đường cảm thụ tứ phương truyền đến khí tức của sự sống và cái chết. Sống và chết cũng không mâu thuẫn, nhưng không thể thiếu, không có chết, sinh sẽ không có ý nghĩa. Thần phàm thần thức vẫn tại chiều màu trắng trăng tròn tiến lên, có thể dần dần, không biết qua bao lâu, hắn như trước phát hiện rõ ràng sắc trăng tròn rất là xa xôi, bốn phía cũng không có bất kỳ phòng theo vật có thể phân rõ hắn đến tột cùng có hay không ở tiến lên. Tiếp tục kiên trì, cũng không biết có phải là đang lãng phí thời gian. Chỉ là thần phàm trong lòng còn chưa dao động, hắn như trước ở tiến lên, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đó là chính xác, hãy cùng hắn truy tìm kiếm đạo của chính mình như thế. Liên như vậy quá mấy chục nhật, thần phàm rốt cục phát hiện này lượt trăng tròn cự cách xa mình hơi hơi tiếp cận một chút, hắn không biết có phải ảo giác hay không, vì lẽ đó quay đầu lại xoay người nhìn về phía tinh mang, phát hiện tinh mang bên trong này mặt màu đen trăng tròn tựa hồ xa một ít, chỉ có một kia, nhưng vẫn là chứng minh hắn là đúng, hắn hướng màu trắng trăng tròn đi tới giờ đối với. Chỉ là này một đường hạ xuống, thần phàm đối với sinh tử đạo vận cảm ngộ nhưng chung quy không có cái gì tiến triển, nhưng hắn không biết chính là, trong cơ thể thái cực đồ bên trong hắc ám bộ phận nhưng đang lặng lẽ không tức biến lượng, đen kịt đến bắt đầu tỏa sáng. Chương 754, vô hình cản trở. Thần phàm cũng không để ý tới mình đến tột cùng có hay không cảm ứng được sinh tử đạo vận, hắn chỉ biết mình tiến lên phương hướng là chính xác, đồng thời đã bên trong màu trắng trăng tròn gần rồi như vậy một ít, vậy thì chỉ phải tiếp tục đi. Chỉ cần cách xa trăng tròn hết bệnh gần, đạo vận thì sẽ càng cao thâm. Dòng dã mấy chục ngày hạ xuống, hắn chưa bao giờ ngừng lại quá, vẫn xếp bằng ở tiểu mục chu trên, dẫn dắt thần thức hướng trong bóng tối màu trắng trăng tròn tiến lên, nhưng vẫn chưa từng cảm ứng được đối với sinh tử đạo vận lý giải từng có biến hóa, như trước không thể được biết làm sao triển khai sinh tử đạo vận. Một năm sau, thần phàm rốt cục dừng lại, bởi vì hắn rõ ràng, chiếu mình tốc độ như thế này xuống, e sợ không có ngồi trên cái mấy ngàn năm hơn vạn năm là không cách nào tới gần màu trắng trăng tròn, thực sự quá mức xa xôi, hơn nữa sinh tử đạo vận lý giải chưa bao giờ sâu sắc thêm quá. Hắn mặc dù biết tiếp tục đi là đúng, nhưng còn lại trăm năm tuổi thọ nhưng không cách nào để hắn như vậy lãng phí thời gian. Thần phàm mở hai con mắt, từ trong tu luyện tỉnh lại, thần hồn cũng là lui ra đầu góc, đình chỉ đối với tinh không thái cực đồ minh tưởng. Nhưng mà này vừa tỉnh, lại làm cho hắn phát hiện trong đan điền thái cực đồ biến hóa. Chuẩn mở ra thái cực đồ so với hơn một năm cứng đột phá thời điểm phải biến đổi lớn hơn không ít, thậm chí cực kỳ ngưng tụ, nếu như thật vật, màu trắng này mặt luân hồi đạo vận vốn là óng ánh, có thể màu đen này mặt vẫn là lấy âm trầm vì là chủ, bây giờ nhưng trở nên tỏa sáng, như là mặt trên có thêm một tầng sáng sủa thủy tinh, long lánh trình độ có thể so với màu trắng này một mặt. Đây là thần phàm không nghĩ tới, hắn vốn tưởng rằng ở này tiểu mục chu trên hơn một năm chỉ là tặng cho thần thức càng thêm tới gần màu trắng trăng tròn. Không nghĩ tới trong đan điển thái cực đồ nhưng có như thế thu hoạch, đạo vận so với trước bàng bạc sắp tới nhiều gấp đôi. Xem ra thu hoạch trái lại không nhỏ, nhưng đang tiếc không thời gian ở trên mặt này lãng phí xuống, sinh tử luân hồi trùng quy quá mức to lớn, chỉ có thể lựa chọn tịch diệt kiếm ý vào tay. Thần phàm hơi há mồm tự nói, xác thực không có thời gian đi tiêu hao ở sinh tử luân hồi đạo vận lên, này một pháp không phải không mạnh, mà là quá mạnh mẽ, nếu như không có đối mặt phó bạch hầu bực này đại địch, hắn đúng là có thể yên tâm truy tìm tu luyện. Có thể Phó Bạch Hầu sớm muộn sẽ tìm đến hắn, hắn chỉ có mau chóng ngộ ra một cái đạo vận sát chiêu, lấy này cùng Phó Bạch Hầu một trận chiến, hay là càng cao thâm hơn ngộ đạo thời cơ. Cho tới để cảnh giới cao bù đắp chân nguyên, hắn là cho rằng không cần nóng lòng trước mắt, nhưng nếu không có thực lực vượt qua Phó Bạch Hầu, mà Phó Bạch Hầu lại có tiên binh ma khí tình huống dưới, nhiều hơn nữa mấy ngàn năm tuổi thọ cũng vô mệnh tiêu thụ. Đương nhiên, nếu như nói giờ khắc này còn có thể nắm giữ gần vạn năm tuổi thọ, hắn cũng không phải chú ý cùng Phó Bạch Hầu một trận chiến giờ lần thứ hai luân hồi tương lai, không chỉ có nắm chắc phần thắng, càng là có thể lấy này ngộ đạo, tận mắt cảm ngộ tương lai tự đạo của ta, nhưng đáng tiếc đây chỉ là nếu như, hắn cũng không có vạn năm tuổi thọ đi tiêu xài. Nghĩ tới đây, thần phàm không khỏi khẽ lắc đầu, chợt nhìn quét tứ phương đại hải một chút, bình tĩnh tâm tình của chính mình, chạy xe không vừa mới ở tinh không thái cực đồ bên trong tất cả, để mình hơi hơi không lại huề hoài, sau đó lần thứ hai nhắm lại hai con mắt, thần thức đột nhiên hướng đan điền lao đi. Lần này, hắn muốn bắt tay, chính là ẩn giấu ở thái cực đồ bên trong chuôi này tiểu kiếm, chính là tịch diệt kiếm ý. Năm đó hắn giành lấy cuộc sống mới, kết bạn chọc lông chim, ở trúc cơ kỳ giờ liền dĩ nhiên từ tịch diệt sáu kiếm bên trong ngộ ra kiếm này ý, hiện nay trải qua nhiều năm như vậy, này tịch diệt kiếm ý dĩ nhiên khó có thể gánh lên tác dụng lớn, có thể cũng không phải là kiếm ý này không đủ mạnh, mà là hắn năm đó chỉ được đến đệ nhất kiếm, còn lại năm kiếm liền chọc lông chim đều không có. Những năm này ở lớn trong tu tiên giới, hắn cũng chưa từng chiếm được bất kỳ liên quan với tịch diệt sáu kiếm tin tức, tựa hồ thật sự đã biến mất ở trong thiên địa. Thần phàm hiện tại thân ở với hắc ám hư không giới bên trong di tích bên trong, hắn cũng không cách nào lại dùng lục đạo luân hồi bàn đi tìm tịch diệt sáu kiếm tam tích, chỉ có thể chờ đợi chờ tương lai trở lại tu tiên giới lại đi tìm. Giờ khắc này, hắn hy vọng có thể dựa vào những năm gần đây kinh nghiệm, bao quát đối với cựu cung kiếm quyết nắm giữ, nỗ lực suy luận ra tịch diệt kiếm ý tầng tiếp theo. Năm đó hắn cũng không phải là chưa từng thử qua, thậm chí sau đó thành công đẩy lên kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba kiếm ý, chính là hiện tại sinh tử luân hồi đạo vận, đồng thời vượt xa quá kiếm ý vốn có hạn chế, liền chọc lông chim đều vì thế mà khiếp sợ, hiện tại thời gian qua đi đã lâu, nhưng thần phàm vẫn như cũ có lòng tin thử một lần. Nếu bàn về đại đạo nội tình cùng lắng đọng, hắn là không có cơ hội đi siêu cản Phó Bạch Hầu chờ người, có thể nếu như có thể để đạo của chính mình vận biến nhiều, trở nên nhiều hết mức hình dáng hóa, ngược lại càng có cơ hội. Tịch diệt sáu kiếm kiếm thứ tư sẽ là cái gì, hắn trong lòng khá là chờ mong, chỉ là muốn bằng không đi khám ngộ cũng vô cùng khó, nhưng khi năm sáng tạo tịch diệt sáu kiếm người có thể làm được, thần phàm tin tưởng mình cũng có thể như vậy, dù sao như chọc lông chim từng nói, năm đó nắm giữ tịch diệt sáu kiếm kiếm chủ, cũng bất quá là luyện thần kỳ tồn tại, là cái hiếm thấy thiên tài, nhưng đáng tiếc tráng niên mất sớm, không có thể sống sót. Thần phàm hít sâu một hơi, đem thần thức triệt để rót vào tịch diệt kiếm ý bên trong. Bản thân phảng phất đến một cái cửu u trong vực sâu, tứ phương đều là hoàn toàn tĩnh mịch, nồng đậm vẻ tuyệt vọng bao phủ tràn ngập mà đến, đem hắn thần thức bao vây. Thần phàm trưởng khống bản thân, thần thức không chút nào từng chịu ảnh hưởng, như một thanh kiếm sắc giống như, hào không lay được tiến lên, lần này hắn rõ ràng nhìn thấy trong bóng tối tất cả, tịch diệt kiếm ý bên trong tất cả đều là một đống bạch cốt, chồng chất như núi, tử khí bằng bạc. Hắn một đường đi xuống, thần thức nhưng dường như đi xuống một mảnh đầm lầy, càng trầm càng sâu, bước tiến cũng biến thành càng vất vả. Hắn thần thức đụng phải trước nay chưa từng có áp bức, thần phàm nhưng không ngừng kiên định bản tâm, trong lòng thanh tịnh, liền không sẽ phải chịu tuyệt vọng ảnh hưởng, sẽ không tịch diệt. Nhưng mà thần thức đi tới một cái nào đó trình độ, lại đột nhiên bị chứng kiến vô hình tường chặn lại rồi, bất luận hắn làm sao khiến lực, đều khó mà lại tiến lên mảy may. Thần phàm trong lòng cả kinh, này lại so với khám ngộ sinh tử đạo vận còn muốn khó khăn. Lẽ nào chung quy muốn thất bại? Thần phàm không khỏi có chút thất vọng. Hán trưởng không kiếm ý đạo vận đều là hiếm thấy trí bảo, nhưng đáng tiếc uy lực cùng độ khó thành tỷ lệ thuận, muốn đi hiểu thấu đáo nhưng là vô cùng gian nan. Nếu như ngay cả tịch diệt kiếm ý đều không thể hiểu thấu đáo ra kiếm thứ tư, vậy này thứ rèn luyện chỉ sợ cũng muốn chấm dứt ở đây, hắn không có thời gian mới mang xuống, một khi Phó Bạch Hầu đánh tới, hắn chỉ có vận dụng tiên kiếm vỏ, nếu đối phương cũng nắm giữ tiên binh ma khí, vậy hắn cũng chỉ có thể thôi thúc cổ đồng trận bản, liền như vậy trở lại tu tiên giới. Nhưng hắn nhưng không cam lòng. Không cam lòng liền như thế trở lại, hắn mới đến rồi bất quá thời gian 15 năm, tu tiên giới mới vẹn vẹn quá một năm rưỡi, liền như vậy thu hoạch cực nhỏ trở lại, hắn thật sự không cam lòng. Tịch diệt kiếm ý bên trong này đổ vô hình tường chặn lại rồi hắn thần thức, phảng phất cũng chặn lại rồi hắn cuối cùng một ít kỳ vọng, vốn tưởng rằng dễ dàng nhất đột phá ý cảnh, không nghĩ tới đột nhiên thành khó nhất. Nên dùng vật gì đi đột phá này nói cản trở. Tịch diệt, so với tịch diệt cao siêu hơn, sẽ là cái gì? Thần phàm trong lòng tự hỏi. Hắn không ngừng suy tư, thần thức dừng lại ở tịch diệt kiếm ý bên trong, tứ phương vẻ tuyệt vọng từ từ tụ lại mà đến, tựa hồ là muốn tìm cơ hội đem thần phàm phản vệ. Tại sao lại có này nói cản trở, nơi này cũng không phải là cực hạn, trước đây cũng chưa từng xuất hiện tình huống này, chớ không phải là bởi vì ta thời cơ chưa tới. Thần phàm nghi hoặc, nhưng này nhưng là không thể, lấy hắn ở trên kiếm đạo trình độ, không lý do sẽ ở hiện tại bị tịch diệt kiếm ý như vậy chặn ở bên ngoài. Cuối cùng, Thần phàm trong đầu một đạo linh quang lóe qua, trừ phi có thể có gan đồ vật, so với tịch diệt mạnh mẽ, có thể trực diện xuyên qua này đổ vô hình tường, bằng không hắn khó có thể lại tiến lên nửa bước. Mà như vậy loại bỏ vô hình cản trở đồ vật, hắn dĩ nhiên nghĩ đến. Chương 755, kiếm thứ tư đạo vận. Sinh tử luân hồi đạo vận bản thân liền bắt nguồn từ tịch diệt kiếm ý, thần phàm diễn biến tịch diệt kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba, từ trong kiếm ý khám ngộ mà đến, cuối cùng hóa thành sinh tử luân hồi, tạo thành thái cực đồ. Tất cả cũng cùng tạo hóa có quan hệ, hắn ở trúc cơ kỳ giờ còn chưa triệt để đi vào có tỉnh, tư chất ngập trời, nộ ra ý này cảnh vô cùng hiếm thấy, thậm chí lấy này tu luyện đến nay, từ lâu trở nên vô cùng mạnh mẽ. Giờ khắc này, hắn phải tiếp tục khám ngộ tịch diệt kiếm ý, lại bị vô hình cản trở ngăn cản, duy nhất có thể loại bỏ, e sợ còn sót lại sinh tử luân hồi đạo vận. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, dẫn dắt trong đan điền thái cực đồ, đem bàng bạc đạo vận dẫn vào tịch diệt kiếm ý bên trong, thái cực đồ rộng rãi chuyển động. Xèo. Chỉ nghe một tiếng xé gió ở thần phàm trong đan điền vang lên, đó là thái cực đồ chuyển động âm thanh, càng thanh thế như vậy hùng vĩ. Sinh tử luân hồi đạo vận phảng phất hóa thành một thanh kiếm sắc, cấp tốc từ thần phàm trước mắt xuất hiện, sau đó tịch diệt kiếm ý bên trong này mặt vô hình cản trở chấn động mạnh, trực tiếp tăng dã. Liên chút nào chống lại đều không cách nào làm được, trong nháy mắt tàn đi. Thần phàm không nghĩ tới sẽ dễ dàng như thế, hơi kinh hãi, chợt không chần chừ nữa, mang theo sinh tử luân hồi đạo vận tiếp tục hướng về tịch diệt kiếm ý nơi sâu xa mà đi. Đây là một hồi đạo vận tranh thủ, hắn rõ ràng, sinh tử luân hồi cũng không phải là loại bỏ cản trở trí bảo, mà là một thanh mở ra chìa khóa, hắn cần mang theo này hai cô ý cảnh đi tịch diệt kiếm ý bên trong, mới khả năng tìm được kiếm thứ tư, đây là tiến lên dần dần. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát sau, thần phàm thần thức đột nhiên đến một tòa cốt tháp trước, tháp thân không thấy rõ đến tột cùng cao bao nhiêu, hết thảy đều là hư vô. Nhưng hắn thần thức vẫn là phảng phất đặt mình trong kỳ cảnh, một loại âm hàn tâm ý tập trên hắn cả người. Trong bóng tối, cốt tháp trên đột nhiên sáng lên một đạo tiểu tiểu bạch ánh sáng, là yếu đuối như vậy tia ánh sáng trắng, liền tinh mang cũng không tính, vô cùng yếu đuối, phảng phất là ở trong gió chập chờn. Nhưng mấy tức sau, tia ánh sáng trắng bên cạnh đột nhiên lại sáng lên một tia sáng trắng, tiếp theo hai đạo ba đạo. Cho đến cuối cùng, mấy vạn nói tia ánh sáng trắng đem cốt tháp rọi sáng, thần phàm thần thức cơ hồ bị đông cứng, hắn rốt cục phát hiện này bạch quang càng là minh cốt lạnh lửa, là chết đi nhiều năm xương cốt hồn phách không cách nào tản đi, cuối cùng bị dẫn nhiên hóa lạnh lửa. Tịch diệt kiếm ý bên trong sao có thể sẽ có thứ này? Thần phàm trong lòng đột nhiên cả kinh, cấp tốc vận chuyển thái cực đồ, nhanh chóng đem hàn khí loại bỏ. Có thể này lạnh lửa hỏa diễm đun cũng không phải là thân thể của hắn, mà là hắn thần thức. Đây là đạo vận. Thần phàm đột nhiên rõ ràng cái gì, này minh cốt lạnh lửa cũng không phải là chân hỏa, mà là một loại đạo vận, một loại kiếm ý. Hắn trái tim đột nhiên tăng nhanh nhảy lên lên, nếu có thể đem này mình cốt lạnh lửa đạo vận luyện hóa, tuyệt đối là một thức mạnh mẽ sát chiêu, dù cho hắn thần hồn lắng động không đủ, nhưng đủ để có thể so với Phó Hồng Bùi năm đó đóng băng vạn giảm. Bởi vì minh cốt lạnh lửa đạo vận là chân chính hại người thần hồn lợi khí, so với đóng băng vạn giảm phải có độ công kích, nếu thật sự trưởng khống hạ xuống, phối hợp sinh tử luân hồi, hắn sẽ thật sự nắm giữ cùng Phó Bạch Hầu một trận chiến thực lực. Nghĩ đến đây, thần phàm không có đem thần thức lui ra, mà là vận chuyển thái cực đồ, đông nhiên hướng cốt tháp đi đến. Cốt tháp trên mỗi một đạo lạnh lửa tuy rằng vô cùng nhỏ yếu, nhưng mấy vạn nói tụ hội, uy lực nhưng trở nên vô cùng đáng sợ, này cũng là tịch diệt kiếm chủ năm đó tự nghĩ ra mà ra kiếm quyết, liền thần phàm đều không khỏi lòng sinh ý kính nghệ, đây tuyệt đối là cái si kiếm si đến hết sức tu sĩ. Đệ nhất kiếm là tuyệt vọng, kiếm thứ hai là sinh tử, kiếm thứ ba vì là luân hồi, mà ai cũng không nghĩ ra, kiếm thứ tư càng là minh cốt lạnh hỏa kiếm ý, thật sự chấn động hồn phách người. Bước hướng về cốt tháp, cũng không phải là lỗ mãng, mà là thần phàm muốn khoảng cách gần đi cảm thụ minh cốt lạnh lửa đạo vận, nhưng hắn nhưng muốn chịu đựng như vậy băng hàn, đến từ vô số chết đi sinh linh truyền đến linh hồn hàn ý, thần thức bất cứ lúc nào đều do khả năng bị đông cứng, nhưng trưởng không thái cực đồ, thần phàm trái lại có một ít tranh thủ cơ hội. Thái cực đồ là mở ra tịch diệt kiếm ý chìa khóa, thần phàm đem cuốn ở bản thân thần thức ở ngoài, không ngừng bước gian nan bước tiến lên. Cốt tháp tuy rằng thấy rõ ràng, có thể bước một bước đối với thần phàm tới nói vô cùng gian nan, hắn như một cái ở trong đầm lầy cất bước ống lão, mỗi một bước đều muốn dùng sức cả người khí lực, chịu đựng vô tận lạnh phách. Cuối cùng, hắn rốt cục thành công, đến cốt tháp bên dưới, trước mắt ngoại trừ lạnh lửa, có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy cốt tháp cấu tạo, đó là vô số sinh linh xương, có yêu thú cũng có nhân tộc, không nhìn ra đến tuột cùng niên đại có bao xa, nhưng có thể thấy được năm đó tịch diệt kiếm chủ ở ngộ ra này thức kiếm quyết giờ, tất nhiên đi qua tòa này cốt tháp, hoặc là đi qua một cái mai táng vô số sinh linh cốt, do đó được kiếm này ý. Bây giờ thần phàm tuy rằng không có tự mình đi đến cái loại địa phương đó, có thể thần thức ở này cốt tháp dưới, tất cả cảm quan đều vô cùng chân thực, tương so ra, hắn cùng năm đó tịch diệt kiếm chủ đối mặt hết thảy đều cách biệt không có mấy, có thể hay không được mình cốt lạnh lửa đạo vận, chung quy nhìn hắn tư chất cùng tạo hóa. Hắn ở cốt tháp dưới bên ngồi xuống, dựa vào thái cực đồ che chở, không ngừng cảm ngộ mình cốt lạnh lửa, hắn trong thai giống như nghe thấy chết đi sinh linh tiếng kêu rên, khuynh nghe bọn họ không cam lòng ngôn ngữ. Mấy chục ngày sau, thần phàm thần hồn thân đột nhiên từ cốt tháp chạm kế tiếp lên, cất bước đi vào trong tháp, theo sau kế tục ngồi xếp bằng tu luyện, lần này hắn nghe được âm thanh càng thêm băng hàn, thái cực đồ cũng đông lại ra một tầng mỏng manh băng xương. Nửa năm sau, thần phàm thần hồn thân ở đây tỉnh lại, cất bước hướng cốt tháp tầng thứ 2 đi đến, tiếp tục lặp lại lúc trước tất cả. Hắn không có lại mở nhắm rượu, một mực yên lặng mặc lặp lại tu luyện. 2 năm sau, hắn từ tầng thứ 4 cốt tháp từ tỉnh lại, đứng dậy đang chuẩn bị hướng về tầng thứ 5 bước đi giờ, lại phát hiện tầng thứ 5 cũng không có đường. Trên người hắn thái cực đồ từ lâu ngưng kết thành băng, cũng sẽ không bao giờ chuyển động, nhưng hắn thần hồn thân nhưng bình yên vô sự, đúng, hắn đã trưởng khống minh cốt lạnh lửa đạo vận, cho dù là vừa tìm thấy đường, cũng đã nhiên không sợ này lạnh lửa thiêu đốt. Mà lúc này hắn muốn leo lên tầng thứ 5 cốt tháp, để đạo vận càng bằng bạc, lại không đi tới con đường, hắn biết tầng thứ 5 là tồn tại, lấy cốt tháp độ cao đến xem, mặt trên chí ít còn có tầng thứ 6, tầng thứ 7, thậm chí là tầng thứ 10. Đã đạt đến cực hạn sao? Ngược lại cũng không tồi. Thân phàm tự nói, cuối cùng xoay người đi xuống cốt tháp. Hắn rõ ràng, cũng không phải là không có dẫn tới tầng thứ 5 con đường, mà là hắn có thể ngộ đến minh cốt lạnh lửa đã cực hạn, cùng sinh tử luân hồi đạo vận giống như vậy, không thể một lần đi tới điểm cuối. Muốn đi tới điểm cuối, trừ phi minh cốt lạnh lửa đạo vận có thể ngộ đến viên mãn, nhưng thần phàm hiện tại cũng không có cách nào làm được. Một lát sau, hắn triệt để đem thần thức từ trong đan điền lui ra, lần này tu luyện càng trực tiếp đi qua hơn 3 năm, thêm vào trước đây ở tinh không thái cực đồ bên trong vượt qua thời gian cùng với ngủ say 3 năm, hắn ở tiểu mục chu trên càng dòng dã đã dừng lại 10 năm. 10 năm, hắn thu hoạch rất lớn, từ nhỏ mục chu trên tỉnh lại một khắc đó, hắn liền dĩ nhiên lột xác, bây giờ càng là càng mạnh mẽ. Thân phàm từ nhỏ mục chu trên đứng lên, chậm rãi xoay người, là thời điểm rời đi mảnh này khổ hải, 10 năm, nên đi tìm phó bạch hầu khối này thử luyện thạch, hắn trung quy có thể có tư cách một trận chiến. Chương 756, Vô Biên Thôn. Khổ hải vô biên, quay đầu lại tức thị ngạn. Thần phàm xoay người, thân hình bước ra tiểu mục chu trong nháy mắt, hắn nhìn thấy rộng lớn cực kỳ lục địa. Đó là bị mây mù bao phủ tiểu ngư thôn, loang thoáng có thể thấy có người ảnh ở trong đó qua lại, thậm chí có thể nghe được đứa nhỏ khóc nháo thanh âm, trong thôn chó sủa, tiểu thương thét to thanh âm, náo nhiệt cực kỳ. Thần phàm thân hình bay lên trời, hướng tiểu ngư thôn lao đi. Chỉ là ở xuyên qua này mây mù trong nháy mắt, thần phàm nhất thời khiếp sợ. Nay tiểu ngư thôn bên trong người càng đều là phàm nhân, không có một cái tu sĩ, dù cho nơi này linh khí như thế nồng nặc, nhưng liền một cái luyện khí kỳ trúc cơ kỳ tu sĩ đều chưa từng xuất hiện. Nơi đây không phải thiên đạo tạo di tích sao, sao làm sao? Thần phàm không rõ, hắn không biết Dương Thiên Cơ đến tột cùng đem hắn mang tới một cái ra sao địa phương. Ở lớn tu tiên giới, tuy nói tu sĩ đầy đất đều là, nhưng cuối cùng so ra, phàm nhân vẫn là chiếm nhiều. Có thể ở khu di tích này, nguyên bản là thiên đạo lợi dụng các đời thiên kiêu đạo vận làm ra một đống trí tôn cấm chế thân thể tu sĩ, cũng để bọn họ nắm giữ tự chủ ý thức, thần phàm vốn tưởng rằng sẽ không tồn ở một phàm nhân, nhưng hiện tại đã thấy đến như thế một cái tiểu ngư thôn, khó tránh khỏi sẽ không kinh ngạc. Đồng thời chỗ này linh khí nồng nặc đến cực điểm, dù cho sẽ không tu luyện, một ít thiên phú dị bẩm người chí ít có thể đạt đến luyện khí kỳ mới là, sao có thể như vậy tầm thường. Hắn không có từ vòm trời xuất hiện, mà là biến mất tung tích của chính mình. Sau đó ở một chỗ địa phương không người rơi xuống đất, cất bước liền hướng tiểu ngư thôn đi đến. Nay tiểu ngư thôn náo nhiệt, là ở các thôn xóm khác không nhìn thấy, thôn dân không có thế lực phân chia, chỗ ở nhà gỗ nhỏ cũng hết sức bình thường. Này mở rộng sau cửa gỗ thật sự còn có đơn sơ đồ dùng trong nhà, cũng không phải một cái phồn hoa tiểu thế giới. Thần phàm hết bệnh xem hết bệnh cảm thấy trong lòng nghi hoặc, hắn mở mi tâm thiên nhãn, 10 năm này đại đạo tu luyện, để hắn mi tâm thiên nhãn cảnh giới cũng đang lặng lẽ không tức tiến hóa, dung hợp thiên nhãn sau khi hắn thấy được càng nhiều. Có thể này tiểu ngư thôn như trước cái gì cũng không nhìn thấy, không có cấm chế, không có trận pháp, cũng thật không có tu sĩ. Nhưng sau một khắc, thần phàm rốt cục có phát hiện kinh người. Nơi này thôn dân, càng cũng không phải là trí tôn cấm chế tạo thành người, mà là cùng hắn tự thân như thế, chân thực sắc thực sắc thực nhân tộc. Không đúng, thiên đạo không thể tạo người, tại sao lại như vậy? Thần phàm hơi thay đổi sắc mặt, hắn hầu như suy đoán có phải là Dương Thiên Cơ đem hắn mang ra di tích thế giới. Thần phàm đi vào tiểu ngư thôn, một đứa bé ôm một cái mới vừa từ hải lý mò tới tiểu tôm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tựa hồ rất hưng phấn, vội vội vàng vàng hướng trong nhà chạy đi, nhất thời không nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thần phàm, mắt thấy một đầu liền muốn đánh vào thần phàm trên người. Thần phàm bận bịu hơi lui về phía sau một bước, nói một tiếng cẩn thận. Hắn bây giờ thân thể cường hãn như vậy, tiểu hài này nếu như đụng vào, hiển nhiên cùng đánh vào một khối kim thạch trên không có gì sai biệt, tất nhiên muốn đầu phá huyết chảy. Một tiếng cẩn thận nói ra sau, đứa nhỏ sợ hết hồn, sững sờ ngẩng đầu, bước chân vừa thu lại, lúc này mới nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái nam tử xa lạ. Ồ, bà bá, ngươi là ai? Đứa nhỏ mở to thủy linh hai con mắt, nghi hoặc nhìn về phía thần phàm. Thần phàm nghe được hắn xưng hô, không khỏi ngẩn ra, chợt sờ sờ mình đã tang thương mặt còn có những kia râu tua tủa, khẽ cười khổ, mình tuổi thọ còn sót lại 90 năm, chú nhan đan cũng dĩ nhiên không có hiệu quả, tự nhiên sẽ biến đến giả. Ta lạc đường, đây là địa phương nào? Thần phàm nhìn đứa nhỏ, phảng phất xem thấy mình tiểu thần nghị, trên mặt lộ ra một ít cười nhạt ý, nhẹ giọng hỏi. Đứa nhỏ hai tay nắm chặt cái kia tiểu tôm, nói ra, nơi này là vô biên thôn nhà, bà bá, ngươi không phải sợ, ta dẫn ngươi đi tìm cha, cha ta cha là nơi này lợi hại nhất ngư dân, hắn nhất định có thể giúp ngươi tìm tới đường về nhà. Được. Thần phàm cười nhạt nói. Ở đứa nhỏ dưới sự hướng dẫn, thần phàm xem như là chân chính bước vào này làng trài bên trong, dọc theo đường đi rất nhiều thôn dân đều đầu bên trong ánh mắt kinh ngạc. Hiển nhiên đối với trong thôn xuất hiện như thế một cái người xa lạ rất là kinh ngạc. Nhưng kỳ quái chính là, mọi người càng không có giao đầu nghị luận, mà là liền như thế kinh ngạc nhìn thần phàm, phảng phất ở xem một cái cực kỳ hy hữu vật chủng. Tiểu Phong, ngươi chạy đi cái nào? Làm sao hiện tại mới trở về? Lúc này, một cái thô cuồng âm thanh vang dội truyền đến. Thần phàm nhìn lại, chính là một gian nhà tranh nhỏ bên trong đi ra một gã đại hán, trừng mắt mắt hổ nhìn về phía cho mình dẫn đường đứa nhỏ. Đứa nhỏ nhưng là không sợ, ngược lại nghịch ngợm hì hì nở nụ cười, cầm trong tay tôm dơ lên, nói ra, cha ngươi xem, ta ở bên bờ bắt được một cái tôm. Mau đưa tôm thu hồi đến, để mẹ ngươi nhìn thấy, lại muốn mắng ngươi đi cạnh biển chơi. Đại hán trong mắt xẹt qua một ít lưu ý, ngựa khí tuy rằng vẫn là rất nghiêm khắc, nhưng thần phàm nhưng nhìn ra được đây là cha trong mắt tự ý. Đứa nhỏ gật gật đầu, đem tiểu tôm để vào túi áo, chợt quay đầu lại nhìn thần phàm một chút, mới hướng đại hán chạy tới, nói ra, cha. Cái này bá bá lạc đường, ta nói ngươi có thể giúp hắn, liền dẫn hắn đến rồi. Đại hán cũng rất là kinh ngạc nhìn thần phàm, sau đó cũng không nói gì, không lưng đem đứa nhỏ ôm lên, xoay người liền đi vào nhà đi. Mấy tức sau, đại hán một mình từ trong phòng đi ra, đối với thần phàm ngáp nói, vào đi. Thần phàm cất bước đi vào, trong thôn xóm những thôn dân khác cũng không nhiều hơn nữa sự tình, từng người bận việc trong tay mình sự tình. Trong phòng nhỏ rất là đơn sơ, đồ dùng trong nhà đều là làm bằng gỗ. Có chút đã khá là cũ nát vẫn như cũ không có hoán đổi, mà ở trong phòng nhỏ một mặt trên vách tường, nhưng bày một vị tượng Phật trước còn có một cái lư hương, nhìn ra được nhà này người là tôn Phật. Đại hán nhìn thấy thần phàm đang quan sát tượng Phật, liền nói ra, thôn chúng ta lạc có thể sinh tồn đến nay, đều là một vị Phật ra tay giúp đỡ, vì lẽ đó toàn bộ làng đời đời kiếp kiếp đều tôn kính Phật tôn Phật. Là vị ra sao Phật? Thần phàm trong lòng hơi động, chỗ này tên là Vô Biên Thôn. Ngoài thôn này mảnh thần bí biển rộng lại gọi Vô Biên Hải, xác thực cùng Phật môn có chút liên quan. Đại hán nhưng lắc lắc đầu, nói ra, việc này cũng chỉ là đời đời truyền lưu, cụ thể ta cũng không rõ ràng, nghe Tiểu Phong nói ngươi lạc đường, ta liền biết ngươi là những tu sĩ kia, chúng ta không có năng lực ngăn cản ngươi rời đi, nhưng muốn cầu ngươi không được đem nơi đây bộc lộ ra đi, chúng ta đời đời ở đây sinh hoạt, không muốn loại này yên tĩnh bị phá hỏng. Đây là tự nhiên, ta cũng không có ác ý, xác thực chỉ là vô ý tới chỗ này. Đối với chỗ này hơi nghi hoặc một chút thôi. Thần phàm gật đầu nói. Ân, ta tin ngươi. Đại hán cũng là gật đầu, tuy rằng thân là phàm nhân, nhưng bọn họ nhưng không có loại kia đối với tu sĩ sợ hãi, cùng thần phàm nói chuyện, lại như cùng người bình thường nói chuyện. Chúng ta đời đời không người tu luyện, nơi này không có thứ gì, cũng không có những thôn khắc tử. Lúc còn trẻ ta đã từng cùng người đồng thời ra ngoài mạo hiểm, nhưng đi rồi dòng dã một năm nhưng không hề phát hiện thứ gì. Ta tổ tông đời đời tương truyền xuống huấn ngôn cũng không nói thêm đến cái gì, chỉ nói là Phật đã cứu chúng ta thôn, bất quá cũng trọng điểm nhắc tới một chuyện, liền để cho chúng ta không thể đi phía đông một ngọn núi, nhưng chúng ta sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy ngọn núi kia. Cái gì sơn? Thần phàm ngẩn ra, có chút ngạc nhiên. Đại hán suy nghĩ một chút, chợt nói ra, tựa hồ là gọi Ngũ Chỉ Sơn. Chương 757, Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn. Nghe được danh tự này, thần phàm trong lòng nhất thời chấn động mạnh. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không thể, Ngũ Chỉ Sơn sao có thể xuất hiện ở này một giới, Chọc lông chim từng đề cập tới ngọn núi kia là ở tiên giới, hơn nữa còn có một cái tên khác, gọi là Ngũ Hành Sơn. Thần Phàm nhìn về phía đại hán, trong lòng bay lên một ít ngờ vực, hắn hoài nghi đại hán đang nói dối, nhân là tất cả đều có vẻ hơi quái lạ, di tích trong thế giới xuất hiện phàm nhân, này vốn là một cái ý vị sâu xa sự tình. Nhưng mà đại hán biểu hiện lại có vẻ rất hàm hậu, tựa hồ thật sự đang suy tư thần Phàm yêu cầu vấn đề, không giống đang nói dối. Thần Phàm không có hỏi tới Ngũ Chỉ Sơn sự tình, trái lại nhìn về phía đại hán hỏi, trước đây ngươi nói các ngươi tổ tiên nhắc tới, này thôn xóm là bị Phật cứu, các ngươi tổ tiên đại khái là bao nhiêu năm trước người? Đại hán sững sờ, hắn cho rằng thần Phàm sẽ đối với Ngũ Chỉ Sơn cảm thấy hứng thú, chính đang khổ sở suy nghĩ liên quan với Ngũ Chỉ Sơn sự tình, không nghĩ tới thần Phàm ngược lại hỏi thôn xóm sự tình. Hắn khẽ to mày, tựa hồ cái vấn đề này có chút làm khó hắn. Mấy tức sau, đại hán rốt cục lắc đầu nói, điểm ấy đúng là khó nói, chỉ biết là niên đại rất xa xưa, bất quá ta có thể đi tra tra nguyên quán, mặt trên tuy rằng không có ghi chép đến xa xưa như vậy niên đại, nhưng khả năng có mấy vị đời sau tổ tiên viết quá chút bút ký. Được. Thần Phàm gật đầu. Đại hán lúc này mới đứng dậy, phòng nghỉ bên trong đi đến, mấy tức sau, hắn cầm một quyển dạy đặc sách cổ đi ra, sách vở phá đến bìa ngoài đều nát, nhưng một phen mở, bên trong chữ viết như trước rõ ràng. Thần Phàm nhìn thấy sách cổ, biết cái này không thể nào làm bộ, trong lòng liền càng không rõ, lẽ nào đại hán này nói chẳng lẽ đều là thật sự. Có thể thực sự là ta nghĩ nhiều rồi, cũng khả năng là cùng tên Sơn. Thần Phàm chỉ có như vậy thầm nghĩ. Đại hán lẳng lặng lật xem nguyên quán, tuy rằng thân là người đánh cá, nhưng này trong thôn xóm người đều sẽ biết chữ, hắn lật xem tốc độ cũng không nhanh, một tờ hiệt đều xem xét tỉ mỉ. Thần Phàm cũng tĩnh tâm ở một bên chờ, hai cái thời thần sau, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra, một tên phụ người đi vào, trong tay ôm một cái rổ, bên trong chứa một ít rau xanh. Phụ nhân nhìn thấy thần Phàm sau, đầu tiên là cả kinh, chợt nhìn thấy đại hán sau, mới hơi hỏa hoãn một thoáng. Đây là ta bên trong người. Đại hán mở miệng hướng về thần Phàm nói rằng, chợt vừa nhìn về phía phụ nhân, hắn muốn biết thôn chúng ta là khi nào bị Phật cứu, ta bằng hắn cha cha, ngươi đến xem Tiểu Phong đi, đừng làm cho hắn chạy loạn. Phụ nhân nghe vậy, sắc mặt lại là hơi đổi, tựa hồ đoán được thần Phàm cũng không phải là người bình thường, sau đó lại hướng thần Phàm nhẹ nhàng gật đầu, liền thả tay xuống bên trong rổ, hướng trong phòng mà đi. Chỉ là mới đi ra mấy bước, nàng đột nhiên ngừng lại, như là nhớ lại cái gì, xoay người nói ra, thôn xóm sự tình, ta thật giống nhớ lại một vài thứ, là ta tuổi nhỏ giờ ông nội ta nói cho ta. Tuổi nhỏ giờ cha ta cũng từng giảng quá một ít cố sự, nhưng bây giờ ta từ lâu quên, ngươi nếu là biết, liền nói cho vị bằng hữu này đi. Đại hán nói rằng, tựa hồ muốn sớm một chút cho thần Phàm đáp án làm cho hắn rời đi, hơn nữa hắn lật sách cũng lật đến hơi mệt chút. Phụ nhân gật gật đầu, nghĩ đến một lát sau, nhìn về phía thần Phàm nói ra, làng vào lúc nào bị cứu ta không biết, thế nhưng ta nhớ tới ông nội ta đã nói, thôn này nguyên lai không ở thế giới này, mà là thuộc về một cái càng to lớn hơn thế giới, sau đó không biết phát sinh cái gì, rất nhiều người kể cả làng đều bị mang đến nơi này, một đêm tỉnh lại, rất nhiều người đều phát hiện trên trời có thêm hai cái mặt trời, buổi tối tinh tượng cũng hoàn toàn thay đổi, nhưng sinh hoạt cũng không lớn bao. Nhiều biến hóa, mãi đến tận có một ngày, khắp nơi đều xuất hiện tu sĩ, ông nội nói những tu sĩ này không phải chân chính người. Chớ đã, ngươi là nói, chỗ này nguyên bản không có tu sĩ. Hơn nữa vừa bắt đầu cũng không thuộc về nơi này. Thần Phàm bận bịu cắt ngang phụ nhân, ngạc nhiên hỏi. Ân, ông nội ta chính là nói như vậy. Phụ nhân gật đầu nói. Thần Phàm đột nhiên đoán được cái gì, trước đây Mạc Long U nói chỗ này là thiên đạo tạo, hay là hắn biết đến càng ít, có thể thiên đạo chỉ là cầm chỗ này từ một cái nào đó giới truyền tới, đầy đất phàm nhân, sau đó lợi dụng đạo vận sáng tạo ra lấy trí tôn cấm chế vì là thân thể tu sĩ, hay là tất cả liền nói được thông. Tại sao chỗ này sẽ có vô biên hải, vì sao lại có Ngũ Chỉ Sơn, tại sao thiên đạo muốn thu phục nơi này muốn phí lớn như vậy tâm tư, nếu đúng là như vậy, tất cả liền trong sáng. Nhân vì là nơi này căn bản không thuộc về nơi này, mà rất khả năng là tiên giới một phần. Chỉ là thật sao? Hắn nhìn về phía đại hán cùng phụ nhân, hai người đều là phổ thông hơn nữa bất quá phàm nhân, có đầu mối gì đều chạy không thoát hắn thiên nhãn, tuy rằng bọn họ nói mà nói đều là đời đời truyền lại, trong quá trình bao nhiêu sẽ xuất hiện một ít sai lệch, nhưng bất cần phải làm không có sai. Thần Phàm không có hỏi nhiều nữa cái gì, bởi vì chuyện này đối với phàm nhân vợ chồng bản thân biết cũng chỉ có những này. Hắn đứng dậy cùng hai nhân đặc biệt, sau đó liền cất bước rời đi phòng nhỏ. Hắn quyết định rời đi làng, đi phía đông nhìn, nếu đúng là Ngũ Chỉ Sơn, chỗ kia là có thể báo cho hắn suy đoán có chính xác không. Thiên đạo cướp đến rồi nơi này, chiếm vì bản thân có, hiện nay nhưng muốn thu trở lại, tuyệt đối không chỉ có là bởi vì những kia nó sáng tạo trí tôn cấm chế người, mà là chỗ này tất nhiên có vật gì đó là nó cần thiết. Thần phàm tuy rằng trước đến rèn luyện, có thể mục tiêu cuối cùng đồng dạng sẽ cùng thiên đạo móc nối, không chỉ là nhân vì là mình, càng bởi vì hắn ngày đó sinh trí tôn thể hải nhi, vì lẽ đó hắn muốn tìm rõ ràng tất cả, cùng thiên đạo có quan hệ tất cả. Rời đi làng trài, thần phàm một đường hướng về mặt đông mà đi, phàm nhân có khả năng đi khoảng cách trước sau kém xa tít tắp tu sĩ, huống chi thần phàm bây giờ đã là phân thần trung kỳ, cố ý muốn chạy đi, ngăn ngắn mấy cái thời thần liền có thể so với phàm nhân đi tới một năm. Hắn hướng về đông phương tiến lên dòng dã hai ngày, kết quả như hắn suy đoán như thế, khắp nơi là tất cả hoang vu, thậm chí không có một ngọn cỏ, liền hoa cỏ đều không thể tồn tại, dù là ai đều không nghĩ tới ở đây sao một cái hoang vu nơi, càng còn tồn ở một cái tiểu ngư thôn, thậm chí còn có cái vô biên hải. Thần phàm suy đoán liền thiên đạo cũng không phát hiện nơi này, tất nhiên là có người chỉ dẫn những kia phàm nhân, để bọn họ không được tu luyện, thậm chí ngay cả cấm chế đều không có bày xuống, để trong này trở thành cuối cùng tịnh thổ, không bị phát hiện. Lại qua mấy ngày, thần phàm như trước ở hướng về mặt đông mà đi, trước mắt xuất hiện một ngọn núi, nhưng cũng không phải là Ngũ Chỉ Sơn, mà là một tòa cực kỳ phổ thông đỉnh núi, sở dĩ để hắn để ý, là bởi vì này trên núi không lại không còn gì cả, mà là bắt đầu xuất hiện cây cối, chuyện này ý nghĩa là cũng sẽ có sinh linh tồn tại. Hắn tăng nhanh tốc độ, thuấn thân hướng về trước lao đi. Nhưng rất nhanh, khi hắn xuất hiện ở sơn ở ngoài mấy ngàn dặm giờ, trong thần thức đột nhiên cảm ứng được hai tên phân thần trung kỳ tu sĩ tồn tại. Thần phàm mở ra thiên nhãn, phát hiện hai người này chính từ trên núi trải qua, càng cũng là hướng đông mặt mà đi, phảng phất có chuyện quan trọng đi làm, biểu hiện rất là vội vàng. Thần phàm trong lòng hơi dừng lại một chút, sau đó biến mất thân hình cùng khí tức, lấy ra vô nhai kiếm, lặng yên không tức ngự kiếm hướng hai người chạy đi. Chương 758, cả nhà đều ra. Hai tên tu sĩ như là đột nhiên xuất hiện, không nghi ngờ chút nào là dùng này một giới truyền tống phương pháp đạt đến chỗ này, ở trên ngọn núi này giáng lâm. Thần phàm theo sát với hai người sau khi, ẩn giật thân hình khí tức, từ từ áp sát. Hắn cẩn thận như vậy, chính là bởi vì này hai tên tu sĩ đến từ thiên đạo môn, bọn họ trong lúc đó nói chuyện, hoàn toàn rơi vào thần phàm trong thai. Người kia đến tột cùng có phải là còn sống sót, tìm nhiều năm như vậy đều không hề tin tức, chẳng lẽ là trở lại. Phó vương tỏa nói hắn không về, hắn liền còn không về, ngươi vẫn là đường động quá hơn nhiều, cẩn thận rước họa vào thân. Ngược lại lần này đi ra, cũng là vì đi cùng mặt khác mấy vị vương tọa hội tụ, nghe nói bọn họ muốn đánh ra ngọn núi kia. Cái gì? Muốn mở ra ngọn núi kia? Không phải nói bên dưới ngọn núi chân áp một cái bất tử sinh linh sao? Vạn nhất phóng ra, 10 vị vương tọa cũng khó nói sẽ là đối thủ nha. Cái gì bất tử sinh linh? Đó chỉ là đồn đại thôi. Ta nghe nói bên dưới ngọn núi cất giấu chính là này một giới chìa khóa, có thể mở ra phong ấn, để chúng ta giết ra này một giới. Giết ra nơi này, lẽ nào chúng ta muốn lên tiên giới? Tiên giới chỉ sợ cũng trên không được, bất quá phó vương tỏa nói rồi muốn đi đâu tiểu tử giới đi tới một phen, bằng vào chúng ta thiên đạo môn thực lực, hoàn toàn có thể dễ dàng đem thế giới kia lấy xuống. Hai người nhất ngôn nhất ngữ trò chuyện, không chút nào chú ý tới thần phàm đã đến phía sau bọn họ mấy trăm mét nơi, bọn họ nói chuyện đều rơi vào thần phàm trong tai. Nay thời thần phàm sắc mặt âm trầm đến cực điểm, hắn không nghĩ tới Ngũ Chỉ Sơn giới cất giấu không phải hầu vương, mà là mở ra này một giới chìa khóa, phó bạch hầu tìm không được hắn. Càng là trực tiếp đem dã tâm tìm đến phía lớn tu tiên giới. Các ngươi từng nói, là từ đâu nghe tới? Thần phàm vô cùng đột ngột xuất hiện ở phía sau hai người, biểu hiện lạnh lẽo, trầm giọng hỏi. Hai tên tu sĩ nguyên bản hoàn toàn không cảm thấy được thần phàm tồn tại, giờ khắc này đột nhiên xuất hiện một thanh âm, hai người trực tiếp sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch, làm dáng liền muốn chạy về phía trước. Nhưng thần phàm tốc độ có vẻ so với bọn họ nhanh hơn vô số, lớn trưởng vung lên trong lúc đó, rộng rãi đem hai người thân hình bắt giữ. Miễn cưỡng khống chế ở giữa không trung, vạn sợi thần tảm tơ vững vàng đem bọn họ ràng buộc. Ngươi là ai? Hai tên thiên đạo môn tu sĩ khiếp sợ, nhìn về phía thần phàm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tương tự là phân thần trung kỳ, ra tay dễ dàng đem bọn họ trấn áp, đây tuyệt đối là vương tọa cấp bậc nhân vật. Rất đáng, bọn họ cũng phản ứng lại, thiên đạo môn những này người vẫn đang tìm kiếm, không phải là trước mắt người này sao? Cứ việc liền đến giả nua một ít, có thể luồng khí tức kia là tuyệt đối sẽ không có lỗi. Hóa ra là ngươi. Ngươi quả thật không hề rời đi, còn dám ở trước mặt chúng ta xuất hiện. Một người trong đó sắc mặt hơi thu lại, giả vờ sức lực 10 phần dáng dấp, trầm giọng đối với thần phàm quát lên. Đùng. Thần phàm không nói nhảm, trong tay vô nhai kiếm trực tiếp quét tới, lưỡi kiếm một mặt mạnh mẽ vô vào tu sĩ này miệng trên, truyền ra một đạo vang rội giòn nhẹ âm thanh. Tu sĩ trong nháy mắt liền bối rối, miệng hoàn toàn bị đánh ma, đôi môi một mảnh năng hồng, mất đi chi giác, liền đau đớn đều không cảm giác được. Đầu giống như vô số chỉ ong vỏ vẽ ở nổ vang. Ngươi một tên tu sĩ khác nhất thời trận to hai mắt, hắn không nghĩ tới thần phàm lại đột nhiên ra tay, tuy rằng không có sử dụng sát chiêu, có thể chiêu kiếm này vứt ra, tạo thành thương tích hơn xa với ngoại thương, càng đối với thần hồn có lớn lao tổn hại. Ta không muốn hỏi lần thứ hai. Thần phàm lạnh lùng quét về phía hai người, trầm giọng nói. Tu sĩ kia này mới phản ứng được, thất kinh, cố gắng nghĩ lại vừa nãy thần phàm đến tột cùng hỏi qua cái gì, có thể càng nhanh liền càng hoảng, vẫn cứ nhớ không nổi thần phàm vừa nãy câu hỏi. Bởi vì hắn vừa nãy căn bản cũng không có đi để ý quá. Nói. Đạo hữu, có thể hay không hỏi một lần nữa, ta vừa mới. Không chú ý nghe. Tu sĩ thấp thỏm bất an nói rằng, ấp úng, nhìn đồng bạn này như trước sững sờ ánh mắt, không khỏi mạo chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn cũng không muốn mình thần hồn cũng bị như vậy, nếu không người cứu trị, rất khả năng từ đây biến thành kẻ ngu si. Thần phàm khẽ to mày, hỏi lần nữa, các ngươi vừa mới nói Ngũ Chỉ Sơn. Cùng với Phó Bạch Hầu chuẩn bị đi ta thế giới kia, những chuyện này từ đâu nghe tới? Đạo hữu, chuyện này thiên đạo môn bên trong từ lâu lưu truyền đến mức sôi sùng sục, nguyên bản mấy năm qua này chỉ là đồn đại, nhưng hôm nay chúng ta thu được mệnh lệnh, tất cả mọi người đều muốn chạy tới Ngũ Chỉ Sơn tụ hội, tất nhiên là muốn mở ra ngọn núi kia, bằng 10 vị vương tỏa sức mạnh không có cách nào làm được, cần toàn bộ thiên đạo môn ra tay. Tu sĩ kia vội vàng trả lời, liên bởi vì ta tiêu diệt thiên đạo môn ba người, các ngươi liền dốc hết cả nhà muốn đi ta thế giới kia báo thủ. Thần phàm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Đạo hữu khả năng không biết, này không chỉ là phó vương tọa ý tứ, cũng là chúng ta môn chủ quyết định, mà chúng ta môn chủ bình thường chỉ nghe từ. Thiên đạo. Lại cùng thiên đạo có quan hệ. Thần phàm chân mày nhíu chặt hơn. Tu sĩ gật đầu, tiết một cái nước, mở miệng nói ra, là thiên đạo, chỉ có môn chủ mới có thể cùng nó giao lưu, thế nhưng làm sao giao lưu chúng ta đều không rõ ràng. Chỉ biết là nếu không theo mệnh lệnh làm việc, chúng ta tương lai căn bản là không có cách đột phá cảnh giới này, thậm chí sẽ nhờ đó bị tru diệt. Hơn nữa truy sát ngươi việc, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh, mong rằng đạo hữu thả đầu đường sống. Thần phàm trầm mặc, cũng không phải là đang suy tư có nên hay không thả bọn họ đường sống, mà là suy nghĩ thiên đạo đến tột cùng là một cái ra sao tồn tại, có lúc nó tựa hồ không gì không làm được, có thể ở này một giới, nhưng cần thiên đạo môn cái thế lực này đến thế nó làm việc. Thậm chí còn có một vị môn chủ có thể cùng nó giao lưu, đây rốt cuộc là này môn chủ ở cố làm ra vẻ bí ẩn, hay là thật sau lưng có thiên đạo thao túng. Một lát sau, hắn nhìn về phía tên kia tu sĩ, lạnh lùng nói, vương tha ngươi có thể, chỉ có điều cần ngươi đến dẫn đường. Tu sĩ nghe xong, sắc mặt khẽ thay đổi, hắn nghe rõ thần phàm trong giọng nói chỉ nhắc tới đến ngươi, vẫn chưa đề cập đồng bạn của hắn. Làm sao? Thần phàm hỏi. Tu sĩ do dự không ít, cuối cùng cắn răng gật đầu nói. Ta có thể dẫn đường, thế nhưng một khi ngươi tiếp cận Ngũ Chỉ Sơn, tất nhiên có người sẽ phát hiện ngươi là nhân tộc, đến lúc đó. Nay tự nhiên không cần ngươi đến bận tâm, ngươi chỉ cần dẫn đường, nếu bại lộ thân phận của ta, ta hoàn toàn có thời gian đưa ngươi tiêu diệt lại toàn thân trở ra. Thần phàm nói rằng, chợt trong cơ thể tám, cựu huyền công đột nhiên triển khai, hắn dung mạo phát sinh ra biến hóa, mấy tức sau, một cái cùng tên kia bị lợi kiếm quay mộng tu sĩ giống nhau như lúc người xuất hiện ở tại chỗ. Thần phàm mượn dùng tên kia tu sĩ dung mạo cùng khí tức, càng là đem thân thể cũng hóa thành trí tôn cấm chế. Đáp ứng dẫn đường tu sĩ nhìn ra trận mắt ngoát mồm, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, run rẩy nói, ngươi là Lục Nhĩ Mi Hầu. Dẫn đường. Thần phàm cũng không trả lời, lạnh lùng nói rằng. Nhưng trong lòng có chút thán phục, tề thiên bộ kia trí tôn cấm chế đang ở này một giới thực lực e sợ không đơn giản, lại không người không biết. Tu sĩ nghe vậy sau cũng không còn dám nhiều lời. Hơi nhìn một bên như trước biểu hiện dại ra đồng bạn, trong mắt hơi xẹt qua một hơi khí lạnh, cất bước hướng phía trước đi đến. Hắn cũng không có chú ý tới, mình ánh mắt này dĩ nhiên thu hết thần phàm thiên nhãn bên dưới, nhưng mà thần phàm nhưng không có vạch trần cái gì, tương tự cất bước tùy tùng mà trên. Cho tới cái kia bị hắn một chiêu kiếm quay mộng tu sĩ, từ lâu thần hồn tận nát tan, cùng người chết không khác nhau gì cả, hắn không cần lại đi để ý tới. Chương 759, Sơn Trước tụ tập. Bầu trời trong trẻo. Trên vòm trời treo cao ba luân kim nhật, ánh mặt trời chiếu khắp mà xuống. Thế giới này nhất định phải so với tu tiên giới nóng bức. Giờ khắc này, ở một mảnh trống trải lục lâm ở ngoài, hơn 1.000 tên phân thần kỳ tu sĩ tụ hội, tất cả mọi người đều là đến từ thiên đạo môn. Bọn họ tới đây mục đích là như thế, chính là vì trước mắt tòa này núi lớn. Núi lớn có 5 ngọn núi, cao vút trong mây, xa xa nhìn tới, liền dường như 5 ngón tay, nên tên là vì là Ngũ Chỉ Sơn. Ở sơn sườn núi vị trí, có mấy đạo khổng lồ phù văn có khác, tỏa ra mạnh mẽ cổ vận khí tức, phàm nhân nếu là tiếp cận, chắc chắn khí huyết giật lên, cảm thấy nghẹt thở. Nhưng chỗ này cách xa vô biên thôn quá xa, trừ phi có người đồng ý háo thời gian mười mấy năm tới đây, bằng không vĩnh viễn tìm không được nơi này. Lúc này, mấy bóng người cắt ra phía chân trời, trên mặt đất tu sĩ dồn dập ngẩng đầu, mắt lộ ra vẻ kính sợ, cùng hô lên, xin chào mấy vị vương tọa. Mấy người từ trên trời hạ xuống lạc, biểu hiện lạnh lẽo, trong con ngươi đều là một mảnh ngạo nhiên, cả người tỏa ra một loại ép hồn phách người khí thế, đây là thân là phân thần trung kỳ bên trong cường thịnh nhất tồn tại, bọn họ đều là này một giới trí cường đại biểu, vị phong vương tọa. Phó Bạch Hầu cũng đồng dạng ở hàng ngũ này bên trong, hắn lạnh lùng đảo qua mọi người ở đây, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mắt Ngũ Chỉ Sơn, con mắt hơi híp lại, trầm giọng nói, mấy vị khác vương tọa còn chưa tới sao. Bên cạnh một cô gái nghe vậy, đi tới nhẹ giọng nói, về phó vương tọa, còn lại bốn vị vương tọa đều ở trên đường chạy tới, những đồng môn khác thì lại khắp nơi tới rồi, bởi vì trước đây tìm người đi được quá xa, truyền tống trận khoảng cách có chút không đủ. Ha ha, phó vương tọa không cần gấp, chờ chốc lát thì sẽ người ngang. Bất quá, cũng không biết môn chủ đến tột cùng là ý gì, trước đây muốn tìm người kia, hiện tại nhưng muốn mở ra Ngũ Chỉ Sơn, này Ngũ Chỉ Sơn nguy hiểm cũng không phải chuyện nhỏ, đúng là thiên tâm ý sao. Lúc này, một tên đều là vương tọa người thanh niên trẻ đi tới, chỉ là thân hình có chút mập mạp, lộ ra ý cười để trên mặt thịt trực chiến, mơ hồ làm cho người ta một loại tiêu lý tàng đào cảm giác. Phó Bạch Hầu vẫn như cũ biểu hiện lạnh lẽo, nghe vậy sau lãnh đạm quét mập nam tử một chút, chợt nói ra, môn chủ tâm ý chính là thiên tâm ý, Ngũ Chỉ Sơn cho chúng ta đi một lần mở này giới cơ hội, lẽ nào các ngươi bất giác nơi đây đáng giá một sông sao? Khanh khách, lời này là không sai, tuy nói có cơ hội rời đi, tuy nhiên không đáng giá mạo hiểm như vậy nha, rất có thể sẽ làm mất đi mạng nhỏ yêu. Bên cạnh một tên vóc người cao gầy xinh đẹp nữ tử che miệng cười khẽ, tiếng cười giống như ngân linh, để những tu sĩ khác không khỏi trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Nay tự nhiên cũng là vị vương tọa trong lúc đó đối thoại, những người khác định là chen miệng vào không lọt, cũng không dám xen vào nói, nữ tử dáng người xinh đẹp quyến rũ, nhưng cũng không có người dám động một điểm tâm tư, bởi vì quen thuộc nàng người đều rõ ràng, cô gái này liền như một đóa hoa, càng là xinh đẹp liền càng độc, có thể ngồi trên vương tọa vị trí, không có một cái sẽ là người lương thiện. Rất nhiều tu sĩ đều sợ nàng, nhưng không có nghĩa là Phó Bạch Hầu sẽ như vậy, hắn biểu hiện lạnh lẽo, quét nữ tử một chút sau, nhàn nhạt nói ra, ngươi không nghe theo, tương tự là chết. Nữ tử lần thứ hai nở nụ cười, con ngươi xẹt qua một ít quyến rũ, Phó Vương tọa hà tất nghiêm túc như vậy đây, tiểu nữ tử cũng bất quá là chỉ đùa một chút thôi. Phó Bạch Hầu không nói gì thêm nữa, xoay người, tiếp tục nhìn về phía tòa kia trong tầng mây Ngũ Chỉ Sơn. Một lát sau, lục tục có tu sĩ tới rồi, đều là thiên đạo môn người, trống trải dưới chân núi trở nên náo nhiệt, rất nhiều người túi đầu giao lỗ thai, nghị luận lần này mở ra Ngũ Chỉ Sơn mục đích. Nhưng nghị luận về nghị luận, không người người dám vọng kết luận, dù cho biết muốn rời khỏi này mở giới, cũng không có người dám suy đoán muốn đi mặt khác một giới làm những gì. Mà lúc này, thần phàm lấy tám, cựu huyền công hóa thân làm thiên đạo môn người cũng dĩ nhiên chạy tới, cùng tên kia đồng hành tu sĩ chính lẫn vào đoàn người, tên kia tu sĩ trong lòng tuy rằng thấp thỏm, tuy nhiên không dám vào lúc này vạch trần thần phàm thân phận, chỉ có thể biểu hiện cứng ngắc đi theo thần phàm bên cạnh, thỉnh thoảng cùng đồng môn người gật đầu chào hỏi. Thần phàm tuy rằng biến hóa giả thân phận, nhưng cũng cấp tốc hòa vào trong đó, tuy rằng vẫn chưa nhiều mở miệng, nhưng cũng cùng tên kia tu sĩ bình thường thỉnh thoảng đối với những khác người gật đầu ra hiệu, đồng thời cẩn thận nghe chu vi tu sĩ nghị luận. Nói đi nói lại, này Ngũ Chỉ Sơn từ trước đến giờ là này một giới hung, thậm chí rất ít người đồng ý nhắc lên, lần này liền như vậy đi vào, thật sự thích hợp sao? Có người thấp giọng nói rằng, đừng động quá nhiều, ngược lại lần này để chúng ta nhiều người như vậy đến đây, nhất định chính là có người muốn làm con cờ thí, dọc theo con đường này e sợ đến dựa vào chúng ta mình, bất quá chỉ cần có thể sống sót, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Không sai, rời đi này một giới, kỳ thực chính là một cái đại tạo hóa, này một giới không cách nào đột phá cảnh giới bây giờ, không có nghĩa là những giới khác liền không thể được. Nhưng đáng tiếc lần hành động này nguy hiểm thật sự lớn, cuối cùng có thể có bao nhiêu người sống tiếp đều rất khó nói. Một tên nam tử gật đầu nói. Nhưng rất nhiều người vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, ai cũng rõ ràng Ngũ Chỉ Sơn bên trong cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn họ vẫn là đều đến rồi, không chỉ có là thiên đạo môn mệnh lệnh không thể kháng cự, càng là muốn vì mưu cảnh giới trên đột phá, chỉ cần lập công, tương lai ở thiên đạo môn địa vị tự nhiên sẽ tăng lên trên, ai cũng không muốn bỏ qua. Có người nói Lục Nhĩ Mi Hầu còn có cung cựu bọn người đã từng tiến vào Ngũ Chỉ Sơn, cuối cùng cũng tay trắng trở về, thật giống là bởi vì quá mức nguy hiểm, không có ai có thể đi tới cuối cùng. Lúc này, một cô gái đột nhiên mở miệng, âm thanh ép tới rất thấp. Thần Phàm vừa vặn đứng bên cạnh nàng, rất rõ ràng nghe được câu này, Lục Nhĩ Mi Hầu hắn biết là đấu chiến thần hầu Tề Thiên Chí Tôn cấm chế thân, có thể cung cựu người này, từ hắn đến đó giới không lâu liền vẫn nghe người ta nhắc lên, tựa hồ là hắn triển khai cựu cung kiếm quyết sau đó dẫn ra mọi người nhắc tới danh tự này. Trong lòng hắn mơ hồ suy đoán, cung cựu rất khả năng chính là cựu cung lão nhân khi còn trẻ bị thiên đạo đánh cắp đạo vận, cuối cùng đưa lên đến này một giới chi tôn cấm chế thân thể, bởi vì hắn nhớ tới ở thiên tiêu bảng trên gặp cựu cung tên của ông lão. Nếu có thể cùng sư tôn lão nhân ra người khi còn trẻ trạng thái một trận chiến, đối với cựu cung kiếm quyết có lẽ sẽ có tăng lên cực lớn. Thần phàm trong lòng yên lặng nói rằng, nhưng này cũng chỉ là một tưởng niệm, có thể hay không gặp phải cung cựu trùng quy vẫn là chưa biết. Hắn tiếp tục nghe chu vi thiên đạo môn người nghị luận, nhưng dĩ nhiên không có cái gì đáng giá quan tâm đồ vật. Những này người bắt đầu đàm luận sau khi tiến vào làm sao giúp đỡ lẫn nhau trợ giúp, miễn cho mất mạng trong đó. Thần phàm không khỏi lắc đầu, ở bề ngoài những này người đàm luận liên thủ hỗ trợ, nhưng chân chính gặp phải nguy hiểm, khủng sợ bọn họ cái thứ nhất muốn hại chính là cách xa mình gần nhất người, dù cho là đồng bạn. Đạo hữu, sau khi tiến vào ta liền tự mình rời đi. Lúc này, thần phàm bên cạnh tên kia tu sĩ mở miệng, thấp giọng nói rằng. Thần phàm liếc mắt nhìn hắn, biết người này sau khi rời đi tất nhiên sẽ trước tiên bại lộ thân phận của chính mình, nhưng hắn cũng không hề nói gì, trái lại đối với tu sĩ này nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu có thể. Đa tạ đạo hữu. Tên kia tu sĩ thấy thế, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Chương 760, tiến vào ngũ chỉ sơn. Thần phàm nhàn nhạt quay đầu, không để ý đến tu sĩ này cố ý hiển lộ ra mừng rỡ, hắn trước thấy rất rõ người này biểu lộ quá một ít không quen, trong lòng từ lâu thanh minh, chỉ cần tiến vào ngũ chỉ sơn, hắn cái thứ nhất muốn giải quyết chính là tu sĩ này, sau đó lại nhìn thời cơ tốt tìm Phó Bạch Hầu ra tay. Dù như thế nào, hắn cũng là muốn ngăn cản những này người đạo kia rời đi này một giới chìa khóa, bằng không lấy loại này đội hình thế lực đi đến lớn tu tiên giới, chính là chân chính lớn lao phiền phức. Một tên phân thần trung kỳ hay là không phải phân thần hậu kỳ đối thủ, có thể thiên đạo môn thắng ở nhân số chiếm đa số, trăm tên phân thần trung kỳ ra tay, hoàn toàn khả năng tiêu diệt một vị phân thần hậu kỳ, thiên đạo môn hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tiến vào lớn tu tiên giới, đúng là không người nào có thể ngang hàng. Huống chi người ở bên trong đều từng là thiên kiêu người số một, có thực lực không đủ mẫn vì mọi người, có nhưng lắng động nhiều năm, thực lực từ lâu kinh người, ví dụ như Phó Bạch Hầu bực này thực lực, cảnh giới tuy rằng chỉ là phân thần trung kỳ, nhưng đủ để cùng năm đó Độc Cô gia chủ một trận chiến, đồng thời phần thắng rất lớn. Đạo vận mạnh mẽ, mới là trọng yếu nhất, này cũng là thần phàm đi tới nơi này một giới sau hiểu biết. Rất nhanh, một cái thời thần đi qua, lục lâm ở ngoài lục tục có thiên đạo môn người tới rồi, cuối cùng thập đại vương tọa tụ hội, còn lại môn nhân cũng hầu như đều đã tới, còn lại mấy chục người còn ở trên đường. Phó Bạch Hầu đứng dậy, không muốn đợi thêm này mấy chục người, hắn đứng ở trong đám người, nhưng như vạn chúng tiêu điểm, bàn tay lớn hơi vung lên. Trầm giọng hiệu lệnh nói, môn chủ có lệnh, mở ra ngũ chỉ sơn, tìm đoạt một cái màu mực hộp ngọc, lập công người đem tặng cùng tạo hóa, bọn ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Đông đảo tu sĩ dồn dập ngừng thở, sau đó cùng hô lên, về phó vương tọa, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Cái khác chín tên vương tọa nhưng chưa mở miệng, ai cũng không có phản ứng ai, chỉ là chắp hai tay sau lưng ngẩng đầu ngưng tụ tòa kia cao vút trong mây ngũ chỉ sơn, hiển nhiên mấy người này đều là lẫn nhau không phục, Phó Bạch Hầu là chậm nhất ngồi trên vương tọa vị trí. Nhưng hôm nay nhưng có thể đại biểu môn chủ lên tiếng, chín trong lòng người càng là dị thường không phục. Nhưng ai cũng không có nói ra, chỉ là lấy hành động biểu hiện. Phó Bạch Hầu cũng không để ý bọn họ, thấy thiên đạo môn bên trong vạn tên tu sĩ đã chuẩn bị sắp xếp, liền bước ra một bước, mũi chân nhẹ chút mặt đất, thân hình đột nhiên hướng ngũ chỉ sơn trên lao đi. Cái khác chín tên vương tọa thấy thế, cũng không dám chỉ hoãn, dồn dập theo sát mà đi. Mở ra ngũ chỉ sơn đạo thứ nhất ngoại vi bình phòng, cần 10 tên vương tọa một cùng ra tay. Đây là tất cả mọi người biết đến sự tình, hơn nữa đạo thứ nhất bình phong cũng không khó, bọn họ căng thẳng, là tiến vào ngũ chỉ sơn bên trong khu vực bên ngoài sau, liền sắp sửa đối mặt các loại nguy cơ, cũng đến sống sót đi tới đạo thứ hai bình phong trước, tập hợp đủ hơn vạn nhân lực lượng đi phá khai bình chướng. Thân phàm cùng rất nhiều tu sĩ đều đứng ở dưới chân núi chờ đợi, đồng thời cũng ngẩng đầu quan tâm giữa không trung tình hình, thập đại vương tọa đồng loạt ra tay, loại này đồ sộ cảnh tượng là rất nhiều người lần thứ nhất nhìn thấy. Ầm. Giữa không trung vang lên một đạo đinh thai nhức góc nổ vang, giống như thiên lôi lăn, rất nhiều người đều không có thấy rõ vị nào vương tọa ra tay rồi, liền trực tiếp bị này nói nổ vang sợ hết hồn. Khẩn đón lấy, ngũ chỉ sơn ở ngoài hư không đột nhiên hơi loáng một cái, run rẩy động một lát sau, một đạo che kín lít nha lít nhít phủ văn màn ánh sáng hiện ra ở trước mắt mọi người. Thần phàm sắc mặt khẽ thay đổi, này lớp bình phòng, càng cũng là chí tôn cấm chế, mặt trên phủ văn, hắn từng ở chí tôn truyền thừa bên trong từng thấy. Hoàn toàn giống nhau như lúc cấu tạo. Năm đó hắn vô lực phá vỡ loại này bình phong, bây giờ cũng không có thực lực này, nhưng không chung này 10 tên vương tọa liên thủ nhưng làm được, rất khó tưởng tượng thực lực của bọn họ đến tột cùng đã mạnh mẽ đến trình độ nào. Thần Phàm chỉ biết là, nếu để Độc Cô gia chủ nhà họ Tiêu chờ 10 tên phân thần hậu kỳ nhân tộc cường giả đến đây, e sợ đều không thể chiến thắng không chung này 10 vị vương tọa. Mà hắn cũng không có ngốc đến trước mặt nhiều người như vậy đi khiêu chiến Phó Bạch Hầu, hắn tính tâm chờ đợi, chuẩn bị tiến vào Ngũ Chỉ Sơn sau lại ra tay. Và anh, lúc này, giữa không trung lại vang lên một tiếng vang thật lớn, khác với lúc đầu chính là, theo này tiếng nổ vang lên, Ngũ Chỉ Sơn ở ngoài này lớp bình phong càng bắt đầu nứt toát, 10 tên vương tọa đánh ra các loại mạnh mẽ pháp quyết cùng chân nguyên, lay động hư không sức mạnh ở mạnh mẽ công phá bình phong. Bọn họ không kiêng dè chút nào, bởi vì thân thể vốn là chí tôn cấm chế tạo, hoàn toàn có thể không cần phải lo lắng bị bình phong chấn thương. Ầm. Vẹn vẹn quá mấy tức, đạo thứ nhất bình phong bị phá, ầm ầm sụp đổ, Ngũ Chỉ Sơn trong nháy mắt liền đến càng thêm rõ ràng thấu triệt, nhưng lộ ra một loại dị thường yên tĩnh, không có những sinh linh khác khí tức, không có một chút nào dị thường tồn tại, nhưng là như vậy một cái khắp núi cỏ dại cây cối Ngũ Chỉ Sơn, nhưng lộ ra một loại tĩnh mịch, thậm chí có thể nói là âm u đầy tử khí. Mọi người tại đây nguyên bản nghị luận không ngừng âm thanh, cũng vào đúng lúc này đột nhiên dừng lại, lại như là có người đột nhiên đem cổ họng của bọn họ bóp lấy giống như vậy, hết thảy đều trở nên dị dạng yên tĩnh. Rất nhanh, 10 vị vương tọa từ không trung bay xuống, rơi vào mặt đất, này một ít nhẹ nhàng nhỏ âm thanh rốt cục xem như là đánh vỡ yên tĩnh, rất nhiều người dồn dập phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt bình tĩnh này đến kỳ quái Ngũ Chỉ Sơn, trong lòng không khỏi bay lên một ít bất an. Không ai nói rõ được này tơ bất an đến tột cùng là cái gì, liền ngay cả Thần Phàm cũng đột nhiên cảm giác như bị món đồ gì nhìn chằm chằm như thế, một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt xông tới mặt. Trực giác nói cho hắn, tòa này Ngũ Chỉ Sơn xông không được. Có thể hiện tại tên đã lắp vào cung không phát không được, hắn nếu là không biết Ngũ Chỉ Sơn cất giấu món đồ gì cũng còn tốt, có thể nếu biết, liền muốn đến ngăn cản, hắn không muốn xem Phó Bạch Hầu mang theo thiên đạo môn giáng lâm lớn tu tiên lên giới. Bằng không Tần Tiên Nhi các nàng tất nhiên chạy không thoát Phó Bạch Hầu trả thù, toàn bộ thiên đạo môn ra tay, chính hắn một người căn bản vô lực đi cứng rắn chống đỡ. Có môn chủ đang chăm chú tất cả những thứ này, các ngươi không cần lo lắng. Phó Bạch Hầu mở miệng, lạnh lùng nói với mọi người nói. Mà hắn câu nói này, cũng như một viên mạnh mẽ định tâm hoàn, trong nháy mắt để mọi người hòa hoãn trong lòng nột ngạt cùng căng thẳng, bọn họ đều rõ ràng, môn chủ liền mang ý nghĩa thiên ý. Thần Phàm nhưng trong lòng hơi kinh hãi. Thiên đạo môn môn chủ có thể quan tâm tất cả những thứ này. Vậy hắn đến lúc đó nên làm gì ra tay? Vậy cũng là cái hợp thể cảnh tồn tại, thậm chí còn là hợp thể cảnh bên trong người tài ba. Nếu hắn ra tay, này mình còn có biện pháp gì ngăn cản? Thần Phàm sắc mặt không khỏi chìm xuống, nhưng bước chân nhưng không có dừng lại, lẫn trong đám người theo mọi người hướng Ngũ Chỉ Sơn tiến lên. Hắn hiện ở trước mắt cũng chỉ còn lại con đường này, không có đường lui, bởi vì đường lui mang ý nghĩa tương lai nhất định hối hận. Hay là còn có khả năng chuyển biến tốt? Này môn chủ nếu thật có thể ra tay, cần gì phải vận dụng toàn bộ thiên đạo môn. Thần Phàm nghĩ đến một khả năng nhỏ nhoi tính, có thể Phó Bạch Hầu câu nói kia chỉ là ở an ổn lòng người. Rất nhanh, hơn vạn tên tu sĩ cùng nhau đi vào Ngũ Chỉ Sơn trong phạm vi, một luồng không tên lạnh gió thổi vào mặt, 10 vị vương tọa đi tuất đàng trước phương, ngưng tụ một mảnh chân nguyên đem gió lạnh chống đối, nhưng lại không chút nào tác dụng. Thần Phàm hơi ngạc nhiên, này gió lạnh tựa hồ có hơi quen thuộc à. Chương 761, đồn đại bên trong cường giả. Gió lạnh tập nhập thân thể trong nháy mắt, không chỉ có là Thần Phàm, liền ngay cả này thập đại vương tọa đều hơi thay đổi sắc mặt, nhân vì là chân nguyên lực càng không có cách nào ngăn cản này trận quỷ dị gió lạnh. Thần Phàm trong lòng ngạc nhiên, này hàn ý trực tiếp tập kích mọi người thần hồn, dĩ nhiên cùng hắn cứng ngộ ra không lâu minh cốt lạnh lửa rất là tương tự, hoặc là hầu như giống nhau như lúc, chỉ có điều này tơ hàn ý cường độ còn kém rất rất xa hắn đạo vận, lúc này mới để hắn không có đúng lúc phản ứng lại. Chẳng lẽ Ngũ Chỉ Sơn bên trong cũng tồn tại minh cốt lạnh lửa. Thần Phàm ngầm hạ suy đoán nói, hiển nhiên sự lạnh lẽo này là từ trong núi tung bay đi ra, sở dĩ như thế yếu, là bởi vì nó đã rời xa hạt nhân, ở Ngũ Chỉ Sơn bên trong rất lớn khả năng tồn tại minh cốt lạnh lửa, mà lại cũng không phải là ý cảnh đạo vận, mà là chân chính minh cốt lạnh lửa. Thần Phàm trong lòng không khỏi hơi động, nếu có thể tìm được này minh cốt lạnh lửa, lấy phần hỏa thiên tương kỳ luyện hóa nuốt chửng, kết hợp ý cảnh, lớn có thể cùng thiên đạo môn vương tọa một trận chiến. Ít nhất có thể làm được lấy một địch hai, Phó Bạch Hầu sẽ không còn là cái có uy hiếp đối thủ. Hơn nữa khả năng liền lấy chiến ngộ đạo đều miễn đi, hắn minh cốt lạnh hỏa thần vận có thể được cực bay vọt mạnh, chỉ vì có thể luyện hóa chân chính lạnh lửa. Nương tụ thần hồn có thể chống đối sự lạnh lẽo này, không muốn quyết đại, bên trong hàn khí sẽ càng dày đặc. Lúc này, một tên vương tọa mở miệng. Mọi người cũng dồn dập ngưng tụ mình thần hồn, thần phàm tuy rằng có thể không sợ sự lạnh lẽo này, nhưng cũng phải nghe theo. hắn không muốn trở thành người khác chú ý đối tượng, đồng thời thần thức cũng khẩn nhìn chằm chằm bên cạnh tên kia tu sĩ, tìm kiếm ra tay thời cơ. Xèo. Mà đang lúc này, mọi người chuẩn bị tiếp tục cất bước đi vào trong núi, xa không lại đột nhiên truyền đến vài đạo chói hai tiếng xé gió. Thập đại vương tọa đều có cảm giác, lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, sắc mặt âm trầm ngẩng đầu lên, thần phàm chờ người cũng là dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa không có mấy đạo lưu quang xẹt qua, sau đó vài tên biểu hiện khác nhau tu sĩ trẻ tuổi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một người trong đó trong nháy mắt để toàn trường sôi trào, hắn thân mang tử kim bảo giáp, cả người mọc đầy hóng ánh kim mao, lôi công truy, màu vàng mắt, rõ ràng là một con khỉ, mà mọi người như vậy khiếp sợ, nguyên nhân chỉ có một cái. Lục Nhĩ Mi Hầu, hắn lại cũng tới. Đoàn người nhất thời náo động lên. Chuyện này làm sao biết, không phải nói hắn biến mất rồi mấy trăm năm sao, sao lại đột nhiên xuất hiện, chẳng lẽ cũng là muốn tiến vào Ngũ Chỉ Sơn. Cũng còn tốt chúng ta thiên đạo môn nhiều người, bằng không giờ khắc này định là bốn tòa chạy tứ tán. Có người dài thở ra một hơi, thấp giọng nói rằng. Mau nhìn, không ngừng Lục Nhĩ Mi Hầu, liền mấy vị biến mất đã lâu truyền kỳ cường giả cũng tới, cái kia tay cầm trường kiếm nam tử mặc áo trắng, không phải là năm đó nhất kiếm phá vạn pháp cung cửu sao. Còn có vị kia. Mấy tức, mọi người đem người tới tên từng cái vạch ra, tất cả đều là này một giới tiếng tăm lừng lây tồn tại, lấy một địch mười cùng cấp cường giả. Xem ra là chúng ta thiên đạo môn lần này hành sự quá mức lớn mạnh, cả nhà tụ hội Ngũ Chỉ Sơn, liền những cường giả này đều ngồi không yên sao. Có một tên thiên đạo môn người tỏ rõ vẻ kiêu ngạo nói. Ngớ ngẩn, Ngũ Chỉ Sơn liền bọn họ đều có thể hấp dẫn lại đây, có thể thấy được này Sơn tuyệt đối không đơn giản, nguy hiểm cũng lại càng lớn, không có bọn họ loại thực lực đó, tiến vào phía sau núi chúng ta vẫn là ngẫm lại nên làm sao bảo vệ mạng nhỏ đi. Người bên ngoài trợn tròn mắt nói. Thần Phàm cũng là ngạc nhiên. Hắn nhìn này vài tên cường giả, ánh mắt rơi vào Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Cung Cựu trên người, không nghi ngờ chút nào, Lục Nhĩ Mi Hầu dài đến cùng Tề Thiên là giống nhau như lúc, đều bảo lưu tuổi trẻ hình dạng, thực lực nhưng đáng sợ tới cực điểm. Mà cung điện Cựu Tắc có vẻ rất trẻ tuổi, thân phàm từ trên mặt hắn nhìn thấy Cựu Cung lão nhân khi còn trẻ răng rấp, đây quả thật là hắn sư tôn chí tôn cấm chế phân thân, này bàng bạc Cựu Cung đạo vận, khiến cho hắn đều thay đổi sắc mặt. Không nghĩ tới sư tôn khi còn trẻ đã là mạnh mẽ như vậy. Tuy nói thêm ra ta mấy ngàn năm tu luyện, nhưng nếu để cho ta mấy ngàn năm, không có đụng với tạo hóa, e sợ cũng khó có thể đạt đến trình độ này. Thần Phàm trong lòng tự nói. Nhưng bây giờ hắn đã ngộ đến tịch diệt kiếm thứ tư, dứt bỏ tiên kiếm vỏ, chỉ bằng mượn có nội tình, cũng đầy đủ cùng bọn họ một trận chiến, còn phân thắng, nhưng cũng chỉ là một nửa, hoặc là thắng, hoặc là bại. Trừ phi có thể ở Ngũ Chỉ Sơn bên trong tìm được chân chính minh cốt lạnh lửa cũng tương kỳ luyện hóa nuốt chửng, lấy này để đạo vận được chất bay vọt. Mới có thể có hoàn toàn chắc chắn một tháng. Cuối cùng, vài tên cường giả rơi xuống đất, bọn họ cũng không phải là kết bạn mà đến, nhưng gần như cùng lúc đó đến, sau khi hạ xuống trầm mặc không nói, lãnh đạm nhìn về phía Ngũ Chỉ Sơn. Mười vị vương tọa chau mày, tung khiến bọn họ có 10 người liên thủ, tuy nhiên không muốn ở vào thời điểm này cùng vài tên cường giả lên xung đột, bọn họ đến Ngũ Chỉ Sơn có càng nhiệm vụ trọng yếu. Vào núi, Phó Bạch Hầu lạnh lùng quét bọn họ một chút sau, đối với thiên đạo môn nhân nói rằng, trận trước tiên cất bước hướng Ngũ Chỉ Sơn đi đến. Còn lại mấy vị vương tọa cũng không có dị nghị, dồn dập cất bước tiến lên, thiên đạo môn hơn vạn tu sĩ cũng theo sát mà trên. Cho tới mấy vị kia cường giả, nhưng chưa vội vã vào núi, như trước đứng tại chỗ, tựa hồ đang quan sát Ngũ Chỉ Sơn, vừa tựa hồ ở nhìn thiên đạo môn vào núi kết quả, phản lại chính thần phàm đoán không ra bọn họ tới đây mục đích. Lúc này Ngũ Chỉ Sơn đạo thứ nhất bình phong bị phá, theo mọi người tiến lên, xuyên qua mây mù, từ từ cũng hiển lộ ra bộ mặt thật. Sơn có ngũ phong, mỗi một phong đều cao vút trong mây, nhưng lối vào nhưng làm người không tưởng tượng nổi, lại là một cái sâu không gặp phần cuối sơn cốc, bởi vì phần cuối lại là một mảnh trắng xóa mây mù, đồng thời mọi người cũng rõ ràng cảm giác được, loại kia gió lạnh càng lúc càng lạnh. Thân phàm hòa vào hơn vạn thiên đạo môn người bên trong, cùng tên kia tu sĩ ngang hành, chu vi tu sĩ thì lại ở ngắm nhìn chung quanh, đánh giá bên trong thung lũng tất cả, Phó Bạch Hầu chờ 10 vị vương tọa nhưng vẫn đều tốc tiến lên, nhìn như cẩn thận, kỳ thực nhưng là ở kiêng kỵ. Liên bọn họ đều không thể hoàn toàn chắc chắn có thể xông vào Ngũ Chỉ Sơn phần cuối, được muốn đồ vật, nhưng đây là thiên tâm ý, bọn họ nhất định phải hoàn thành. Đạo hữu, tới đây liền tách ra đi, ta gặp được mấy vị bằng hữu quen thuộc, vừa vặn cùng bọn họ kết bạn. Lúc này, tên kia tu sĩ tiến đến thần phàm bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Thần phàm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhưng trong lòng là cười gằn, người này vẫn là không nhịn được, một khi hắn rời đi mình có thể tiêu diệt phạm vi, tất nhiên sẽ đem mình bại lộ, hắn thần phàm lại không ngu như vậy. Ngốc đến đi tín nhiệm một người như vậy. Có thể. Thần phàm từ tốn nói, trong cơ thể thái cực đồ từ lâu lưu chuyển, hắn chờ đợi thời khắc này đã lâu. Một tia bàng bạc lạnh lửa đạo vận lặng lẽ lướt ra khỏi, cùng bên trong thung lũng vốn có hàn ý hòa vào nhau, bốn phía tu sĩ đều không cảm thấy dị dạng, chỉ cảm thấy hàn ý đột nhiên trở nên nồng nặc, để bọn họ không tự chủ được run lên một cái. Ai cũng không thấy, này sợi từ thần phàm trong cơ thể tràn ra hàn ý, từ lâu xâm nhập tên kia tu sĩ trong cơ thể, cấp tốc hướng hắn thần hồn xâm nhập. Chỉ là ở đi vào trước, tu sĩ này ngưng tụ thần hồn hộ thể, tương tự chỉ cảm thấy hàn ý càng nồng, vẫn chưa đúng lúc phát tác. Hắn nhìn thấy thần phàm gật đầu đáp ứng, trong mắt không khỏi xẹt qua một ít mừng thầm, đồng thời còn có châm trọng, như là cười nhạo thần phàm ngây thơ. Hắn nói một tiếng cảm ơn, sau đó cấp tốc hướng về phía trước chạy đi, liều mạng xâm nhập dày đặc hơn trong đám người, chỉ lo thần phàm đổi ý. Thần phàm thì lại không có nhiều hơn nữa đi để ý tới một kẻ hấp hối sắp chết, hắn sự chú ý ngoại trừ đặt ở bên trong sơn cốc này, càng là khẩn nhìn chằm chằm phía sau, hắn muốn biết Lục Nhĩ Mi hầu cùng cung điện cấp 9 người tiến vào có tới không. Vương tọa đang lúc này, một đạo vang dội tiếng reo hò từ phía trước trong đám người truyền đến, vô cùng đột ngột, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều ngừng lại bước tiến. Thần phàm khỏe miệng lộ ra cười gằn, thanh âm này chính là lúc trước tên kia tu sĩ hô lên. Chương 762, phần cuối thâm nguyên. Sơn cốc vô cùng trống trải bên trong, nguyên bản đặc biệt yên tĩnh, nhưng mà tu sĩ kia hô to một tiếng dưới, toàn bộ sơn cô ưu tĩnh đều ở đáng tiếng vang hắn tiếng vang. Vương tọa. Tất cả mọi người đều dừng lại bước tiến, bao quát đi tuất đảng trước phương 10 vị vương tọa, dồn dập nghỉ chân, khẽ nhíu mày xoay người lại. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập mà đi, nhưng này tên tu sĩ lại không có thể tiếp tục nói, hắn thân thể trong nháy mắt ngưng tụ ra một tầng băng xương, hàn ý đột nhiên xung ra, ở này ban ngày ban mặt dưới, cả cuộc đời sinh kết thành đóng băng người, trong cơ thể sức sống diệt hết, thần hồn cũng bị lạnh hỏa thiêu đến không còn một ngống. Trong phút chốc, thiên đạo môn tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, thập đại vương tọa bên trong cũng có người thay đổi sắc mặt. Một bầu không khí quái dị ở trong đám người tràn ngập. Hàn khí, là bên trong thung lũng hàn khí, càng trong nháy mắt đem một người tiêu diệt. Rốt cục, có người kinh kêu thành tiếng. Đoàn người đột nhiên sôi trào ra, các loại ngôn ngữ cùng khủng hoảng kịch liệt tản ra, rất nhiều người bắt đầu sinh ý lui. Giết người trong vô hình, này ngũ chỉ sơn thật sự không đụng tới à. Thằng nếu như có thể thấy được nguy cơ cũng là thôi, ở nhiều người như vậy bên trong chu giết một người, mà chúng ta nhưng không hề phát hiện, tiếp tục đi tất nhiên thập tử vô sinh. Có người thấp giọng nói rằng, không ít vị vương tọa đều sắc mặt khẽ biến thành chìm, vô cùng nghiêm nghị, Phó Bạch Hầu thì lại có vẻ hơi bình tĩnh, chỉ là khẽ cau mày, quét qua đám người một chút sau, hắn đi ra nói ra, không cần kinh hoàng, tiếp tục tiến lên. Phó vương tọa, chuyện này có người nhất thời biến sắc mặt, há miệng, cũng không dám tiếp tục nói, chỉ muốn này biểu thị bọn họ không muốn lại tiến lên. Phó Bạch Hầu nhưng lạ kỳ bình tĩnh, cũng không nhúc nhích tức giận, chỉ là lạnh lùng quét đoàn người một chút, tiếp tục nói ra. Cũng không phải là ngũ chỉ sơn gây nên, thung lũng này còn lâu mới có được bực này hàn khí, chỉ là có người trà trộn vào đến lén lút ra tay thôi, lần thứ nhất bản tọa không chú ý, nếu có lần thứ hai, bản tọa định đem hắn bắt được. Cái gì, có người trà trộn vào đến rồi. Mọi người vừa nghe, nhất thời kinh ngạc bắt đầu đánh giá người bên cạnh, tựa hồ muốn tìm ra một cái xa lạ người, nhưng mà không hề thu hoạch, toàn bộ thiên đạo môn hơn vạn tu sĩ, bọn họ không thể mỗi cái đều quen thuộc. Có người nhiều năm ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, có người thì lại tính cách quái gở, yêu thích một mình tu luyện. Mà còn lại vài tên vương tọa nghe được lời này, cũng không khỏi yên lặng, bọn họ chưa bao giờ tiến vào ngũ chỉ sơn, nhưng cũng biết sơn cốc trước là không có nguy hiểm gì, bây giờ có thiên đạo môn người tại bọn họ trước mặt chết đi, bọn họ cho rằng là sơn cốc xuất hiện vấn đề, nhưng một mực không có đoán được là có người trà trộn vào đến rồi. Phó vương tọa, ngươi sao tri thức có người trà trộn vào đến rồi? Một tên trong đó vương tọa nhìn về phía Phó Bạch Hầu hỏi. Phó Bạch Hầu biểu hiện lãnh đạm, bình tĩnh nói ra, môn chủ báo cho, ta vừa bắt đầu đã nói qua, môn chủ sẽ quan tâm nơi này tất cả, các ngươi không cần lo lắng. Nói xong, hắn liền xoay người, tiếp tục cất bước tiến lên, hướng sâu trong thung lũng này mây mù vờn quanh địa phương đi đến, tất cả mọi người cũng dồn dập cấm khẩu, cũng trở nên càng cẩn thận từng ly từng tí một cùng cảnh giác, sau đó theo sát mà trên. Thần phàm nhưng trong lòng là hơi kinh ngạc. Nguyên bản hắn phụ nhập tên kia tu sĩ trong cơ thể minh cốt lạnh lửa đạo vận là đã sớm chuẩn bị, tên kia tu sĩ tuy rằng trước giờ lấy thần hồn hộ thể, nhưng kéo dài hộ thể thời gian cũng vẹn vẹn có thể làm cho hắn đi tới phía trước nhất vương tọa trước mặt, có thể tên kia tu sĩ vẫn là không nhịn được giữa đường liền mở miệng hò hét, này một gọi liền dung chuyển thần hồn, ngược lại ra tốc minh cốt lạnh lửa bạo phát, trong nháy mắt chết đi. Mà tu sĩ chết rồi, nguyên bản mọi người hỗn loạn cùng khủng hoảng là thần phàm tối hy vọng phát sinh, lòng người một khi không đồng đều, đội ngũ này tự nhiên sẽ tán, nhưng không nghĩ tới Phó Bạch Hầu đơn giản mấy câu nói, trong nháy mắt xoay chuyển tình thế. Thiên đạo môn môn chủ đang chăm chú nơi đây. Thật có chuyện này ư hay sao? Thần phàm không khỏi nhíu mày, có chút ngờ vực. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Phó Bạch Hầu là đang nói dối, nếu như Thiên đạo môn môn chủ thật sự đang chăm chú chỗ này, Phó Bạch Hầu không thể không biết người xuất thủ chính là hắn. Chờ đã, nếu hắn đã biết thần phàm đột nhiên cả kinh, vạn nhất Phó Bạch Hầu nói tới là thật, hắn rất khả năng đã biết thân phận của chính mình, nhưng cố ý không nói ra, chẳng lẽ có càng to lớn hơn mưu đồ. Nhìn trước mắt này dày đặc đám người, thần phàm đột nhiên rõ ràng, Phó Bạch Hầu nếu như đã biết thân phận của hắn, giờ khác này không nói ra, hay là chính là không muốn gây nên hỗn loạn. Ở này vạn người tu sĩ bên trong, thần phàm nếu nắm giữ biến hóa phương pháp, muốn ở 10 vị vương tọa liên thủ dưới bình yên rời đi vẫn là thừa sức, hay là Phó Bạch Hầu muốn tìm một cái tuyệt đối chắc chắn cơ hội ra tay với hắn, cũng hay là không muốn thiên đạo môn vào lúc này hỗn loạn, bọn họ tới đây mục đích duy nhất, chung quy là ngũ chỉ sơn dưới đồ vật. Nghĩ đến đây, thần phàm trong lòng dĩ nhiên có dự định, đồng thời cũng đối với Phó Bạch Hầu có càng sâu một tầng nhận thức, người này càng như vậy có thể ẩn nhẫn, có thể thấy được cũng là cái vướng tay chân nhân vật, nhận ra hắn, nhưng còn có thể duy trì chấn định như thế, giống như chuyện gì đều không phát sinh. Ngươi muốn tìm cơ hội, ta hả không phải là. Thần phàm trong lòng hờ hững, hắn không sợ cùng Phó Bạch Hầu một trận chiến, thậm chí có thể nói chờ đợi đã lâu. Một lát sau, thiên đạo môn đoàn người rốt cục xuyên qua sơn cốc, chỉ có điều mây mù phía sau cảnh tượng, nhưng làm cho tất cả mọi người cả kinh, bởi vì xuất hiện tại bọn họ trước mặt, là một mảnh thâm nguyên. Sơn cốc phần cuối, lại là vách núi. Rất nhiều người đều trở nên động dung, ngũ chỉ sơn bên trong, lại còn có như thế một cái sâu không thấy đáy thâm nguyên, hơn nữa hàn khí cũng chính là từ thâm nguyên bên dưới tản mắt ra, đứng trên vách đá treo leo người đều không rét mà run, sự lạnh lẽo này quá lệnh bọn họ bất an, hơn nữa hết bệnh tới gần hết bệnh cảm thấy thần hồn có chút lạnh lẽo. Thần phàm nhưng cảm giác trong cơ thể lạnh lửa đạo vận có chút gây rối, phảng phất bị thâm nguyên dưới đáy vật gì đó hô hoán, để đạo vận sản sinh một loại muốn đi tới gần kích động. Hắn đứng ở trong đám người ương, mục ánh sáng nhìn trước mắt này to lớn thâm nguyên, sự chú ý thì lại khẩn nhìn chằm chằm tối tới gần trên vách đá treo leo 10 tên vương tọa, để phòng bị bọn họ bất cứ lúc nào ra tay. Mà đang lúc này, thần phàm trong thần thức đột nhiên cảm ứng được, ở ngoài thung lũng này vài tên cường giả tựa hồ đã lên đường, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng cùng cựu bọn người tiến vào sân cốc, nhưng tiến lên tốc độ vô cùng chậm chậm, thật giống hết sức cùng thiên đạo môn giữ một khoảng cách. Một loại không tên dị dạng ở thần phàm trong lòng diễn sinh, sao cảm thấy này vài tên cường giả trực tiếp cầm thiên đạo môn xem là dò đường thạch. Mà trước đây hắn cũng ở ngoài thung lũng nghe nói đến cung điện cấp 9 người từng tiến vào ngũ chỉ sơn, cuối cùng tay trắng trở về, bọn họ phải làm rõ ràng nhất ngũ chỉ sơn bên trong có gì nguy hiểm, hiện tại như trước như vậy cẩn thận từng ly từng tí một, có thể thấy được này ngũ chỉ sơn có bao nhiêu nguy hiểm. 10 vị vương tọa cũng là đứng trên vách đá treo leo, chậm chạp không có động tĩnh, phía sau hơn vạn tên thiên đạo môn tu sĩ cũng lặng lặng chờ đợi, có không ít người thông minh phảng phất đoán được cái gì, chính bất động thanh sắc lui về phía sau. Quả thực, vẹn vẹn mấy tức sau, Phó Bạch Hầu rốt cục xoay người lại, nhìn về phía phụ cận vài tên thiên đạo môn người nói ra, nơi đây có chút nguy hiểm, các ngươi mấy người trước tiên theo ta xuống. Chương 763, Thâm Nguyên cửa động. Phó Bạch Hầu một lời nói ra sau, ánh mắt cũng rơi vào trên vách đá treo leo vài tên tu sĩ. Mấy người trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, khi phản ứng lại đã chậm, bọn họ cách xa 10 vị vương tọa đứng đến gần nhất, liền mình mạng nhỏ cũng đẩy hướng về phía trên vách đá treo leo. Giờ khắc này bị Phó Bạch Hầu tự mình điểm danh, bọn họ thật sự tiến thối lưỡng nan. Người tinh tường đều rõ ràng, này thâm nguyên bên dưới chính là vô tận nguy cơ, này sự lạnh lẽo từ thâm nguyên dưới đáy lan tràn ra, quả thực dường như có một con thượng cổ tuyết yêu đang đợi bọn họ đưa tới cửa đi. Ta sẽ không nói lần thứ hai. Lúc này, Phó Bạch Hầu lạnh lùng mở miệng, con ngươi xẹt qua một ít sắc cơ. Vài tên tu sĩ trong nháy mắt lưng phát lạnh, da đầu tê dại một hồi, này không đi là chết, đi cũng là chết. Làm thật là không có đường sống có thể đi rồi. Nhưng mấy người vẫn là lựa chọn lên đường, bởi vì không đến liền là lập tức chết ở Phó Bạch Hầu thủ hạ, nếu xuống sau khi số may một ít, có thể còn có mạng sống cơ hội. Mà lần này, Phó Bạch Hầu cũng không có đi ở phía trước, hắn để vài tên tu sĩ đi đầu, ánh mắt lạnh như băng điều khiển mấy người bước ra bước tiến. Vài tên tu sĩ cắn răng, chung quy nhấc lên trong cơ thể chân nguyên, ngưng tụ thần hồn hộ thể, phi thân nhảy một cái, trong nháy mắt hướng thâm nguyên thấp nhảy xuống. Phó Bạch Hầu vẫn chưa lập tức tùy tùng mà đi, cùng với những cái khác 9 tên vương tọa thờ ơ lạnh nhạt, nhìn nhảy xuống thâm nguyên mấy người, phảng phất là muốn quan sát tình huống. Phía sau hơn vạn tên tu sĩ trong lòng đều rõ ràng, những người kia chỉ sợ là một đi không trở lại, hoàn toàn là bị gọi đi làm dò đường thạch. Phó Bạch Hầu tuy nói để những người kia theo hắn xuống, có thể không nói ai trước tiên ai chậm, chậm bao lâu. Thần Phàm bình tĩnh nhìn tình cảnh này, tuy nói đạo của chính mình vẫn điều động hắn xuống, nhưng hắn như trước không có tùy tiện hành sự, thần thức như trước đang quan sát 10 tên vương tọa động tĩnh, bởi vì hắn cách xa vách núi một bên có chút khoảng cách, không cách nào nhìn thấy nhảy xuống thâm nguyên sau này vài tên tu sĩ tình huống, chỉ có thể từ vương tọa trên mặt biểu hiện phán đoán, mà ở đây cùng hắn có ngang nhau ý nghĩ tu sĩ cũng không phải số ít, rất nhiều người đều quan sát mấy vị kia vương tọa. Mấy tức sau, một tên trong đó vương tọa lông mày hơi nhíu lại, mọi người phảng phất đoán được cái gì, Phó Bạch Hầu thì lại mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn kỹ ở thâm nguyên dưới đáy. Sau một chốc, một tên vương tọa rốt cục mở miệng, trầm giọng nói, tựa hồ không đủ. Phó Bạch Hầu gật gật đầu, xoay người lần nữa, nhìn về phía sau cách hắn gần nhất vài tên tu sĩ, mở miệng nói, các ngươi có thể xuống. Vài tên tu sĩ nghe vậy, cũng là biến sắc mặt, không muốn xuống nhưng lại không dám từ chối. Phó vương tọa, bọn họ, là sống hay chết? Một người trong đó chỉ về thâm nguyên, nơm nớp lo sợ hỏi. Bình yên vô sự. Phó Bạch Hầu lạnh lùng nói rằng, trong lòng mọi người một mảnh lạnh lẽo, không biết Phó Bạch Hầu mà nói đến tột cùng còn lại mấy phần mới thật, nhưng bọn họ không hề lựa chọn, từ gia nhập thiên đạo môn một khắc đó, bọn họ từ lâu mất đi tự do. Nhưng này chính là mệnh, không có cơ hội hối hận, cũng không có lần thứ hai lựa chọn cơ hội, không đi, chính là lập tức chết. Mấy người cùng lúc trước người như thế, nhấc lên chân nguyên, ngưng tụ thần hồn hộ thể, dồn dập cất bước nhảy thâm nguyên. Mà lần này, thâm nguyên bên dưới cũng không tiếp tục như vừa nãy như vậy yên tĩnh, một đạo như ẩn như hiện tin tức phảng phất từ phía dưới truyền đến, như là ngạ lang ở gào thét, tiếp theo lúc thì trắng sương mù tụ tập thành gió bao phủ mà lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cho tới trước sau nhảy thâm nguyên này hơn 10 người thiên đạo môn người, nhưng triệt để biến mất rồi, không tin tức. Vương tọa nhóm nhưng là khẽ gật đầu, Phó Bạch Hầu trên mặt biểu hiện hơi có hòa hoãn, xoay người nhìn về phía chúng nhân đạo, theo ta xuống, còn có, ai như lại lui về phía sau. Liền ngay tại chỗ chu diệt. Tiếng nói của hắn hầu như so với này gió lạnh còn muốn lạnh lẽo, khiến cho thiên đạo môn mọi người không khỏi run lên một cái, một ít muốn lén lút lẫn vào phía sau đoàn người tu sĩ nghe đến lời này, bước chân trong nháy mắt một trận, càng là cũng không dám nữa nhúc nhích. Phó Bạch Hầu nói xong liền xoay người, sau đó mũi chân nhẹ chút mặt đất, đột nhiên bước lên này trận xương trắng tụ tập thành gió, thân hình theo gió mắt trực dưới, hướng về thâm nguyên mà đi, còn lại 9 tên vương tọa cũng là như vậy. Tiếp theo thiên đạo môn tu sĩ cũng dồn dập bay lên trời, chiếu Phó Bạch Hầu lược dưới con đường mà đi, giờ khắc này bọn họ đều hiểu, trước xuống này mười mấy người, phải làm là đảm nhiệm tế phẩm. Mọi người không dám mở miệng nghị luận, sắc mặt đều là nghiêm nghị, trầm mặc không nói bay xuống thâm nguyên. Thần Phàm tuy rằng ở đoàn người phía sau, nhưng cũng đoán được này hơn 10 người tu sĩ kết cục, vẫn chưa quá nhiều kinh ngạc, hắn cùng theo 6 người, tương tự hướng về thâm nguyên dưới đáy mà đi. Mà ngay khi hắn bay lên không lược dưới thâm nguyên trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Cung Cựu đám người đã nhìn đến, bước ra mây mù, đang từ từ hướng về trên vách đá treo leo đi tới. Vài tên cường giả đều là biểu hiện bình thản, trong mắt không có một chút nào cảm tình gợn sóng, dù cho là bọn họ đồng đạo người đi đường, nhưng không coi ai ra gì, mỗi người đều có đặc biệt khí tức, chưa bao giờ đem người ở bên cạnh cho rằng đồng hành người. Còn không tới kịp nhìn thấy này vài tên cường giả động tác kế tiếp, Thần Phàm cả người liền dĩ nhiên rơi vào thâm nguyên, hắn kinh ngạc phát hiện, này nhìn như xương trắng tụ tập thành gió hơn xa là gió, càng như là một loại thông đạo riêng biệt, dẫn dắt bọn họ đi vào một cái càng thêm bằng phẳng con đường, hơn nữa cũng không phải là đi về thâm nguyên, trái lại hướng huyền trên vách đá một cái cửa động tiến vào. Cái này cửa động vị trí cũng vô cùng xảo quyệt, càng là khoảng cách thâm nguyên dưới nền đất bất quá mấy trăm mét, nếu là thực lực đầy đủ thâm hậu, có thể ở phía trên xem xuyên vân sương mù phát hiện cái này cửa động cũng là thôi, nhưng nếu không nhìn thấy, rất khả năng liền như thế lạc lối ở thâm nguyên dưới đáy, khó có thể tìm tới chính xác đường. Nhưng mà kết quả vẫn là ra ngoài Thần Phàm dự liệu, ngay khi hắn theo gió nói hướng cửa động lao đi giờ, phía trước tu sĩ đột nhiên truyền đến vài tiếng kinh ngạc thốt lên, biểu hiện ngạc nhiên, ánh mắt đều lạc hướng Phong nói ở ngoài phương trên vách đá. Thần Phàm theo những người kia ánh mắt nhìn, nhất thời cũng không khỏi cả kinh. Chỉ thấy này thâm nguyên trên vách đá, lại hoàn hảo không chút tổn hại đông lại lít nha lít nhít tu sĩ. Ở trong có mấy người chính là lúc trước mới nhảy xuống thâm nguyên tu sĩ, những này nhân sinh máy móc từ lâu đoạn đi, mặt thượng thần tình nhưng rất bình thản, chưa từng có một vẻ kinh ngạc cùng khủng hoảng, hiển nhiên có chuyện giờ liền phản ứng cũng không kịp liền như thế bị đóng băng. Trong lòng hắn âm thầm vui mừng, nếu ở bên cạnh thời điểm không thể kiềm chế lại đạo vận gây rối, trực tiếp nhảy xuống thâm nguyên, giờ khác này hắn rất khả năng cũng trở thành trong những người này một thành viên. Phía trước tu sĩ không có nhiều dừng lại bước tiến, bọn họ đoán được này hơn 10 người tu sĩ lành ít dữ nhiều, giờ khác này nhìn thấy kiểu chết này, cũng vẹn vẹn là kinh ngạc chốc lát, sau đó liền tiếp tục hướng về cửa động mà đi. Thần phàm càng là không có dừng thân hình, hắn theo đoàn người hướng về cái nào cửa động lao đi, ở này gió nói dưới sự chỉ dẫn, một đường bình yên, rất nhanh liền làm đến nơi đến trốn, rơi vào cửa động biên giới. Ở trước mắt hắn là một cái đen kịt đường hầm, trước mắt là một đám trước một bước đến thiên đạo môn người, còn này mười vị vương tọa, từ lâu bước vào trong đó, xa xa đi ở phía trước. Thần phàm không chần chờ, cũng là cất bước tùy tùng mà vào, đồng thời thần thức cũng chậm rãi mở rộng, hắn cảm ứng được Lục Nhĩ Mi hầu cùng cung cửu mấy người cũng hạ xuống. Ồ, kỳ quái, Lục Tam đi đâu rồi, mới vừa rồi không phải còn đứng ở bên cạnh ta sao? Đang lúc này, mới hướng về đường hầm đi tới không tới mấy trăm mét, thần phàm phía sau một người tu sĩ đột nhiên mở miệng. Chương 764, Tế Vật. Lời nói này vừa ra, nhất thời đánh vỡ đường hầm bên trong vắng lặng, thần phàm xoay người nhìn lại đồng thời, phía sau một bọn người dồn dập rối loạn lên, tiếp theo hầu như là toàn bộ đường hầm đều một đoàn loạn. T. Lý Ngọc đây, vừa mới còn ở ta bên cạnh người nói chuyện, sao đột nhiên biến mất rồi? Lâm Hồng Nhi cũng không gặp, đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng đột nhiên liền từ trước mặt của ta bước hơi rồi. Không được, này đường hầm có vấn đề, vương tọa, nên làm gì? Có người lập tức lớn kêu thành tiếng. Nhưng mà phía trước người nhưng không có động tĩnh gì, mọi người dồn dập nhìn tới, chẳng biết lúc nào lên, mười vị vương tọa từ lâu không gặp, đoàn người trong nháy mắt rơi vào khủng hoảng, bọn họ liên tưởng đến vào động miệng trước ở trên vách đá nhìn thấy thi thể. Phía trước người, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có người la lớn, hỏi đi tuốt đàng trước phương tu sĩ. Không biết, vừa mới phía trước xuất hiện một cái luôn nói, nhưng chúng ta đi vào giờ, phía trước phần lớn người đều biến mất, bao quát mười vị vương tọa. Phía trước tu sĩ đáp lại nói. Mọi người nghe xong, sắc mặt không khỏi chìm xuống. Tình huống như thế tuyệt đối là không ổn, bọn họ đều rõ ràng phó vương tọa cũng từng tiến vào ngũ chỉ sơn, đồng thời có môn chủ đang cùng hắn đối thoại, hắn không thể mang người như vậy biến mất không còn tăm hơi. Chẳng lẽ lại là một loại hiến tế? Có người suy đoán nói, từ trên vách đá treo leo tiến vào nơi này liền hiến tế mười mấy cái tu sĩ tính mạng, cuối cùng đổi lấy một cái gió nói. Hiện nay có phần lớn tu sĩ theo mười vị vương tọa biến mất, ai mới là tế vật, e sợ đã rất rõ ràng. Thần phàm cũng là cho mày, trong lòng thầm nghĩ này Phó Bạch Hầu chẳng lẽ cũng đem mình tính toán ở bên trong, để hắn theo đám người kia đồng thời trở thành tế vật, hắn liền tự mình ra tay cũng không cần. Hắn qua loa đảo qua một chút, phát hiện ở này đường hầm bên trong người đại khái còn sót lại 1.000 người, hơn nữa giờ khắc này ngoại trừ những này người bất an tiếng bàn luận ở ngoài, bên trong đường hầm lại hết sức bình tĩnh, không có cái khác dị dạng. Thần phàm đem thần thức mở rộng, sau đó biểu hiện hơi hòa hoãn lại. Hắn không cảm ứng được Phó Bạch Hầu chờ người, nhưng cảm thấy được Lục Nhĩ Mi Hầu cùng cung điện cấp 9 người còn ở phía sau gió lộ trình đi tới, đã vô cùng tiếp cận cửa động. Nếu là như vậy, nay bọn họ những này người hay là cũng không phải là bị chuyển đến những nơi khác, mà là Phó Bạch Hầu mang theo những người kia rời đi, vì sao phải rời đi? Là phát sinh bọn họ mình cũng không nghĩ ra biến cố. Thần phàm lắc lắc đầu, không lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, giờ khác này chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Chờ đợi Lục Nhĩ Mi Hầu mấy vị kia cường giả đến mới có thể biết. Một lát sau, thần phàm trong thần thức dĩ nhiên là cảm ứng được những người kia đến, ngay khi cửa động ở ngoài, mấy người bước đi tốc độ rất chậm, thành thạo điêu luyện, phảng phất hết thảy đều bày mưu nghĩ kế, không cần chạy đi. Nhưng mà, vài tên cường giả đi tới cửa động ở ngoài sau, lại đột nhiên ngừng lại, không hẹn mà cùng dừng lại, tựa hồ vừa bắt đầu liền thỏa thuận được rồi như thế, nhưng thần phàm rõ ràng đây là không thể, những này người cao ngạo đến đáng sợ. Bọn họ trong lúc đó không thể trò chuyện. Vậy thì còn lại một khả năng rồi. Thần phàm trong lòng xẹt qua một ít dự cảm không tốt, sau đó cũng không cố trên bại lộ thân phận, dưới chân cấp tốc bước ra cựu cung bộ, nhanh chóng vòng qua phía sau đoàn người, cấp tốc hướng cửa động ở ngoài phóng đi. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, đường hầm bên trong người nhưng cũng vô cùng dày đặc, hơn ngàn người đều chen ở trước một nửa giai đoạn trên không có tiến lên, thần phàm không tiếc phá tan mấy người, cấp tốc nhằm phía cửa động. Đường hầm bên trong không khỏi lần thứ hai hỗn loạn tương bừng, không ít tu sĩ bị thần phàm đụng phải ngã sấp xuống, có thể ở đây sao không gian chật hẹp bên trong, bọn họ căn bản là không có cách ngã xuống mặt đất, tự nhiên là va ở những người khác trên người. Ngươi làm gì? Có người căm tức hóa thành bóng đen thần phàm, giống to. Thần phàm cũng không để ý tới, biểu hiện vô cùng nghiêm nghị, tốc độ hầu như nhắc tới cực hạn, nhưng ở này chen chúc đường hầm bên trong, hắn cũng chỉ có thể phát huy đến một nửa tốc độ. Dù là như vậy, mấy tức qua đi, thần phàm vẫn là lao ra cửa động, thân hình trực tiếp nhảy vào gió nói bên trong, xuất hiện ở này vài tên cường giả trước mặt. Mà ngay khi hắn rời đi cửa động sau không tới thời gian một hơi thở bên trong, cửa động trên bỗng nhiên lại một tảng đá lớn hạ xuống, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, cửa động trong nháy mắt biến mất rồi. Nay hơn 1.000 tên thiên đạo môn tu sĩ đều bị nhốt vào trong đó, đá tảng hạ xuống sau khi, nơi đó cũng trong nháy mắt đã biến thành cùng bốn phía giống nhau như lúc vách đá, căn bản cũng lại tìm không được vết tích. Thần Phàm trong lòng cả kinh, hắn là đoán đúng, những này người vẫn là đảm nhiệm tế vật, bị Phó Bạch Hầu vứt bỏ, ở đường hầm một đầu khác, khả năng tồn ở một cái mở miệng, thế nhưng Phó Bạch Hầu đem người mang sau khi đi liền đem mở miệng đóng chặt. Vâng! Lúc này, mặt khác vách đá bị mở ra, gió nói phần cuối đột nhiên thay đổi, hướng này mặt vách đá kéo dài, cấp tốc lạc ở phía trên, sau đó trên vách đá băng xương rụng xuống. Thần Phàm xoay người nhìn lại, phát hiện đó là mỏng manh một mặt tầng băng, theo băng xương bốc ra, hắn từ từ thấy rõ tầng băng phía sau lại có một đạo thanh đồng cửa, hai môn chăm chú đóng lại, có thể mặt trên ổ khóa nhưng cùng tầng băng dung hợp, tức là nói tầng băng kỳ thực chính là thanh đồng cửa khóa, chỉ cần tầng băng hòa tan, thanh đồng cửa trong nháy mắt liền có thể đẩy ra. Gió nói phương hướng thay đổi, Thần Phàm cùng vài tên cường giả đồng thời cất bước lùi về sau, tránh khỏi thoát ly gió nói phạm vi bao trùm. Mà Thần Phàm cũng chú ý tới, này vài tên cường giả ánh mắt từ lâu rơi vào trên người hắn, từ hắn vừa nãy trở về từ coi chết cử động xem ra, xác thực rất khó không đưa tới đối phương quan tâm. Trong đó cung cựu sắc mặt có chút âm trầm, Thần Phàm vừa nãy triển khai cựu cung bộ bại lộ ngoại trừ cựu cung đạo vận, đây tuyệt đối là cùng cựu quen thuộc nhất pháp quyết, hắn trong con ngươi ánh sáng thần thánh lấp lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thần Phàm, phảng phất đang suy tư điều gì. Mà một cái khác nhìn chằm chằm Thần Phàm, chính là này Lục Nhĩ Mi Hầu. Cả người hóng ánh kim mao, thần tư uy vũ, tay cầm một cái kim tốt, cùng năm đó Thần Phàm nhìn thấy Tề Thiên Tản Hồn rất là giống nhau. Đối với Lục Nhĩ Mi Hầu có thể phát hiện thân phận của hắn, Thần Phàm cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao đây là một nắm giữ Hỏa Nhãn Kim Tinh nhân vật mạnh mẽ, bản thân thực lực liền từ lâu vượt qua cảnh giới này, càng khỏi nói Thần Phàm hiện tại biến hóa giả thân dùng vẫn là 8. Cựu Huyền Công, cùng Lục Nhĩ Mi Hầu giống nhau như đúc pháp quyết. Người là ai? Cung Cựu Trung Quy mở miệng, mặt không hề cảm xúc, âm thanh cũng là tràn ngập hàn ý. Chỉ là Thần Phàm giờ khắc này không sợ, hắn tin tưởng mình cùng những này người có sức đánh một trận, dù sao đối phương không giống với này 10 vị vương tọa, chí ít mấy người này là tuyệt đối sẽ không liên thủ đến đánh với hắn một trận, đơn đả độc đấu, Thần Phàm xác thực định liệu trước. Hoặc là nói, hắn cũng chờ mong có thể cùng Cung Cựu một trận chiến. Vì lẽ đó đối mặt Cung Cựu nhìn gần, Thần Phàm vẫn chưa thoái nhượng, hắn rõ ràng này cũng không phải hắn sư tôn Cựu Cung lão nhân. Chỉ là một cái nắm giữ tương đồng đạo vận người xa lạ. Thần Phàm. Thần Phàm nhàn nhạt nói ra tên của chính mình, hắn biết đạo cung cựu vấn cũng không phải là tên, mà là lai lịch của hắn, nhưng hắn không cần phải nói rõ. Mấy vị khác cường giả thấy thế, trên mặt cũng hơi xẹt qua vẻ khác lạ, hiển nhiên đối với Thần Phàm dám như vậy cùng cung cựu nói chuyện thái độ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tại bọn họ trong mắt, Thần Phàm bất quá là thiên đạo môn một tiểu nhân vật thôi, bọn họ cũng không có hầu tử loại kia Hỏa Nhãn Kim Tinh. Có thể một mực nhìn thấu hắn kỳ thực là nhân tộc. Chương 765, quần cường đồng hành. Gió nói đã thành, nhưng vài tên cường giả bao quát Thần Phàm đều không có ai cất bước đi đầu, dồn dập đứng ở tại chỗ, bầu không khí tựa hồ có vẻ hơi lạnh giá, thậm chí ngột ngạt, phảng phất có một trận đại chiến sắp bắt đầu. T. Cung Cựu cùng Thần Phàm đối diện, trên người hai người đều tỏa ra một loại khí thế bàng bạc, ai cũng xa suốt quá hạ phong, nhưng Cựu Cung đạo vận nhưng là Cung Cựu có vẻ bàng bạc một ít. Dù sao đây là một lắng động mấy ngàn năm tồn tại, nếu không phải hắn bị áp chế, hiện tại từ lâu cùng Cựu Cung lão nhân ngang hàng. Lục Nhĩ Mi Hầu thì lại rất hưng thu ở một bên nhìn, khoe miệng hiện lên một nụ cười gằn, khá có thâm ý nhìn chằm chằm Thần Phàm, nó một đôi con mắt màu vàng nóng phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Mà những cường giả khác cũng là ôm xem trò vui tâm thái, cũng không vội hướng về thanh đồng cửa mà đi, đều đang đợi tình thế phát triển. Mấy tức sau khi, Cung Cựu Trung Quy vẫn không có ra tay. Hắn vừa mới cũng là đang thăm dò, sau đó cũng cảm ứng được Thần Phàm cũng không phải là cái đơn giản đối thủ, huống hồ ở này gió nói bên trong động thủ rất khả năng canh chừng nói đều phá hủy, đến lúc đó khó tránh khỏi là cái lưỡng bại câu thương kết cục. Đối với hắn mà nói, này rất không đáng. Ngươi muốn rõ ràng, giết ngươi như dâm run dế. Cung Cửu nhìn Thần Phàm lạnh lùng nói rằng, đây là một cái cảnh cáo, cũng là một loại áp bức, hắn ở nói cho Thần Phàm, không giết hắn là bởi vì hoàn cảnh địa lý vấn đề, nếu như muốn giết liền như giẫm chết run rế. Bất cứ lúc nào xin đợi. Thần Phàm vẫn chưa nổi giận, vẻ mặt bình thản nói rằng. Cung Cửu lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó cũng không cái gì, hiển nhiên cũng chưa đem Thần Phàm câu nói này để ở trong mắt, hắn xoay người, liền trực tiếp hướng về gió nói phần cuối đi đến, bước tới thanh đồng cửa. Cái khác vài tên cường giả trên mặt thì lại xẹt qua một ít tựa như cười mà không phải cười, nhàn nhạt quét Thần Phàm một chút sau cũng không cái gì, tương tự xoay người mà đi. Chỉ có Lục Nhĩ Mi Hầu như trước nhìn chằm chằm Thần Phàm, sau đó nói một câu không hiểu ra sao mà nói, ngươi là hắn đệ tử. Câu nói này hàm nghĩa để thần phàm có chút mơ hồ, hắn là chỉ ai? Chỉ cựu cung lão nhân? Vẫn là chỉ Tề Thiên? Bởi vì trong cơ thể hắn không chỉ có cựu cung kiếm quyết, càng có 8 cựu huyên công. Cuối cùng thần phàm lắc lắc đầu, cũng tính là cho Lục Nhĩ Mi Hầu một cái lăng mô cái nào cũng được trả lời, chợt cũng xoay người hướng thanh đồng cửa đi đến. Lúc này gió nói phần cuối hầu như đem tầng băng hòa tan, thanh đồng cửa cũng từ từ trở nên rõ ràng, mặt trên có khắc thượng cổ hung thú phù điêu, đến nay còn lộ ra một loại thần uy. Nhưng mà đối với những này người đến nói, nhưng chưa cảm thấy bất kỳ cảm giác ngột ngạt, lấy cung cựu dẫn đầu, mọi người đều cất bước đến thanh đồng cửa trước mặt, cuối cùng một ít mỏng manh tầng băng bị hòa tan, thanh đồng cửa trong khe cửa mơ hồ thổi ra dùng cả mình. Thần phàm hơi ngạc nhiên, này hàn ý hiển nhiên so với bên dưới vách núi gió lạnh muốn lạnh một chút, chân chính minh cốt lạnh lửa rất khả năng đang ở bên trong. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp bên trong, cung cựu vươn tay đẩy ra thanh đồng cửa, cửa sau như trước là một con đường, nơi sâu xa đen kịt một màu, nhưng loại này đen kịt nhưng có đen quá mức, thần phàm lặng lẽ mở ra thiên nhãn bảo thuật, càng nhìn không thấu tầng kia hắc ám. Hắn hơi quay đầu, phát hiện liền Lục Nhĩ Mi Hầu cùng cung điện cấp 9 người cũng là như mày, hiển nhiên là cùng hắn như thế, căn bản không nhìn thấu tầng kia hắc ám. Thú vị, lần trước đến thời điểm còn chưa xuất hiện tình huống này. Một tên cường giả đột nhiên cười gằn, trong lời nói tràn ngập nồng đậm hưng phấn. Những người khác thì lại không nói gì, sau đó không hẹn mà cùng bước ra bước tiến, dồn dập đi vào đường nối. Thần phàm cũng là đi vào trong đó, cả người trong nháy mắt bị dùng cả mình bao vây, lưng không tự chủ được một trận phát lạnh, phảng phất bị bí ẩn gì bên trong tồn tại nhìn chằm chằm. Hắn khẽ nhíu mày, vẫn chưa quá để ý, tiếp tục tiến lên. Loại này hàn ý cùng hắn minh cốt lạnh lửa đạo vận rất tương tự, nhưng hắn ngộ chính là đạo vận, cũng không phải là chân chính lạnh lửa, sự chênh lệch vẫn có, cũng không thể hoàn toàn miễn dịch loại này hàn ý. Có người trước tiên tiến vào đến rồi. Lúc này, một người khác cường giả mở miệng nói, ngữ khí có chút không thích. Thiên đạo môn ngược lại có chút thủ đoạn, biết rồi một cái khác lối vào. Người kia quét liếc chung quanh, hừ lạnh nói. Thần phàm hơi kinh ngạc, hắn biết người cường giả này nói chính là Phó Bạch Hầu những người kia, nhưng là hắn trong thần thức vẫn chưa cảm ứng được thiên đạo môn chờ người tồn tại, thậm chí cũng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, không nghĩ tới người cường giả này nhanh như vậy liền phát hiện cái gì. Quả nhiên có thể cùng Lục Nhĩ Mi Hầu đồng hành ra vào mấy người, cũng tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Ha ha, nhanh thì có ích lợi gì? Lục Nhĩ Mi Hầu lạnh nở nụ cười. Nghe nói như thế, thần phàm đột nhiên nghĩ ra đến, Lục Nhĩ Mi Hầu là Tề Thiên chí tôn cấm chế thân, năm đó Tề Thiên bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp, này nói đến, Lục Nhĩ Mi Hầu cùng ngọn núi này cũng coi như có chút quan hệ, có thể biết chút gì. Chỉ bất quá hắn cũng chưa hỏi ra lời, lấy hắn đối với những người này hiểu rõ, coi như hắn mở miệng hỏi, đáp lại hắn cũng chỉ có mấy cái ánh mắt lạnh như băng, Lục Nhĩ Mi Hầu càng là không thể để ý tới hắn. Dù sao ở trong mắt những người này, mấy người tuy rằng cao ngạo cực kỳ, nhưng ít ra đều sẽ đối phương nhìn ở trong mắt, kiêng kỵ lẫn nhau, có thể thần phàm tại bọn họ trong mắt, chung quy vẫn là thiên đạo môn tiểu nhân vật, liền vương tọa cũng làm không được, làm sao cùng bọn họ đánh đồng với nhau. Lục Nhĩ Mi Hầu mặc dù biết thần phàm thân phận, nhưng cũng như trước làm tướng hắn để ở trong mắt, nói riêng về cựu cung kiếm quyết, thần phàm cũng không phải là cùng cựu đối thủ, nói riêng về 8 cựu huyên công, thần phàm lại không bằng Lục Nhĩ Mi Hầu thâm hậu. Bằng này nó cảm thấy thần phàm cùng giữa bọn họ chênh lệch quá lớn. Có thể không có ai biết, thần phàm đạo vận hoàn toàn không chỉ như thế, cựu cung kiếm quyết cùng 8 cựu huyền công chỉ là trong đó một mặt, nếu thêm vào sinh tử luân hồi, tịch diệt kiếm ý, còn có này cuối cùng sát chiêu minh cốt lạnh lửa đạo vận, hoàn toàn có thể không sợ bọn họ bất cứ người nào. Mấy người tiếp tục chậm rãi tiến lên, không thể cảm thấy dĩ nhiên đi rồi mấy ngàn mét xa, có thể đường nối như trước là thẳng tắp, chưa từng xuất hiện chỗ rẽ. Chỉ có này sự lạnh lẽo ở từ từ trở nên nồng nặc. Bọn họ chưa bao giờ dừng lại, chỉ là tiến lên tốc độ khá là chậm chậm, điều này làm cho quen thuộc hành sự nhanh chuẩn tàn nhẫn thần phàm tới nói, ngược lại có như vậy một ít không quen, nhưng chút lòng kiên trì ấy hắn trước sau vẫn có. Cùng những này người đồng hành, tuy rằng nguy hiểm, nhưng ít ra chỗ cần đến là chính xác. Rất nhanh, hai cái thời thần đi qua, thần phàm trung quy nhìn thấy trước mắt xuất hiện một tia sáng, đồng thời hắc ám từ từ yếu bớt. Hắn con ngươi cũng có thể xuyên thấu tầng này hắc ám, thấy rõ trong đường nối tất cả, trên mặt đất quả thực lưu lại rất nhiều mới vết chân, lít nha lít nhít, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Phó Bạch Hầu đám người kia lưu. Chỉ là để thần phàm có chút kỳ quái chính là, đám người kia là từ nơi nào tiến vào cái lối đi này, người cường giả kia nói một cái khác lối vào, thần phàm cùng nhau đi tới nhưng chưa từng phát hiện qua. Nhưng liên tưởng đến lúc trước cái kia cửa động hóa thành vách đá sau, thần phàm trong lòng cũng coi trong sáng. Hay là trong đường nối có một người ẩn giấu thành vách đá lối vào. Một lát sau, thần phàm mấy người đi ra cuối lối đi, quang điểm từ từ lớn lên, đó là một mở miệng, một cái lộ thiên mở miệng. Chỉ là chờ thần phàm thấy rõ mở miệng ở ngoài cảnh tượng sau, không khỏi trở nên động dung. Chương 766, tập luyện mạnh nhất. Gió lạnh lạnh lẽo, hoa tuyết phiêu nhứ, từng trận gió cuốn sạch lấy, giống như từng thanh lạnh lẽo lưỡi dao sắc ở không khí xẹt qua. T. Ở này đồng đạo phân cuối, càng là một mảnh lộ thiên tuyết, ở giữa lan tràn ra, chính là minh cốt lạnh lửa loại kia hàn ý. Nhưng để thần phàm thay đổi sắc mặt, là này trong tuyết đứng đầy vô số tu sĩ, lít nha lít nhít, mỗi người đều bị đông cứng thành tượng băng, có người thậm chí còn bảo lưu trước khi chết cùng người bên ngoài trò chuyện biểu hiện. Rất rõ ràng, những này người liền mình chết như thế nào cũng không biết. Trái lại Lục Nhĩ Mi hầu chờ người, nhưng là biểu hiện bình thản, giống như đã từng từ lâu gặp tình hình như thế, biểu hiện rất là hờ hững. Tuyết bên trong sớm đã có rất nhiều mới lưu lại vết chân, không thể nghi ngờ chính là thiên đạo môn những người kia, cung cửu mấy người cũng chưa xem thêm, nhẹ nhàng lái liền quen thuộc vòng qua những hình người kia tựa băng, từng bước một hướng về tuyết nơi sâu xa đi đến. Thần phàm khẽ cau mày, hắn có thể cảm giác được mình cốt lạnh lửa càng ngày càng gần, nhưng những này người tiến vào này thần bí mà mênh mông ngũ chỉ sơn bên trong, không thể là mình cốt lạnh lửa mà đến, phải làm đều là vì là này thanh mở ra này một giới chìa khóa mà động tâm. Đã như vậy, Lục Nhĩ Mi hầu vì sao không hướng về tự mình ra tay, phải biết, hắn trên người hiện tại thì có một cái cổ đồng trận bản, không gạt được Lục Nhĩ Mi hầu mắt vàng, chỉ cần lấy chân nguyên thôi thúc, bất cứ lúc nào có thể trở về đến lớn tu tiên giới. Nghĩ đến đây, thần phàm bất động thanh sắc nhìn Lục Nhĩ Mi hầu một chút, nhưng đột nhiên phát hiện đối phương cũng ở vô tình hay cố ý nhìn chằm chằm mình, từ đầu đến cuối không có thả lỏng quá sự chú ý. Thần phàm trong nháy mắt rõ ràng, này hầu tử không phải không cướp, mà là vẫn không có động thủ. Thế nhưng vì sao còn chưa động thủ? Đáp án chỉ có một khả năng. Ngũ chỉ sơn bên trong tất nhiên còn có cái khác trí bảo, có thể làm cho Lục Nhĩ Mi hầu năng lực quyết tâm tạm thời vứt bỏ rời đi này một giới kích động. Nói cách khác, một khi hầu tử tìm tới nó muốn cái này trí bảo sau, liền sẽ lập tức đối với thần phàm ra tay, cướp đi cổ đồng trận bản, từ đây rời đi chỗ này, thoát ly này một giới ràng buộc. T. Sẽ là cái gì? Thần phàm trong lòng có chút chờ mong. Liên Lục Nhĩ Mi hầu bực này tồn tại đều động tâm trí bảo, tất nhiên phi phàm. Một lát sau, theo mọi người bước tiến, cũng theo thiên đạo môn những người kia vết chân, thần phàm đám người đi tới một tòa băng tháp trước mặt. Tuyết rất lớn, hầu như chiếm cứ ngũ chỉ sơn một nửa, mà trước mắt tòa này băng tháp cũng không phải là toàn bộ lấy băng tuyết đúc thành, mà là nguyên vốn là có như thế một tòa cổ tháp, từ ngũ chỉ sơn xuất hiện giờ liền đã tồn tại. Tháp thân không cao, chỉ có 3 tầng, có thể lối vào vẫn như cũ đen kịt một màu. Phảng phất bên trong có càn khôn. Xuyên thấu qua tầng băng, thần phàm mơ hồ còn có thể nhìn thấy ngoài tháp những kia mơ hồ chữ viết, hắn biết đó là Phật môn ký tự, đều là chút kinh văn, nhưng bây giờ đã bị băng tuyết phong trần, khó có thể nhìn ra đến cùng cụ thể khắc lại cái gì. Cung cửu bọn người ở băng tháp trước mặt dừng lại, thần phàm khẽ động, hắn thời khắc cũng ở chú ý Lục Nhĩ Mi hầu, nhưng phát hiện có như vậy trong nháy mắt, Lục Nhĩ Mi hầu con ngươi xẹt qua một ít huy mang. Này mặt tâm tình biến hóa vẹn vẹn là nháy mắt. Liền cung cửu bọn người chưa từng phát hiện, có thể nắm giữ thiên nhãn bảo thuật thần phàm vẫn là phát hiện. Chẳng lẽ nó lay động tâm trí bảo liền ở đây trong tháp? Thần phàm thầm nghĩ trong lòng. Bởi vì tuyết còn rất rộng lớn, vẫn chưa đi tới phần cuối, thiên đạo môn vết chân tựa hồ từng ở cổ tháp trước dừng lại quá, có thể sau tới vẫn là tiếp tục đi xuống đi, vết chân kéo dài đến rất xa. Cung điện cấp 9 người ở đây dừng lại, đồng thời ngưng tụ càng dày đặc thần hồn, định cũng là muốn tiến vào tháp. Hầu tử bất động thanh sắc, bình tĩnh nhìn băng tháp. Này ngược lại để thần phàm càng khả nghi, bộ này mô dạng rõ ràng chính là không muốn để người ta biết trong tháp có trí bảo. Chỉ có điều cung cửu mấy người cũng muốn vào tháp tìm tòi, chỉ sợ là ít nhiều biết một ít tin tức. Người còn không rời đi. Lúc này, cung cửu đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn về phía thần phàm. Thần phàm thì lại nhàn nhạt nhìn lại, hắn chưa bao giờ rời đi, cung cửu vào lúc này làm khó dễ, hiển nhiên là muốn ra tay rồi, ở mảnh này trong tuyết một trận chiến, đúng là khá là thích hợp. Cũng không sẽ phải chịu hoàn cảnh liên lụy. Nhưng thần phàm lần này lý giải sai rồi, cung cửu xác thực không có đem hắn đặt ở trong mắt, thậm chí cùng nhau đi tới đều không đi chú ý tới thần phàm, cho rằng hắn từ lâu rời đi. Chỉ có can đảm cũng không cái gì dùng. Cung cửu cười gằn, sau đó cũng không tiếp tục để ý thần phàm, cất bước bay thẳng đến băng tháp đi đến. Tiếp theo cái khác vài tên cường giả cũng cất bước mà đi, vẫn chưa xem thêm thần phàm một chút, chỉ có Lục Nhĩ Mi hầu trước sau bất động, lặng lặng đứng tại chỗ. Căn bản không có muốn tiến vào tháp ý tứ. Thần phàm ngẩn ra, hắn ý thức được mình suy nghĩ nhiều, thế nhưng Lục Nhĩ Mi hầu hành động này phản lại để thần phàm có chút nhìn không thấu. Chí bảo trước mặt, hầu tử nhưng còn không động, thời điểm như thế này. Cũng chỉ có một loại nguyên nhân. Trung quy muốn ra tay sao? Thần phàm nhàn nhạt nhìn hầu tử hỏi. Hầu tử con ngươi hơi híp lại, không nói gì, trên người nhưng từ từ lan ra một ít sát ý. Thần phàm thì lại đứng tại chỗ chưa động, hắn không cần xuất thủ trước, liền như thế cùng hầu tử hao tổn, xem ai háo nổi. Nếu chí bảo xác thực ở bằng trong tháp, hầu tử không ra tay nữa, khả năng bị cung điện cấp 9 người lấy đi. Mấy tức sau, Lục Nhĩ Mi hầu rốt cục không kiên trì, nó há mồm nói ra, ngươi là hắn đệ tử, bằng điểm ấy, ngươi phải chết. Hắn là ai? Thần phàm hỏi. Ha ha, biết rõ còn hỏi. Hầu tử cười gằn, sau đó lòng bàn tay nắm chặt, ánh vàng nóng ánh cây gậy đột nhiên hiện ra. Thần phàm lắc lắc đầu, ngươi như vậy chắc chắn có thể một thắng. Hầu tử hừ lạnh, cũng không nói chuyện, trong tay kim tốt đống nhiên giơ lên, thân hình loáng một cái, đột nhiên xuất hiện ở thần phàm trước mặt, kim tốt từ lâu ngang trời nện xuống. Nó muốn giải quyết thần phàm sau cướp đi cổ đồng trận bàn, sau đó lại vào tháp lấy nó muốn đồ vật. Thần phàm biểu hiện dùng mình, hắn đúng là muốn nhân cơ hội từ hầu tử trong miệng dụ ra một chút gì, có thể hầu tử cũng không muốn nhiều lời, trực tiếp liền động thủ. Trong nháy mắt, chỉ nghe chanh một tiếng, thần phàm rút ra vô nhai kiếm, rộng rãi hoành đường cùng trước người, một tia bàng bạc kiếm khí bạo phát. Cong! Tiếng kim loại rung dưới, hầu tử cùng thần phàm đều bị đẩy lui, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ khác lạ. Thần phàm đang kinh ngạc hầu tử sức mạnh càng to lớn như thế, hắn vừa nãy vận dụng thần tàm bao cổ tay sức mạnh, kết quả lại cùng hầu tử bất phân cao thấp. Mà hầu tử thay đổi sắc mặt, trong lòng càng kinh hãi hơn, bởi vì nó không nghĩ tới một cái nho nhỏ nhân tộc lại sẽ có bực này sức mạnh, vừa nay nó nhưng là vận dụng 7/10 sức mạnh.